Vân Thủ Tông ngày hôm trước buổi tối cũng không có ngủ hảo, hắn suy nghĩ cả đêm nên như thế nào mở miệng. Mặc kệ là Phương Thị vẫn là Vân Thủ Tông trên mặt đều treo một cái đại quầng thâm mắt, hai người muốn nói lại thôi bộ dáng làm Vân Kiều bối rối. Cha, nương, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Là có cái gì khó xử sự tình sao? Các ngươi nói ra chúng ta cùng nhau thương lượng, lại khó sự tình lại có thể khó tới đó đi. Phương Thị thở dài, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Tiểu Nhi, ta và ngươi cha cũng không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Phương Thị nói xong lời này, không ngừng là Vân Kiều ngây người, chính là Sở Nghệ cũng kinh ngạc. Nương! Ngài là nói dẫn đi. Vân Kiều nói xong liền đi xem Vân Thủ Tông, kết quả Vân Thủ Tông cũng mở miệng. Tiểu Nhi, ngươi phụ thân là Định An chờ xài sùng thân, ngươi mẫu thân là cựu công chúa Tần Chỉ Tích. Ta và ngươi mẫu thân, một cái là hầu gia thân vệ, một cái là cựu công chúa thị nữ. Lúc trước cựu công chúa biết Tần Nghiệp tâm ưu, liền đem mới sinh ngươi làm ngươi nương mang đi. Sau đó, an bài người mang theo ngươi thế thân trốn vào núi lâm, gả cho một cái người miền núi, thẳng đến bị Tần Nghiệp tìm được. Sai Bảo Nhi, chính là cái kia thế thân. Vân Kiều trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể phản ánh lại đây, cái gì thế thân, cái gì mới sinh ra đã bị ôm đi. Nay quả thực là quá cầu huyết, như vậy hấp tấp thời gian, cựu công chúa như thế nào là có thể như vậy thích hợp tìm được một cái diện mạo cùng nàng không sai biệt lắm thế thân. Nàng hoàn toàn không thể lý giải. Lúc này, nàng liền nghe thấy Phương Thị giải thích, nghiệp lớn hoàng tộc rất là phức tạp, cựu công chúa là nàng phụ thân nhất thích nữ nhi, từ nhỏ sẽ dạy nàng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa nàng còn không có xuất giá trước liền nhìn quen hậu cung đấu đá, còn có hoàng tử chi gian huyết tinh đấu tranh. Chờ nàng gả cho hầu ra lúc sau, hai vợ chồng đều phái người âm thầm tìm kiếm hai cái lớn lên giống như các nàng phu thê người, sau đó cũng làm cho bọn họ thành thân, làm thế thân đặt ở âm thầm, chính là vì phòng bị hoàng đế tá ma giết lửa. Chỉ là không nghĩ tới, hoàng đế thế nhưng không màng dân chúng chết sống cùng an nguy, tình nguyện liền thất hai thành, cũng muốn lợi dụng thát tử tới giết người phụ thân cùng đem xài ra Nam Đinh toàn bộ liên lụy chết. Ông trời phù hộ, mẫu thân ngươi thế thân cũng người đang có thai. Công chúa vì giữ được ngươi, liền dùng nàng hài tử thay đổi ngươi. Đến nỗi thế thân sinh nam sinh nữ đều không quan trọng, quan trọng là, Tần Nghiệp sẽ cho rằng người kia là nàng hài tử. Lúc ấy tình huống nguy cấp, mẫu thân ngươi bị đuổi giết, chờ mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi, ta ôm ngươi ở tử sĩ hiểm hộ hạ chạy thoát. Y Lìa Lan tỷ cũng ở tử sĩ hiểm hộ hạ tìm được mẫu thân ngươi thế thân, cũng mang theo nàng mới vừa sinh hạ hài tử, trốn vào núi rừng. Đến nỗi cái kia cố ý làm Tần Nghiệp nhìn thấy Nam Anh, bất quá là cựu công chúa phát hiện sự tình không đúng, thêm chi biết chính mình sắp lâm buồn, khiến cho tử sĩ đi loạn phần cương tử tìm trẻ con thi thể, sau đó dùng bí dược bảo sát chết không hủ, đặt ở trang băng trong dương mang theo. Chờ nàng sinh sản là lúc, cố ý làm Tần Nghiệp nhãn tuyến nhìn bà đỡ đem Nam Anh thi thể ôm đi, sau đó thừa dịp nàng đi nhìn chằm chằm bà đỡ thời điểm, Phương Thị liền đem Vân Kiều cấp ôm đi. Kia ngài vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Vân Kiều ngơ ngác, trong lúc nhất thời, có chút tiêu hóa không được sự thật này. Nếu nói Tần Nghiệp là uy hiếp, như vậy Tần Nghiệp đã sớm đã chết, nhưng cha mẹ cũng chỉ tự không đề cập tới. Sở Nghệ đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Đó là bởi vì, mẫu thân ngươi trong tay có bảo đồ đồng giá giá trị vô pháp đánh giá đồ vật, hơn nữa nàng lúc ấy trong tay còn nhéo không nhỏ thế lực. Thiếu khanh một ngày không đương này thiên hạ chi chủ, chúng ta liền một ngày cũng không dám đem chuyện này để lộ ra tới. Vân Kiều trầm mặc, Liễu Quân vì bảo đồ có thể bất cứ giá nào đem nhi tử con dâu hướng chết chỉnh, Tần giá trị vì bảo đồ có thể đem xài bảo nhi nhốt ở hậu cung đương ngoan vật. Lúc trước Liễu Quân chỉ là dùng bảo đồ vì nhị, là có thể đưa tới tứ quốc hoàng tộc tới Liêu Đông làm hại chính mình. Có thể thấy được bảo đồ giả được thiên hạ những lời này dụ hoặc lực có bao nhiêu đại. Sở Nghệ thấy Vân Kiều thần sắc không tốt, trong mắt nước mắt tràn ra hốc mắt, cắt đứt quan hệ hạt châu dường như đi xuống lăn xuống. Sở Nghệ vỗ nàng nhẹ giọng nói, cha mẹ vẫn là chúng ta cha mẹ, phụ thân mẫu thân đã tiên đi, chúng ta đi bọn họ mộ phần hảo hảo cho bọn hắn khái mấy cái đầu đi. Vân Kiều không nói lời nào, chỉ cắn môi gật đầu. Nhìn nàng yên lặng rơi lệ bộ dáng, một phòng người đều đau lòng thật sự, Phương Thị cũng đi theo gật lệ. Vân Thủ Tông lại nói, Kiều Nhi, ngươi tựa như mẫu thân ngươi giống nhau thiện lương, tổng nghĩ muốn giúp dân chúng làm chút chuyện này, làm dân chúng nhật tử có thể quá tốt một chút. phụ thân ngươi là cái đỉnh thiên lập địa, thiết cốt tranh tranh hán tử, hắn dùng chính mình mệnh đi bảo vệ quốc thổ, đi bảo vệ các bá tánh an nguy. Có phụ thân ngươi thủ vệ biên quan thời điểm, biên thành dân chúng còn có đường sống, thác tử không thể càng quan nửa bước. Nhưng phụ thân ngươi đã chết lúc sau. Thiếu khanh phụ thân lại bị ám toán đến ngu dại, biên quan đã không có hai vị hán tướng, thác tử liền đem chúng ta trở thành lương thực tới thu hoạch. Mỗi đến mùa thu, nhất định phạm biên, đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Có đôi khi thậm chí có thể tiến quân thần tốc, thẳng bức kinh thành. Ven đường bá tánh mặc dù có thể chạy thoát thác tử giết chóc, nhưng đồng ruộng lương thực bị thu hoạch không còn, trong nhà tài vật bị cướp sạch không còn. Thác tử mỗi phạm biên một hồi, liền có vô số bá tánh mất đi tánh mạng, trôi dạt khắp nơi, trở thành lưu dân, dân chạy nạn, hoặc bị trảo vì nô, hoặc bệnh vây thất vọng cuối cùng thê thảm chết đi. Con hảo, như vậy thế đạo ở thiếu khanh trong tay kết thúc, nếu là công chúa cùng hầu gia trên trời có linh thiêng nhìn đến các ngươi hành động, tất nhiên sẽ vui mừng. Vân Kiều nghe xong liền đứng lên, nàng đi đến đất chống thượng, đối Vân Thủ Tông cùng Phương Thị cung cung kính kính dập đầu, Kiều Nhi đa tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông nơi đó dám chịu nàng bái, vội tránh ra, một người một bên đem nàng từ trên mặt đất bước lên tới. Tuy rằng bọn họ đương nàng là nữ nhi, đem nàng nuôi lớn, nhưng là ở trong xương cốt, Vân Kiều vẫn là bọn họ tiểu chủ tử. Kiều Nhi Phương Thị khóc không thành tiếng. Vân Kiều lấy khăn giúp nàng lau nước mắt, nương. Các ngươi một vĩnh viễn đều là ta cha mẹ, chúng ta là người một nhà. Phương Thị gật đầu, Vân Thủ Tông nghe vậy cũng mắt ứa lệ. Chính là xài thị huyết mạch liền dư lại ngươi một cái. Mặt khác, không phải ở trên chiến trường chết trận, chính là bị Tần Nghiệp hại chết. Vân Thủ Quang nói, cha nghĩ chờ các ngươi đăng cơ lúc sau, đem cha mẹ ngươi mổ rời đến Tân Đều tới, một lần nữa vì xài ra nhân tu mộ chôn quần áo và di vật, đều xem trọng kiến xài thị từ đường. Lân Châu phủ định đô lúc sau sửa tên vì Tân Đều. Cựu công chúa vợ chồng đã chết lúc sau, xài ra phần mộ tổ tiên đã bị đạo phỉ bảo, những cái đó hài cốt cũng đều bị soàn soạt đến không biết tung tích. Không đợi Vân Kiều mở miệng, Sở Nghệ liền nói, đó là hẳn là. Trừ lần đó ra, còn muốn lại cấp xài thị phu thê truy phong. Nhìn Phương Thị cùng Vân Thủ Tông muốn nói lại thôi bộ dáng, Sở Nghệ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vì thế liền hỏi Vân Kiều, Kiều Nhi, chúng ta cái thứ hai hài tử, mặc kệ nam nữ đều họ xài tốt không. Cũng làm dưới chín suối phụ thân mẫu thân có hậu nhân cung phụng hương khói. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị cảm kích nhìn về phía Sở Nghệ, phải biết rằng, Sở Nghệ là hoàng đế, nơi đó có hoàng gia huyết mạch sửa người khác họ quý củ. Vân Kiều gật gật đầu, ân, hảo. Chính mình thân sinh cha mẹ mặc dù là gặp phải tử vong, cũng muốn đem chính mình đường lui an bài thỏa đáng, nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm xài thị thật sự chặt đứt huyết mạch truyền thừa. Tuy rằng các nàng cũng không từng gặp mặt, tuy rằng nàng cũng không phải chân chính Vân Kiều, nhưng nàng như cũ có thể khắc sâu thể hội loại này tình cảm, thật sâu bội phục cửu công chúa cùng xài trợ như vậy cha mẹ. Bọn họ là đáng giá tôn kính người. Xài ra vì bà tánh, vì quốc gia mà rơi đầu chảy máu, bọn họ dòng họ tự nhiên phải có người kế thừa, có người kéo dài. Kia những người khác đâu? Xài Bảo Nhi cha mẹ, cùng lúc trước đem Xài Bảo Nhi mang đi người đâu? Vân Kiều hỏi. Phương Thị nói, Xài Bảo Nhi cha mẹ là cửu công chúa tử sĩ, Y Lìa Lan cô cô đem hải tử ôm đi lúc sau bọn họ liền tự sát. Bất quá bọn họ phía trước từng có một cái hài tử, đứa nhỏ này bị cửu công chúa tiễn đi, tìm thích đáng nhân ra chiếu cố, cũng coi như là cấp hai người lưu lại một cái huyết mạch. Đến nỗi Y Lìa Lan cô cô, hiện tại liền ở tại chúng ta trong phủ. Ta chính là tưởng cùng ngươi thảo cái chủ ý, Y Lìa Lan cô cô nói nàng về sau tưởng giúp cửu công chúa thủ mộ. Cần phải nói chúng ta hai cái, đều là chịu công chúa phó thác, nhưng ta và ngươi cha dưỡng ngươi, nhật tử không biết quá đến nhiều sung sướng. Nhưng nàng lại không giống nhau, vì làm Tần Nghiệp không dậy nổi lòng nghi ngờ, là thật đem Xài Bảo Nhi đương công chúa nữ nhi ở dưỡng, còn mang theo Xài Bảo Nhi gả cho một cái người miền núi. Chính là vì làm Tần Nghiệp tin tưởng, nàng dưỡng chính là cửu công chúa hài tử, vì giữ được cửu công chúa hài tử, nàng không tiếc gả cho người miền núi che giấu thân phận. Y Lìa Lan cô cô lúc trước cũng là có yêu thích người, chính là người kia đâu? Vân Kiều truy vấn. Vân Thủ Tông ảm đạm nói, cùng hầu ra cùng nhau chết trận. Hắn lúc trước nếu không phải trên vai gánh chịu bảo hộ tiểu chủ tử nhiệm vụ, cũng sẽ cùng vương ra cùng nhau thượng chiến trường. Vân Kiều trầm mặc, tuy nói Y Lì Lan cô cô là vì hoàn thành chính mình mẫu thân sứ mệnh, nhưng nàng hy sinh, Vân Kiều lại bỏ qua không được. Nàng tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng lại chiếm nguyên chủ thân thể, hưởng thụ này đó các trưởng bối đối nguyên chủ quan ái giữ gìn, tự nhiên cũng muốn thế nguyên chủ hảo hảo dàn xếp cùng hiếu kính các nàng. Nương, ta muốn gặp Y Lì Lan cô cô. Kia nương hiện tại liền đi tìm nàng tới. Vân Kiều vội ngăn lại Phương Thị, ta cùng nương hồi Vân ra. Hảo! Hảo! Tiểu Nhi coi trọng Thái Y Hề Lan, đây là chuyện tốt, này những cái đó vì công chúa bán mạng người, sẽ càng cam tâm tình nguyện. Sở Nghệ bồi Vân Kiều cùng nhau trở về Vân ra, vì tỏ vẻ long trọng, hai người tuy rằng không có mặc long bào phượng bào, nhưng vẫn là xuyên thân vương phục sức. Thái Y Hề Lan hoàn toàn không nghĩ tới vương gia cùng vương phi sẽ tự mình tới gặp nàng. Nàng kích động mà quỳ xuống cấp hai người hành đại lễ, Vân Kiều vội tự mình tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Vất vả cô cô. Vân Kiều đi theo Phương Thị, dùng Thái Y Ghi Lan ở công chúa phủ xưng hô. Thái Y Ghi Lan lệ quang liên tục, nàng nắm Vân Kiều tay, hiếm lạ nhìn nàng, như thế nào đều xem không đủ, không vất vả. Nô tỳ không nghĩ tới còn có thể có nhìn thấy tiểu chủ tử một ngày. Nô tỳ, cuộc đời này đủ rồi. Vân Kiều lôi kéo nàng ngồi xuống. Cô cô nói nơi đó lời nói, hiện giờ thiên hạ đã định, cô cô đúng là hưởng phúc thời điểm, cũng không thể như thế mau thấy đủ. Vân Kiều thân cận cùng lễ ngộ làm Thái Y Y Hải Lan rất là cao hứng, càng thêm cảm thấy chính mình mấy năm nay trả giá quả thực là ngàn giá trị vạn giá trị. Các nàng tiểu chủ tử lớn lên đã giống công chúa, lại có xài ra người khí thế, cơ bản là tập phụ thân mẫu thân ưu điểm với một thân. Vân Kiều lại nói, ta nghe nương nói ngài tưởng cho ta mẫu thân thủ mộ. Thái thị cười nói, đúng vậy, nô tỳ hoàn thành công chúa giao phó, trong nhà cũng không có gì người, quãng đời còn lại vẫn là đi bồi công chúa, cùng công chúa trò chuyện hảo. Công chúa trước kia thích chứ nghe người ta niệm thư, đến lúc đó ta là có thể mỗi ngày cấp công chúa niệm. Nếu nàng còn ở dưới chín suối, liền có thể không tịch mịch. Vân Kiều thấy nàng nói chân thành, hơn nữa nói lên chính mình mẫu thân khi đáy mắt tràn ra đều là tràn đầy ôn nhu. Liền biết đây là nàng trong lòng lời nói. Ta tính toán đem phụ thân mẫu thân quan tài di chuyển đến tân đều, cứ như vậy ta là có thể thường xuyên đi tế bái bọn họ. Đồng thời, ta còn muốn ở tân đều kiến tạo xài thị từ đường, bất quá này đều yêu cầu thời gian, tại đây phía trước, cô cô đi theo ta trụ tốt không? Ta nương có chút vội, ta muốn cho cô cô giúp đỡ ta dạy dỗ thủ hạ người, ngài là ta mẫu thân người bên cạnh, cũng là hoàng cung lão nhân. Chúng ta đăng cơ lúc sau, trong cung khẳng định không thể dùng cũ chiều người, nhưng tân nhân nơi đó hiểu trong cung quý củ. Còn thỉnh cô giúp ta. Thái Y Ghi Lan nơi đó không biết Vân Kiều đây là ở nắm quyền tình lưu lại nàng. Nàng trong lòng cảm động thực, tiểu chủ tử phải dùng nàng, nàng đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nô tỳ nhất định tận lực. Thái Y Ghi Lan biết, đây là Vân Kiều muốn nàng làm trong cung đại cô ý tứ. Lần đầu gặp mặt là có thể có này phân tín nhiệm, Thái Y Y Lan cảm động đến vành mắt lại đỏ. Nàng muốn đi bồi cửu công chúa, chính là, cũng nguyện ý giúp cửu công chúa tiếp tục chiếu cố tiểu chủ tử. Có thể thường thường cùng tiểu chủ tử nói, nàng mẫu thân là cái dạng gì người, đều thích làm chút cái gì, ăn chút cái gì, ngoạn nhi chút cái gì. Chỉ là phía trước nàng lo lắng cho mình chưa từng có cùng tiểu chủ tử tiếp xúc quá, tiểu chủ tử đối chính mình không có cảm tình. Sẽ không tín nhiệm chính mình. Nếu là như thế, nàng liền không nghĩ làm tiểu chủ tử khó xử, dứt khoát liền chính mình nói ra đi thủ mộ. Cứ như vậy, Thái Y Y Lan đi theo Vân Kiều hồi vương phủ. Vân Kiều lập tức liền đem vương phủ bọn hạ nhân đều triệu tập đến một chỗ, Sở Nghệ cũng bồi nàng cấp Thái Y Y Lan giành vinh quang. Thái Y Y Lan vương phủ đại cô địa vị liền như thế định ra tới, nàng chỉ phụ trách dạy dỗ hạ nhân, sở hữu bọn hạ nhân đều về nàng quản giáo. Thái Y Y Lan tức khắc có loại lại về tới công chúa phủ cảm giác. Nàng nhớ tới Sài Bảo Nhi, chính mình cũng là hao hết tâm lực dạy dỗ nàng, nhưng nàng kết quả là lại bị phú quý mê mắt, chính là xa cách chính mình, thế cho nên cuối cùng chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Lại xem các nàng tiểu chủ tử. Tuy rằng không ở công chúa bên người đãi quá một ngày, chính là hành sự lại vẫn là có vài phần công chúa bóng dáng, thỏa đáng thực. Đem Thái Y Y Lan dàn xếp xuống dưới. Sở Nghệ ở Liêu Đông lại bận việc nửa tháng, người một nhà mới mênh mông quần quận hướng Tân Đều rời. Lân Châu Phủ chính thức định danh vì Tân Đều, mà Kinh Thành tắc sửa tên vì Đồng Nam Phủ. Hành lý cái gì ở sở nghệ trở lại Đông Lâm Phủ thời điểm cũng đã ở hướng tân đều khuân vác, này một chút sở nghệ cùng Vân Kiều rời đi Vương Phủ đồ vật không sai biệt lắm đều bị dọn không. Vân Thủ Tông cùng đại phòng tam phòng trước tiên đi tân đều, Phương Thị Triệu Thị chờ đi theo Vân Kiều đi. Bởi vì Nhạc Sơn Thư Viện tạm thời không có rời, cho nên Vân Thừa Ân cùng Đặng Thị cũng không có đi theo đi, tả hữu sở nghệ đăng cơ thời điểm Thư Viện là muốn nghỉ. Đến lúc đó hắn lại cùng Đặng Thị chạy tới Tân Đều. Thôi ra cũng là trước tiên dọn hướng Tân Đều, Hà Thị càng là sớm liền đi Tân Đều. Rốt cuộc thôi lo di học tới rồi Tân Đều, trượng phu ở nơi đó, nàng trong lòng nhớ mong. Tân Đều bận rộn thực, nơi nơi đều đang làm tu sửa. Cũng may Hoàng Cung cùng Hoàng Thành Phố là cùng nhau kiến tạo xong, cho nên này một vòng đảo cũng không ồn ào. Sở nghệ cũng không có đăng cơ. Nhưng là phong thưởng tước vị cùng ban cho mọi người tòa nhà là trước tiên thông báo cũng giao phó cho bọn hắn, những người này trực tiếp dọn tiến Hoàng Thành Phố liền thành, nhưng thật ra làm này bọn đi theo sở nghệ bán mạng người, sớm, ở sở nghệ còn không hiện sơn lộ thủy thời điểm liền đầu nhập vào người của hắn cao hứng hỏng rồi. Nay liền chứng minh vương gia nhớ kỹ bọn họ đâu. Nay đó nhà cửa liền trang hoàng đều là chuẩn bị cho tốt, chỉ cần bọn họ thêm vào gia cụ đi vào là có thể vào ở. Thủy ấm hệ thống, buồng vệ sinh hệ thống, hố rác hệ thống đều làm cho hào hảo. Ở Hoàng Thành ngoại như vậy tòa nhà quả thực chính là vô giá. Toàn bộ tân đều là khí thế ngất trời, mọi người đều tưởng đẩy nhanh tốc độ kỳ, ở đế hậu đăng cơ phía trước đem tòa nhà kiến hảo cũng vào ở. Vì bảo trì chính mình trong lòng cảm giác thân bí, lười biếng, Vân Kiều ở toàn bộ Hoàng Cung tu sửa trong quá trình liền không có lộ quá mặt. Giờ phút này, là nàng lần đầu tiên nhìn đến Hoàng Cung. Cửa cung nguy nga, khí thế to lớn, hai điều xuyên vân cự long nấn ná ở cửa cung phía trên, cự long trung gian có một cây thật lớn bảo châu. Vân Kiều nhìn kia cực đại bảo châu liền biết đây là dùng một khối đường kính ít nhất có một mét huỳnh thạch mài rua thành. Cự long mắt cũng là dùng huỳnh thạch được hãm, bởi vì ở Lưu Vân Tử sư phụ thiết kế, không có họa long không thể điểm trừ khái niệm, ngược lại, ở hắn nhận chi, long phải có mắt mới có long hồn long mới có thể trấn thủ hoàng cung. Vân Khởi Sơn mang theo Vân Kiều cùng sở nghệ tiến Hoàng Cung, mỗi đến một chỗ hắn đều thao thao bất tuyệt cùng Vân Kiều giới thiệu. Vân Khê Tử cũng đi theo cùng nhau, phàm là gặp được có đề cập đến bắt quái trận pháp địa phương, hắn liền sẽ mở miệng giải thích. Vân Kiều không có đi qua kinh thành cũ Hoàng Cung, nhưng sở nghệ lại đi qua rất nhiều lần. Hắn tự đáy lòng tán thưởng, không nghĩ tới các ngươi mới dùng không đến 2 năm thời gian, liền kiến tạo một tòa so đồng Nam Phủ kia tòa Hoàng Cung hảo 100 lần cung điện. Mặc kệ là chi tiết vẫn là thực dụng tính thượng, đều thực thắng cũ Hoàng Cung mấy chủ. Nhất tân Hoàng Cung thêm lượng điểm chính là không chỗ không ở bắt quái trận. Đế hậu tầm điện, thư phòng chờ cơ yếu địa phương, đều thiết trí có trận pháp. Trận pháp chỉ cần mở ra, là có thể khởi đến nhiều loạn địch nhân thị giác hiệu quả, cùng loại với Long Hổ Sơn sau núi thượng cái kia trận pháp, hiệu quả chính là trong truyền thuyết quỷ đánh tường. Còn có mật đạo cùng lâm thời ẩn thân tầng hầm ngầm. Hơn nữa tầng hầm ngầm thông gió hệ thống, bài tiết hệ thống đều làm đặc biệt hảo. Một ngày thời gian là hoàn toàn xem không hoàn chỉnh cái hoàng cung, bởi vì phía trước Vân Kiều ở đồ sách thượng liền lựa chọn hảo nàng cùng sở nghệ tầm cung, khoảng cách thượng triều điện Thái Hòa, đàm phán hòa bình sự thảo luận chính sự điện gần nhất trường nhạc cung. Cấp Cẩn Ca Nhi tuyển cách đó không xa thừa càn cung, chờ hắn 12 tuổi thời điểm lại dọn đến Đông Cung đi. Trường nhạc cung tất cả bài trí đều là dựa theo Vân Kiều yêu thích tới, một ít nàng dùng quán gia cụ cũng bày biện đi vào. Cái này cung điện có một chỗ Vân Kiều đặc biệt thích địa phương, chính là có một cái đại ban công, mặt đất phô hoa cúc lê mục, ban công quanh mình trồng đầy nàng thích các loại tường vi cùng hoa hồng nguyệt quý. Vân Kiều dạo đến mệt mỏi, liền ở tẩm cung nghỉ ngơi, Vân Khởi Sơn đám người cũng ở hoàng cung cấp các đại thần bị hạ giá trị phòng nghỉ ngơi. Chờ Vân Kiều nghỉ ngơi đủ rồi. Lại tiếp tục dạo hoàng cung. Nay hoàng cung một dạo chính là 3 ngày, Cẩn Ca Nhi nhưng thật ra nhạc hỏng rồi, cùng tiểu tiểu bạch ở hoàng cung rộng mở điên chạy, nhưng đem tới nhạc đám người truy đến quá sức. Mà này 3 ngày buổi tối, sở nghệ ôm Vân Kiều, ở trường nhạc cung ban công thử một hồi, ở phượng trương cung trống to thượng thử một hồi, còn ở cam tuyền điện cầm trên đài thử một hồi. Mỗi đổi một chỗ hắn đều đến cùng Vân Kiều thử xem mới mẻ hình dáng. Lan lộn Vân Kiều nhìn thấy hắn liền chân mềm. Nhưng người này lại tinh thần hảo thật sự, buổi sáng sáng sớm liền rời giường, chút nào không chậm trễ thượng triều. Vân Kiều tinh thần đã có thể kém nhiều, còn hảo hậu cung chuyện này có Y Y Lan cô cô còn có Tiểu Nguyệt tới hỉ bọn họ giúp đỡ liệu lý, lại còn có không có đăng cơ, cũng không cần thấy những cái đó nội mệnh phụ. 10 tháng sơ 8, đế hậu đăng cơ ngày tốt. Lưu Vân Tử sư phụ cùng Vô Trần sư thúc mang theo Long Hổ Sơn các đệ tử đi tới Hoàng Thành, Đại Ngụy, Đại Lương đều phái đặc phái viên tới xem lễ. Tân đều dân chúng dốc toàn bộ lực lượng, nhón chân mong chờ chờ đại điển bắt đầu. Rất nhiều dân chúng từ địa phương khác tới rồi, rõ ràng biết bọn họ nhìn không thấy đăng cơ đại điển, cũng tưởng cự đế hậu gần một chút, hảo lây dính chút phúc khí cùng không khí vui mừng. Đây chính là bọn họ cầu thần bái Phật thật vất vả cầu tới đế hậu. Thân xuyên minh hoàng Long Bảo Sở Nghệ dắt đồng dạng thân xuyên minh hoàng Phượng Bảo Vân Tiểu, cùng với cùng hệ lễ phục Sở Cẩn, ở trong tiếng lễ nhạc, đi bước một đi lên bậc thang, Lưu Vân Tử tự mình chủ trì tế thiên nghi thức. Quần thần đi theo đế hậu thái tử lễ bái, thế tử xứng bãi, Sở Nghệ nắm Vân Kiều tay cùng Sở Cẩn tay, đứng ở tối cao điểm, phát biểu đăng cơ cảm nghĩ, đầu tiên là đau phê cũ triều Tần Phàm làm việc ngang ngược, giết vua đoạt vị. Lại biểu đạt chính mình đem hành nhân hiếu chi đạo, lấy lễ trị quốc, lấy pháp trị quốc, cử đủ vì dân. Châm cùng hoàng hậu ứng thiên mệnh, ứng dân y đăng cơ vì hoàng vi hậu, định quốc hiệu vì Hán, định niên hiệu vì khai nguyên. Trâm cùng hoàng hậu dục vì ba tánh khai sáng một lần thịnh thế, làm ba tánh an cư lạc nghiệp, cử quốc vô ưu. Nô hoàng vạn tuế. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Thái tử điện hạ cắt tường như ý. Theo lý, hoàng hậu cùng thái tử muốn xưng hô thiên tuế, nhưng Sở Nghệ lại cảm thấy, không thành, không đạo lý chính mình vạn tuế kiểu nhi thiên tuế, nhi tử còn không có lao tử mệnh trường. Hán cô chấp làm lễ bộ người đem tạ ơn từ sửa lại, toàn bộ đều đến vạn tuế. Nhưng đem lễ bộ bọn quan viên cấp hù chết, làm lễ bộ trên dưới quan viên sầu đến không được, này không phải hồ nháo sao. Cuối cùng, vì một cái xưng hô, lễ bộ thượng thư cầu thượng Vân Kiều. Vân Kiều để bút một sửa, liền thành hiện tại loại này phim truyền hình hơi thở nồng đậm lý do thoái thác. Bất quá cũng giải lễ bộ vây, làm cả triều văn võ cũng không như vậy biến yếu. Ở nam tôn nữ ti thời đại, ngươi muốn làm bất luận cái gì thay đổi đều chỉ có thể từ từ tới. Nếu không cũng chỉ có thể biến khéo thành vụng, làm này đó nắm giữ quyền lực các nam nhân đối nữ nhân càng thêm phòng bị, càng thêm căm thù, do đó chế định càng nhiều quy củ tới ước thúc nữ nhân. Tựa như đường triều gia nữ hoàng Võ Tắc Thiên, tiếp theo lại là Thái Bình công chúa chi loạn, vì sau chi loạn. Sau lại đường triều bị lật đổ lúc sau, từ Tống triều bắt đầu, liền đối nữ nhân ước thúc càng ngày càng khắc nghiệt, phát triển đến Minh Thanh, phụ nữ địa vị quả thực liền thấp tới rồi bụi bặm. Trần Mộ Bạch là đại biểu Đại Lương tới chúc mừng, hắn ở khách quý khu, nhìn toàn thân cẩm tú quý khí, phấn mặt hàm uy không lộ, phảng phất giống như tiên tử thần phi Vân Kiều, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Sở Nghệ liền đứng ở nàng bên người, thần tiên quyến lữ giống nhau hai người, cao cao tại thượng, nắm tay bệ nghệ thiên hạ. Hình ảnh này, là như vậy chói mắt, bên tai vang lên sơn hô sóng thần chúc mừng thanh, tại đây đạo đạo thanh âm sóng chiều hạ. Hắn hận không thể lập tức xé nát trước mắt hoàn mỹ bức họa của tròn. Sở Nghệ, bằng cái gì ngươi muốn đạt được so với ta nhiều? Chân Mộ Bạch lung ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm, trên mặt lại hiện ra ôn hòa ý cười. Hắn luôn là có biện pháp đem hắn bên người sở hữu hết thể đều nhất nhất đoạt đi. Sở Nghệ, ngươi hiện tại được đến càng nhiều. Tương lai, mất đi liền càng nhiều. Vân Thủ Tông, Vân Khởi Nhạc. Còn có Vân Khởi Sơn vợ chồng nhìn cao cao tại thượng Vân Kiều cùng Sở Nghệ đều kích động không được. Sở Nghệ rốt cuộc đăng cơ. Từ đây ở Đại Hán, bọn họ nữ nhi chính là tôn quý nhất nữ nhân. Sở Nghệ tuyên bố đăng cơ, lúc sau chính là sắc phong tước vị. Hán cái thứ nhất sắc phong người, chính là tiền triều quá cố Trung Dũng Hầu Sài Sùng Thuân. Sở Nghệ tự mình tuyên đọc sắc phong thánh chỉ, giảng thuật Sài Sùng Thuân bị tiền triều hoàng đế Tần Nghiệp cố ý phái người lộ ra tin tức cấp thát tử. Làm xài ra trong quân thát tử mai phục, toàn bộ huyết nhiễm sa trường thần chết hy sinh cho tổ quốc sự thật. Lại đem Tần Nghiệp hại chết cửu công chúa lâm nguy hết sức gửi gắm Vân Phương Thị, Vân gia mạo hiểm đem hải tử trộm nuôi lớn sự tình giảng thuật ra tới. Vân Kiều thân thế, chính thức công bố thiên hạ. Chúng thần khiếp sợ. Nguyên lai Vân Kiều mới là cửu công chúa nữ nhi. Sở Nghệ phong phong cửu công chúa vì An Quốc đại công chúa, sai Sùng Thuân vì Trung Dũng thân vương. Tức vị thừa kế. Chọn ngày lành vì An Quốc đại công chúa cùng Trung Dũng thân vương rời mổ đến Tân Đều. Đồng thời, Sở Nghệ còn làm cho chúng thần tuyên bố, chính mình cùng Vân Kiều cái thứ hai hài tử, mặc kệ nam nữ, đều họ xài, kế thừa Trung Dũng Thân Vương tước vị. Chúng thần lại lần nữa khiếp sợ một phen, hoàng thất huyết mạch như thế nào có thể khác sửa hắn họ. Hoàng thượng đối hoàng hậu quả thực. Nhưng tuy rằng có người bất mãn, nhưng là rốt cuộc không có người có lá gan ở đăng cơ đại điển thượng nói ra. Còn nữa, Sai Sùng Thuân là chết trận xa trường, sở nghệ hành động đối võ tướng nhóm tới nói là khích lệ, tỏ vẻ tán thành bọn họ này đó vì bảo vệ quốc gia huyết chiến trường người. Ngươi nhảy ra không cho nhất môn trung liệt toàn chết ở trên chiến trường người có hậu. Ha ha, này đâu góc đến nhiều nước vào. Mà sở nghệ ở đăng cơ ngày tuyên bố chuyện này, chính là vì đổ quan văn nhóm miệng. Chân mộ bạch mi mắt một trọn, hắn không nghĩ tới sở nghệ sẽ vì Vân Kiều làm được như thế nông nỗi, đồng thời còn đem Vân Kiều thân thế cấp nói ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn đem tam trương bảo đồ đều cho Liếu thị sự tình khắp thiên hạ người đều biết. Đây là nói, Vân Kiều trong tay nghiệp lớn cửu công chúa bảo đồ cũng cho Liếu thị. Từ bỏ bảo đồ, từ bỏ Long Hổ Sơn tổ sư ra lưu lại bảo tàng, từ bỏ thống nhất thiên hạ nghiệp lớn. Chân mộ bạch lại nhìn về phía Vân Kiều. Trong lòng nghĩ, nếu là chính mình cùng sở nghệ đổi chỗ nói, lại sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhưng hắn đảo mắt liền tự rêu lắc đầu, tưởng tượng, vĩnh viễn đều không phải sự thật. Sự tình không phát sinh phía trước, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm cái dạng gì lựa chọn. Mà Vân gia bên này, Vân Thủ Tông phu thê đã sớm cùng hai cái nhi tử đem Vân Kiều thân thế nói ra, Vân Khởi Nhạc nguyên bản chính là biết đến, mà Vân Khởi Sơn nghe xong lúc sau vẫn là vui tươi hớn hở tỏ vẻ. Mặc kệ là ai sinh, Tiểu Nhi đều là hắn muội muội. Hắn là đương triều hoàng hậu nhị ca. Vân gia đại phòng cùng tam phòng biết tin tức này, đều nói thì ra là thế, trách không được Tiểu Nhi từ nhỏ liền cùng khác nữ hài nhi không giống nhau đâu, nguyên lai ở căn nhi thượng liền không giống nhau, Tiểu Nhi là trời sinh quý nhân. Sắc phong Vân Kiều cha mẹ ruột, kế tiếp chính là sắc phong những cái đó từ sở nghệ còn không có hiện sơn lộ thủy. Thậm chí người đang ở hiểm cảnh thời điểm liền đi theo hắn bán mạng người. Vân Thủ Tông, phong Định Quốc Công, Vân Khởi Sơn vì Định Quốc Công Thế Tử. Đường Thủy, phong Tiêu Dũng Hầu, thừa kế vong thế. Tiêu Giám, phong Võ An Hầu, thừa kế vong thế. Thôi Lo Diên Học, phong Văn An Hầu, thừa kế vong thế. Lệ Đức Xuân, phong Trường Xuân Bá, thừa kế năm đời. Tôn, phong Trinh Định Bá, thừa kế năm đời. Ban Hán, phong Vĩnh Xương Bá, thừa kế năm đời. Hoàng Triệu, phong Trấn An Bá, thừa kế năm đời. Phong Hầu, là nhất kích động nhân tâm thời khắc, đại gia hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, tạ ơn khi đầu trên mặt đất khái đến bang bang rung động. Đương nhiên, có người vui mừng liền có người sầu, một ít không có được đến tước vị người, trong lòng liền rất hụt hẫng. Vân Kiều đã tận lực yêu cầu lễ bộ tinh giản đăng cơ đại điển, còn là rằng có suốt một ngày, rốt cuộc đây là tân triều khai quốc. Không phải nhi tử tiếp nhận lao tử ngôi vị hoàng đế. Bất quá trên đường Vân Kiều nhưng thật ra thừa dịp thay quần áo thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến tiệc tối thời điểm, đế hậu Huệ thái tử đến, tuy rằng thiên lãnh, nhưng là quốc yến vẫn là thiết lập tại ngự hoa viên. Cũng may hiến hội tổ chức quảng trường hạ thiêu chính là địa long, mọi người ngồi xếp bằng ở cái đệm thượng vẫn là thực cấm áp. Quảng trường quanh mình vây quanh bình phong chắn phong, hoàng gia bá bá yến cấp bậc vẫn là rất cao. Đương đế hậu cùng thái tử cùng quần thần nâng chén thời điểm, không trung thay đổi bất ngờ, vô số kim quang từ trên bầu trời tơi xuống, bao phủ Vân Kiều người một nhà. Một con rồng một con phượng từ tầng mây trung chui ra, long khiếu tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời. Tiếp theo, một cái tiểu long cũng đi theo chui ra tới, vây quanh sở nghệ cùng Vân Kiều dạo qua một vòng lúc sau, tiểu long liền buôn sở cẩn đi. Tiểu long thẳng đến sở cẩn, hoàn toàn đi vào cẩn ca nhi trong thân thể. Tiếp theo đại long chạy về phía sở nghệ, phượng hoàng chạy về phía Vân Kiều. Dị tượng biến mất, kim quang tan đi, thanh âm nghỉ ngơi. Chúng thần phủ phủ phục trên mặt đất, hô to vạn tuế, thanh âm thật lâu không dứt. Đương nhiên, một màn này là Vân Kiều làm ra tới, nàng ở đào bảo cửa hàng thượng làm tốt laser hình chiếu thành hình hình ảnh, sau đó lại điều chỉnh thử hảo thả ra. Lúc này đây long phượng trình tường, chính là trước hai lần hàng không điểm lành thăng cấp bản. Thời đại này không phải nói chuyện cứu quân quyền thần thụ sao. Kia nàng liền không ngại làm lớn một chút, nếu nàng cùng sở nghệ đã chạm đại hán điểm cao. Như vậy, vô luận là cái dạng gì hành động, chỉ cần có thể làm cho bọn họ chính quyền củng cố sự tình, nàng đều nguyện ý đi làm. Chân mộ bạch nghe nói qua rất nhiều lần, sở nghệ xuất chinh khi có tưởng Long Loan Phượng hiện thân vương phủ trên không nghe đồn. Cũng nghe nói qua sở nghệ công phá kinh thành khi có Long Phượng Chi giống xuất hiện ở sở nghệ nơi ở, hắn đều rất là khịt mũi coi thường, cho rằng đây là sở nghệ vì đến dân tâm chuyên môn làm người tán dương. Nhưng hôm nay buổi tối, hắn tự mình thấy được một màn này, trong lòng khiếp sợ có thể so với kinh đảo. Như thế nào khả năng? Như thế nào sẽ có loại này dị tượng? Chẳng lẽ sở nghệ cùng Vân Kiều thật là thiên mệnh chi nhân? Trần Mộ Bạch không cam lòng. Hắn nhìn về phía Vân Kiều, nàng trên mặt treo ý cười, từ đầu tới đuôi đều không có đối Long Phượng Chi giống biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Chính là sở nghệ cũng vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng thật ra bọn họ nhi tử, có chút hưng phấn chỉ vào không trung cơ chân múa tay. Trần Mộ Bạch lòng đang giờ khắc này loạn cực kỳ, hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, nhưng theo bản năng liền không tin đây là ý trời. Hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Vân ra người, mặc kệ là Vân Thủ Tông vẫn là Vân Khởi Sơn Vân Khởi Nhạc đám người, giống như đều cũng không kinh ngạc. Chẳng lẽ là Long Hổ Sơn ảo thuật? Trần Mộ Bạch đem ánh mắt rơi xuống Long Hổ Sơn mọi người ngồi xuống bàn tiệc thượng, suy nghĩ sâu xa lên. Nhất định đúng rồi. Long Hổ Sơn. Cùng Trần Mộ Bạch có giống nhau tâm tư còn có vài người, những người này trong lòng còn nghi vấn, nhưng sở nghệ cùng Vân Kiều có thể đem Long Hổ Sơn lung lạc tiến vào, cũng là đến không được, cũng không có người dám đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Yến hội kết thúc, Vân Kiều quả thực đều phải mệt nằm liệt. Nàng Mỹ Mỹ phao một cái nước cấm tắm, Y Lý Hải Lan cô cô còn riêng giúp nàng thả dùng vài loại dược liệu ngao nấu giải lao canh, lại rất là giúp nàng mát xa một phen. Vân Kiều trực tiếp liền ở nàng mát xa hạ ngủ rồi, Y Lý Hải Lan cô cô mát xa thủ pháp có thể so Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh đều hảo. Y Lý Hải Lan cô cô lui ra sau, sở nghệ liền đem Vân Kiều bế lên giường, hắn không dám nháo nàng, chỉ ôm nàng hảo hảo ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, là Vân Kiều tiếp kiến nội mệnh phụ nhật tử. Ngày đầu tiên phong thưởng chúng thần, ngày hôm sau chính là Hoàng hậu hạ ý chỉ cấp nội mệnh phụ phong cáo mệnh. Hợp với vội vài thiên Vân Kiều quả thực liền phải mệt nằm liệt, còn hảo có Y Y Hải Lan cô cô, nàng một tay mát xa tay nghề, cùng nàng ngao giải lao canh đều rất hữu dụng. Đăng cơ đại điển lúc sau, Trần Mộ Bạch chờ mặt khác mấy quốc người cũng chưa lập tức rời đi. Hồng Lư tự phụ trách tiếp đãi bọn họ, trao đổi quốc thư, thành lập ban giao. Cùng mấy quốc đại sứ tới, còn có bọn họ quốc gia công chúa. Đại Ngụy Nhạc Dương công chúa Dương Di, Đại Lương Hy Nguyệt công chúa Trần Lan Chi, Nam Chiếu Lạc Ảnh công chúa Nam Cung Đình, Xê Chỉ Huệ Nam công chúa Độc Cô Ái. Tứ quốc dâng lên quốc thư, trong đó có một cái chính là muốn cùng Đại Hán thông hôn, cùng Đại Hán thành lập quan hệ thông gia quan hệ. Ta đem các nàng đuổi rồi là được, ngươi không cần thấy các nàng. Buổi tối, sở nghệ vội xong trở về, ôm Vân Kiều nói một ngày chuyện này, nói tứ quốc yêu cầu thông hôn chuyện này, sở nghệ liền nói. Vân Kiều hoa ở trong lòng ngực hắn cười nói, vì cái gì muốn đuổi rồi, nhân gia thượng cột đưa tới công chúa ngươi không cảm kích. Sở nghệ không dám nói lời nào, lúc này dễ dàng nói nhiều sai nhiều. Bọn họ quốc thư thượng nói chính là muốn kết hai nước tần tấn chi hảo. Cũng không nói rõ muốn gả cho ngươi, thường đi xuống hảo, gả cho đại hán người, không phải tương đương kết hai nước tần tấn chi hảo sao. Sở nghệ lập tức khen, cái này chủ ý hảo. Bất quá Vân Kiều vẫn là nói, ta còn là trông thấy các nàng đi, nếu các nàng vốn dĩ liền vô tâm liên hôn, chỉ là bách với nhà mình hoàng đế áp lực, vậy ngươi liền trực tiếp cự tuyệt đối phương. Nếu không phải, vậy tới cái vứt tú cầu tuyển thân hảo. Tú cầu tạp chúng ai chính là ai? Sở nghệ rúi đầu vào nàng ngực, hàm hàm hồ hồ nói, ân, nghe ngươi. Màn không biết cái gì thời điểm bị hắn thả xuống dưới, Long Phượng trình từng màn, thỉnh thoảng liền có một kiện xiêm y bị ném ra. Mấy quốc công chủ nghe nói Vân Kiều muốn mở tiệc chiêu đãi các nàng, đều cao hứng cực kỳ. Đại hán hoàng đế anh Tuấn lỗi lạc, các nàng xa xa nhi nhìn thoáng qua, tâm liền bay đến trên người hắn. Hắn vẫn là cái chiến thần, là cái anh hùng. Tới rồi dự tiệc ngày này. Mỗi người đều trang điểm hoa huệ lộng lẫy, xinh xinh đẹp đẹp tiến cung. Bất quá, Đại Ngụy Nhạc Dương công chúa Dương Di chính là cái ngoại lệ. Tiến cung dự tiệc ngày này, nàng trang điểm đến dị thường diễm lệ, nhìn chẳng những không xinh đẹp, ngược lại rất là lệnh người phản cảm. Trên đầu châu ngọc nhiều đến cùng nhà giàu mới nổi dường như, trên người váy áo càng là hồng hồng lục lục, diễm túc thực. Đi theo nàng nữ quan gấp đến độ đến không được, ta công chúa, ngài đây là làm cái gì? Ngay như vậy, hoàng hậu nương nương nhất định là coi thường ngài. Dương Di cười lạnh, đại hán hoàng hậu có thể nhìn thượng ai? Đại hán hoàng đế về hoàng hậu cùng nhau đăng cơ, đây là ở khắp thiên hạ đều không có qua sự tình. Các ngươi thật đúng là cho rằng, Đại Hán Hoàng đế sẽ đem chúng ta những người này nạp tiến cung. Như thế nào sẽ không? Nữ quan phản bác nói, nay đã khác xưa, hiện tại hắn là hoàng đế, không phải Trấn Liêu Vương. Còn nữa, nếu là hai nước không kết tần tấn chi hảo, kia hắn chính là ở cự tuyệt chúng ta đại ngụy hảo ý, nói nghiêm trọng điểm nhi, chính là ở cùng chúng ta đại ngụy là địch. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta đại ngụy đại binh tiếp cận? Đại Hán vừa mới trải qua quá dung chuyển, đối với quanh thân các quốc gia, khẳng định là muốn lấy Trấn An là chủ. Lấy ngài thân phận, vào hoàng cung, một cái quý phi chi vị khẳng định là không chạy thoát được đâu. Dương Di Trào Phung nói, nếu như thế, ma ma cần gì phải để ý bổn cung trang điểm đâu. Tả hữu Đại Hán Hoàng đế sẽ bởi vì đại ngụy quan hệ phong ta vì quý phi, ma ma lại ở lo lắng cái gì. Dương Di nói đêm này ma ma rồi đến nói không ra lời, nàng muốn cho Dương Di đổi trang, chính là đã không có thời gian. Thôi, thỉnh công chúa lên xe ngựa đi. Cũng chỉ có thể như vậy, nói không chừng hoàng hậu sợ người cùng nàng tranh sủng, liền thích các nàng ra công chúa như vậy. Tới rồi hoàng cung, cung nữ đem Dương Di đưa tới Vân Kiều mở tiệc phòng khách, mặt khác tam quốc các công chúa sớm đã tới rồi, bởi vì đại ngụy thực lực nhất cường thịnh, cho nên mặt khác ba vị công chúa đều cùng nàng hành lễ. Chỉ là mọi người đều nghẹn cười, trong lòng trừ bỏ cười nhạo ở ngoài cũng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống Dương Di như vậy, mặc dù là vào cung, cũng không phải các nàng đối thủ. Lúc này Vân Kiều còn không có tới, mấy vị công chúa liền liều thượng. Lạc Ảnh công chúa, ngươi này thân nhi xiêm y liền nên ở trước mặt hoàng thượng xuyên, như thế nào xuyên đến hoàng hậu trước mặt tới? Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi cũng không phải hoàng thượng, mà là hoàng hậu không thành? Xe muộn quốc huệ nam công chúa độc cô ái che miệng, cười hỏi nam chiếu Lạc Ảnh công chúa nam cung đình. Nam cung đình ăn mặc một thân thấp ngực cao váy, ngực trắng bóng lộ ở bên ngoài hơn phân nửa tiệt rất là lóa mắt. Lụa mỏng tay háo lộ ra ngó sen đoạn nhi dường như cánh tay ngọc, như họa mặt mày hơi hơi vừa động liền có mênh mông sóng mắt chảy xuôi, thật thật nhi là cái mị thái mọc lan tràn mỹ nhân nhi. Nam cung đình vũ mị cười nói, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, vì hoàng thượng chọn lựa hậu phi phong phú hậu cung, cũng là hoàng hậu nương nương chức trách, bổn cung lấy lòng hoàng hậu nương nương, nơi đó sai rồi. Độc cô ái trắng nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, nhà ai hoàng hậu có thể dung hạ hồ mị yêu phi. Quay đầu, nàng liền lịnh hót khởi đoan trang đẹp đẽ quý giá Trần Lan Chi tới, vẫn là Hy Nguyệt công chúa đoan trang hào phóng, y li ta coi, này đại hán hậu cùng quý phi chi vị, phi Hy Nguyệt tỷ tỷ mặc trúc. Trần Lan Chi hàm xúc cười, Huệ Nam muội muội quá khen, đại hán hậu cung, là đại hán hoàng hậu định đoạt. Trong miệng như thế nói, nhưng thần sắc của nàng đã biểu lộ hết thảy, Trần Lan Chi đối quý phi chi vị nhất định phải được. Nói xong, nàng liền nhìn mắt lo chính mình uống trà ăn cái gì Dương gì, giống Nhạc Dương tỷ tỷ như vậy, nói không chừng mới là hoàng hậu nương nương thích tính tình. Dương Di hoàn toàn không có phản ứng nàng, cùng không nghe được dường như, chuyên tâm ăn điểm tâm. Trần Lan Chi tức khắc liền có chút xuống đài không được, mặt soát một chút liền đỏ lên. Độc cô ái vội giúp Trần Lan Chi giải vây, nhìn Nhạc Dương tỷ tỷ ăn đến quên mình, nói vậy điểm tâm này hương vị không tồi. Hy Nguyệt tỷ tỷ ngài cũng nếm thử. Đa tạ muội muội. Trần Lan Chi kiểu tay hoa lan về khởi một khối điểm tâm tiểu nếm một ngụm liền buông xuống. Vân Kiều lúc này ở tầm cung, ôm máy tính bảng, một bên cắn hạt dưa nhi, uống nước trái cây, một bên nhìn phòng khách phát sinh chuyện này. Nàng này vừa thấy, cơ bản liền nhìn ra này vài người ý tứ. Vân Kiều thu máy tính bảng, sau đó tiếp đón tới hỉ, người đi thỉnh đại ngụy Nhạc Dương công chúa đi Vân Khê Các. Sau đó đối mặt khác tam nói, làm các nàng đi về trước, chuẩn bị tốt tú cầu, ba ngày về sau vước. Là, hoàng hậu nương nương. Tới hỉ đồng ý, bọn họ ra chủ tử nương nương muốn thu thập người, hắn liền như thế hưng phấn đâu. Tới hỉ tới rồi phòng khách, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói, đều xả dài quá thanh âm nói, hoàng hậu nương nương thỉnh Hy Nguyệt công chúa, Lạc Ảnh công chúa cùng với Huệ Nam công chúa trở về chuẩn bị tốt tú cầu, ba ngày lúc sau vước tú cầu. Vước tú cầu. Bị điểm danh ba người ngẩn người, đây là cái gì ý tứ? Tới hỉ nghỉ ngơi mắt nhìn các nàng, như thế nào? Ba vị không nghĩ cùng chúng ta đại hán kết tần tấn chi hảo sao? Nếu như thế, ba vị liền thỉnh về nước đi. Công công, chúng ta không phải ý tứ này. Công công, ngài có thể nói cho chúng ta biết, hoàng hậu nương nương làm chúng ta vước tú cầu. Là cái gì ý tứ? là muốn dùng cái này biện pháp tới quyết định chúng ta phân vị sao? Đúng vậy, công công, thỉnh công công báo cho một vài. Đảo mắt, Tới Hỉ trong tay đã bị tắc ba cái thật dày bao lì xì, Tới Hỉ cười tủm tỉm thu, nói, hoàng hậu nương nương tâm tư nhà ta như thế nào có thể đoán đâu, các công chúa nếu là tới cùng ta đại hán kết tần tấn chi hảo, chúng ta hoàng hậu mẹ kế nương lại như thế nào có thể phất quý quốc hảo ý. Này thái giám, này không phải vô nghĩa sao? Bất quá nghe hắn như thế vừa nói, ba người trong lòng liền nắm chắc, nhất định là làm các nàng cấp hoàng thượng vứt tu cầu. Tưởng tượng đến lúc đó Sở Nghệ sẽ đi tiếp các nàng tu cầu, ba nữ nhân liền tâm nhiệt. Trước khi đi, Tới Hỉ còn thiện ý nhắc nhở các nàng, nhưng đừng quang chuẩn bị tu cầu, cũng đến chuẩn bị tài nghệ. Ba người nháy mắt đã hiểu, vội cáo lui rời đi hoàng cung, các nàng nhưng chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Chờ ba người đi rồi lúc sau, Dương Di cũng đứng dậy cáo từ, Tới Hỉ lại ngăn lại nàng, Nhạc Dương công chúa, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài đi Vân Khê các một tự, còn thỉnh Nhạc Dương công chúa cùng ta tới. Dương Di sửng sốt, trong lòng có chút luống cuống, chẳng lẽ hoàng hậu thật là muốn tuyển nàng như vậy bỏ thêm vào hậu cung. Nàng tâm thần không chừng đi theo Tới Hỉ tới rồi Vân Lang các, không trong chốc lát, Vân Kiều liền tới rồi. Nàng vội cùng Vân Kiều bốn gối hành lễ, đại ngụy Nhạc Dương công chúa Dương Di, bái kiến đại hán hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, ban tòa. Trước mắt nữ nhân tuy rằng đem chính mình làm cho diễm tục không thôi, nhưng hành tung gian lễ nghi muốn so mặt khác 3 vị công chúa mạnh hơn nhiều. Vân Kiều cũng không tưởng cùng nàng đi loanh quanh, trực tiếp hỏi nàng, ngươi không nghĩ vào cung. Nói thật, ta cho ngươi cơ hội. Dương Di không nghĩ tới Vân Kiều sẽ hỏi như thế trực tiếp, Vân Kiều ở lời nói nàng chỉ ở trong lòng qua một lần, liền gật đầu thừa nhận, là ta không nghĩ vào cung. Không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ thích cùng người khác chia sẻ trượng phu, mặc kệ Vân Kiều vì cái gì muốn như thế hỏi, nàng tổng muốn cho thấy chính mình thái độ. Như vậy, mặc dù là Vân Kiều không thể ngoại lệ, muốn lấy quốc gia làm trọng, thế Sở Nghệ đem nàng thu vào hậu cung, nàng cũng có thể ở trong kẽ hở cầu sinh. Đối với nàng thẳng thắn thành khẩn, Vân Kiều rất là thưởng thức. Đây mới là người thông minh. Người thông minh luôn là có thể làm người nhịn không được giao cho thiện ý. Hảo, ta thành toàn ngươi, ta sẽ làm hoàng thượng trực tiếp từ chối. Dương Di vui mừng quá đỗi, nàng gấp hướng Vân Kiều hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương. Chỉ là, Dương Di tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương quá 2 ngày lại từ chối ta hoàng huynh. Vân Kiều nhướng mày, ác. Lời này như thế nào nói? Thấy Dương Di không nói lời nào, Vân Kiều liền nói, ngươi không nói rõ ràng nguyên nhân, thứ ta vô pháp giúp ngươi. Dương Di nghĩ nghĩ, liền cắn răng nói, hoàng hậu nương nương, nếu là Dương Di lần này bị lui về đại ngụy, chờ đợi ta như cũ vẫn là bị đưa ra liên hôn vận mệnh. Ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Ta không nghĩ đương công chúa. Ta tưởng. Ta muốn chạy trốn. Vân Kiều trầm mặt, ở ta đại hán tân đều mất tích. Nhạc Dương công chúa, ngươi cũng biết như vậy sẽ khơi mào 2 nước sự tình, nói không chừng liền sẽ 2 nước liền sẽ việc binh đao tương hướng. Thứ ta sẽ không lên mặt hán binh dân cánh mạng tới thành toàn ngươi. Dương Di nghe vậy cả người như tao sẽ đánh, nàng cho rằng chính mình thẳng thắn thành khẩn Vân Kiều liền sẽ thành toàn chính mình. Rốt cuộc đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không nghĩ tới. Hoàng hậu nương nương, chính là nếu ta không đi, đại ngụy là nhất định phải làm hoàng thượng nạp ta. Nếu như bằng không, đại ngụy cùng đại hán cũng có khả năng việc binh đao tương hướng. Vân Kiều lạnh lùng xem nàng, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nhìn Vân Kiều động giận, Dương Di vội giải thích, hoàng hậu nương nương, ta không phải uy hiếp ngài, ta chỉ là... Thực xin lỗi. Ngài yên tâm. Ta sẽ không ở đại hán cảnh nội chạy trốn. Hoàng hậu chịu giúp nàng cự tuyệt, cũng đã là đại ân, nàng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Vẫn là nghĩ cách ra đại hán lại chạy trốn đi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong, Vân Kiều làm Tới Hỉ tự mình đưa Dương Di đi ra ngoài, rốt cuộc là một cái muốn vì chính mình vận mệnh đấu tranh nữ tử. Vân Kiều có thể giúp nàng, cũng chỉ có như thế nhiều. Đi theo Dương Di tới nữ quan tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nhà mình công chúa bị hoàng hậu nương nương cấp coi trọng. Quả nhiên, nhà mình công chúa sách lược mới là cao minh, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ công chúa. Nhưng không nghĩ tới, các nàng mới trở về dịch quán, đại hán hoàng đế quốc thư liền có người đưa tới, đầu một cái chính là cự tuyệt liên hôn. Dương Di lập tức đã bị răn dạy thật sự thảm. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Vân Kiều an bài vứt tú cầu địa phương là ở hoàng thành phố một cái tòa nhà hình tháp thượng. Tòa nhà hình tháp bốn phía đều là pha lê, từ bên ngoài có thể rành mạch nhìn đến tòa nhà hình tháp bên trong động tĩnh, chính là ở tòa nhà hình tháp bên trong, nhìn đến lại là tứ phía gương. Đây là Vân Kiều làm người mới vừa an đi lên không lâu, loại này pha lê thợ xưởng còn làm không được, là Vân Kiều ở đảo Bảo Thượng mua tới. Tam Quốc công chúa đi vào bên trong, bị cho biết vứt tú cầu thời gian, sau đó còn nói cho các nàng, có thể tận lực triển lãm tài nghệ. Ba người rất là nghi hoặc, này tứ phía đều là gương, các nàng triển lãm tài nghệ cho ai xem. Chẳng lẽ là triển lãm cấp tòa nhà hình tháp cung nữ thái giám xem, sau đó bọn họ lại đi bẩm báo. Tưởng tượng đến cái này khả năng, ba người vội cấp quanh mình thái giám cung nữ tắc bao lì xì. Tắc xong lúc sau, một cái bắt đầu thổi cây sáo, mặt khác hai cái liền vặn vẹo vòng eo nhảy lên vũ. Không thể không nói các nàng vũ nhạc đều phi thường hảo, đặc biệt là nam chiếu quốc lạc ảnh công chúa. Kia dáng người, kia vòng eo, kia trước ngực hoảng khai một mảnh ngọc sắc, còn có sáng choang cánh tay chân nhi. Tòa nhà hình tháp hạ tụ tập rất nhiều ba cánh, lúc này, tòa nhà hình tháp thượng rơi xuống lưỡng đạo màu đỏ tranh chữ, mặt trên viết, Đại Lương, Nam Chiếu, xe chỉ quốc dục cùng Đại Hán kết tần tấn chi hảo, Tam Quốc công chúa vứt tú cầu trọn tế. Tranh chữ vừa ra, ở đây sở hữu nam nhân đều sôi trào. Mọi người đều xoa tay hầm hẻ, tưởng nhận được tú cầu. Này ba vị công chúa diện mạo dáng người đều không tồi, vưu vật ta. Tam quốc đại sứ nhìn thấy cái này trận trượng, sắc mặt đều đen lên. Mẹ nó, bọn họ nói muốn kết tần tấn chi hảo, là cùng sở nghệ, không phải cùng bình dân ba cánh. Nhà ai quốc thư không phải như vậy viết. Chẳng lẽ còn muốn cho người viết rõ ràng, chúng ta đem công chúa tặng cho các ngươi hoàng đế đương tiểu thiếp. Chuyện này làm được, chính là mặt mũi lại muốn banh khởi. Sở nghệ thật là... con mẹ nó giả ngu đi, nhưng lại cứ bọn họ lúc này tưởng ngăn cản đều tới không được, nay biển người tấp nập, bọn họ tưởng chen vào tòa nhà hình tháp, tưởng đều đừng nghĩ. Ngao ngao ngao, liền như thế đem công chúa cấp chết, trở về không bị hoàng đế cấp mắng chết mới là lạ đâu. Duy độc đại ngụy đại sứ, nhìn một màn này lúc sau liền thật sâu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thán vẫn là nhà mình công chúa có dự kiến trước a. Hoàn toàn quên mất bọn họ phía trước là như thế nào quát lớn dưng gì. Trần Mộ Bạch thấy như vậy một màn, cũng là câu môi cười, nữ nhân kia, quả nhiên là bình giấm chua. Như vậy biện pháp đều nghĩ ra, thật đúng là. Hắn tưởng, nếu hắn cùng sở nghệ đổi một đuổi, hắn cũng sẽ thích Vân Kiều lấy như vậy phương thức tới biểu đạt chính mình ghen tuông. Trần Mộ Bạch mặt thực bạch, nếu là để sát vào nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện hắn trên mặt lau một tầng phấn. Đến nỗi mặt sau tình cảnh, Trần Mộ Bạch đã nghĩ tới, hắn cũng mất đi tiếp tục xem đi xuống dục vọng. Hắn làm người cấp Vân Kiều đưa đi một cái đồ vật, sau đó liền rời đi Tân Đều, đi Liêu Đông. Tần Phàm đã chết, chính là hắn lưu lại tuyến còn ở, Liễu thị này tuyến cần thiết đắc dụng hảo, hỏa dược bom phối phương. Hắn nhất định phải bắt được tay. Không ngừng là hỏa dược phối phương, còn có tạo thuyền thuật, phải biết rằng Bắc Hải xưởng đóng tàu làm được con thuyền. Muốn so đại ngụy cùng đại lương chờ mà con thuyền mau nhiều, linh hoạt tính cũng càng tốt. Ở hắn xem ra, sở nghệ có thể nhanh chóng đoạt được thiên hạ, có thể có hôm nay, rất lớn trình độ thượng ỷ lại chính là Vân Khởi Sơn thợ xưởng, hoặc là Long Hổ Sơn duy trì. Những cái đó giết người với vô hình ám khí, nổ mạnh uy lực cực đại hỏa dược đạn, mỗi giống nhau đều là chiến tranh vũ khí sắc bén. Nói cách khác, hắn dựa vào là Vân Kiều, không có Vân Kiều. Vân Khởi Sơn cùng Vân Khởi Nhạc là sẽ không giúp hắn bán mạng. Lấy Vân Khởi Nhạc năng lực, cái này Giang Sơn, hắn cũng có thể đánh hạ tới. Tòa nhà hình tháp cách đó không xa một cái trà lâu thượng, Vân Tiểu Bao một cái tầm mắt tốt nhất phòng. Hiện tại, Thôi Luyện, Vân Hoa Nhi, Vân Liên Nhi, Vân Lan Nhi còn có Phong Thái Thái Phó Thị bọn người ngồi ở bên trong, một người trước mặt bãi một cái Thiên Lý Nhãn. Vân Liên Nhi buông trong tay Thiên Lý Nhãn, hỏi Vân Tiểu, Tiểu Nhi, đây là chuyện như thế nào? Các nàng chính là công chúa, như thế nào như thế nào như thế khoát đi ra ngoài. Kia Nam Chiếu quốc công chúa. Ai u, nàng sợ xem nhiều trường lỗ kim, nàng là hận không thể đem trước ngực hai đống thịt cấp vứt ra tới mới bỏ qua. Còn có cái kia xe muộn quốc công chúa. Tấm tắc, kia eo nhỏ, hận không thể vặn gãy, ngay cả thổi sáo đại lương công chúa, kia mị nhãn, đều mau đem mắt cấp vứt mù. Nay thật là ở vứt tú cầu chiêu thân mà không phải nhà thổ ở tuyển hoa khôi. Tòa nhà hình tháp hạ những cái đó già trẻ lớn bé các nam nhân đều điên rồi, chảy xuống nước miếng có thể ướt nhẹp đường cái. Đúng vậy, Tiểu Nhi, các nàng quốc gia chẳng lẽ liền không có nam nhân sao? Vì cái gì muốn tới chúng ta nơi này tới vứt tú cầu chiêu thân? Vân Lan Nhi cũng khó hiểu, vứt tú cầu chọn thân chuyện này đến nhiều xuẩn. Ngươi cũng không biết tú cầu có thể tắp chung ai. Giống nhau có thể đuổi ra vứt tú cầu chuyện này, hơn phân nửa là tài chủ gia gả không ra lao khuê nữ. Loại này cô nương, hoặc này xấu vô cùng, hoặc chính là tính tình không tốt, nếu không nữa thì chính là quả phụ hoặc là bị hưu bỏ trở về nhà. Bằng không, lại nghèo nhân gia, cấp khuê nữ tương xem đều là muốn hiểu biết rõ ràng đối phương thân thế cùng gia cảnh. Lại xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, lại là con gái duy nhất tuổi thanh xuân tiểu thư vứt tú cầu, kia đều là thoại bản tử viết, lừa những cái đó ái làm mộng tưởng hao huyền các nam nhân tiền. Phó thị nghe xong hai tỷ muội nói cười mà không nói, nàng cũng buông xuống thiên lý nhãn. Này ba người sợ là động tiến cung tâm tư, đánh lên hoàng thượng chủ ý. Quả nhiên, Vân Hoa Nhi liền thế Vân Kiều giải thích, các nàng tưởng vào cung vì phi, không ra sức điểm nhi, sợ không thể nhập chúng ta hoàng thượng hoàng hậu mắt. Các nàng là ngốc đi. Vân Lan Nhi kinh ngạc cảm thán một tiếng, các nàng liền tính không biết hoàng thượng trong mắt chỉ có hoàng hậu, liền nói tưởng nhập hoàng hậu mắt. Như thế nào tưởng? Nữ nhân kia hy vọng chính mình trượng phu thảo cái hồ ly tinh dường như tiểu thiếp. Các nàng không ngốc, cái nào hoàng đế không phải tam cung lục viện 72 phi tần. Hoàng thượng hiện tại không phải Trấn Liêu Vương, cùng cái khác quốc gia liên hôn là thực bình thường sự tình. Vân Hoa Nhi chào phung nói, nhưng hoàng đế cũng đạt được người, liền bọn họ đại hán hoàng đế, trong mắt trừ bỏ các nàng gia kiều nhi, nơi đó còn bao dung người khác. Hoàng thượng xem các nàng gia kiều nhi ánh mắt trước nay đều là ôn nhu, tràn ngập tình yêu. Hắn là thật sự đánh nội tâm ngưỡng mộ kiều nhi. Cho nên bọn họ tưởng cùng đại hán thông hôn, vậy thông hôn hảo, chúng ta đại hán không cưới thượng lao bà đàn ông cũng không ít. Vân Kiều ăn khối điểm tâm, dùng khăn tay xoa xoa khỏe môi nói. Đối loại này đánh chính mình trượng phu chủ ý nữ nhân, liền không thể nương tay, ngươi hôm nay đối với các nàng nương tay, ngày mai liền có càng nhiều người xuất hiện ra tới. Tuy nói ta cũng không sợ, nhưng rồi bỏ quá nhiều vòng tại bên người hoang long lọng, quá phiền nhân không phải. Phó thị uống ngụm trà, nàng tâm tư thông thấu, tự nhiên là biết Vân Kiều xem diễn đem nàng mang lên là cái gì ý tứ. Đây là muốn mượn nàng truyền miệng đi ra ngoài, hoàng hậu kiên quyết sẽ không làm hoàng đế nạp phi. Làm những cái đó đánh như vậy chủ ý huân quý bọn quan viên tắt cái này tâm tư. Nàng cũng rất là bội phục Vân Kiều, một chút đều không bận tâm hiền lương thanh danh, nhưng lời nói lại nói đã trở lại, hiền lương thanh danh có thể đương cơm ăn sao? Chẳng những không thể đương cơm ăn, chờ hậu viện nhi đôi một đống nữ nhân lúc sau. Mỗi ngày chính là một bụng khí, căn bản là không cần ăn cơm. Nhưng hoàng hậu có hoàng thượng sủng, tự nhiên có thể tùy hứng. Chính là bừa bãi tiêu sái tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Nay thiên hạ nữ nhân, cơ bản đều là dựa vào nam nhân sinh hoạt. Nếu là không hiền lương, bị nam nhân ghét bỏ, ngày ấy tử liền không dễ chịu lắm. Cho nên nói Vân gia nữ nhân mệnh đều hảo, bởi vì có cái cường thế hoàng hậu muội muội, trong nhà nam nhân lại ưu tú cũng không dám hướng trong phòng nâng thiếp cấp lao bà ngột ngạt. Ân, có đạo lý. Như vậy nữ nhân, tới một cái ta đánh một cái. Tới hai cái ta diệt một đôi. Nếu là hắn dám chạy ra đi chủ động thông đồng, lão nương liền cùng hắn hòa ly, đem khuê nữ mang đi, nhìn đều không cho hắn nhìn liếc mắt một cái. Vân Lan Nhi thâm chấp nhận phụ họa, Vân Liên Nhi liền chê cười nàng, ngươi a, như thế bá đạo. Vân Lan Nhi không ra không mặt mũi cười nói, hắn liền thích ta như vậy, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám thượng bên ngoài đi hạt hốn. Vân Lan Nhi nói xong, bên ngoài liền truyền đến từng đợt hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Pha lê đi xuống hàng một ít, ba viên tú cầu từ ba phương hướng bước ra tới. Cướp được tú cầu nam nhân ôm tú cầu cùng hô, ha ha ha ha, lão tử cướp được. Lão tử cướp được. Bởi vì hiện trường có duy trì liên tục binh lính, cướp được tú cầu nam nhân bị trước tiên bảo vệ lại tới, cho nên cũng không có bởi vì tranh đoạt tú cầu mà phát sinh dẫm đạp sự kiện. Mà đương tứ phía pha lê toàn bộ giáng xuống. Dùng ra cả người thủ đoạn ý đồ giành được hoàng đế chính mắt tam quốc công chúa liền trợn tròn mắt. Gì tình huống? Nói tốt hoàng đế đâu? Sở nghệ đâu? Tháp hạ rầm rạp nam nhân là ý gì? Còn có cái kia ôm tú cầu xỉu quỷ. Tam quốc công chúa đều phải hóng mất, kia tú cầu thượng đều theo các nàng khuê danh. Lúc này, các nàng còn có cái gì không rõ. Tháp hạ kia ba cái cướp được tú cầu nam nhân một ngụm một cái tức phụ bà nương tê, các nàng thế nhưng đem tú cầu vứt cho bình dân. Hào một cái Bắc Hán hoàng đế. Thế nhưng như thế vũ nhục các nàng. Mà lúc này, tới Phúc dẫn theo một đội binh lính, bọn lính che chở ba cái mặt mày hường hào, ôm tú cầu nam nhân thượng tòa nhà hình tháp. Ba nam nhân ánh mắt gắt gao dính ở ba người phẫn nộ trên mặt cùng phập phồng trên ngực, không chút nào che giấu nuốt nước miếng thanh âm làm người ghê tởm. Tới Phúc cười tủm tỉm cùng ba người chào hỏi, gặp qua ba vị công chúa. Độc Cô Ái giận dữ mà chỉ vào tới Phúc chất vấn, Phúc tổng quản, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Mặt khác hai người cũng dùng phun hỏa mắt nhìn tới Phúc, các nàng rốt cuộc là công chúa, lấy lòng hoàng đế, đó là bởi vì đối phương là hoàng đế, nhưng các nàng như thế ra sức. Cuối cùng thế nhưng đem tú cầu vứt cho bình dân áo vải. Ba người nghiêm trọng hoài nghi này tòa nhà hình tháp thượng gương có vấn đề. Xem những người đó ánh mắt cùng bọn họ lớn tiếng đàm luận nói, giống như các nàng biểu diễn đều bị này bang nhân cấp nhìn cái đủ dường như. Thật là sỉ nhục. Các nàng là sống trong nhung lụa công chúa, không phải vũ cơ. Tới Phúc như cũ cười tủm tỉm, phi thường có lê nói, tự nhiên là mấy vị công chúa vứt tú cầu tuyển phu. Quý quốc quốc thư thượng không phải viết dành mạch sao, quý quốc đưa công chúa tới là vì cùng chúng ta đại hán liên hôn, kết tần tấn chi hảo. Hôm nay ở đây Nam Nhi, đều là chúng ta đại hán hảo Nam Nhi. Chúng ta là phải gả cho hoàng thượng, không phải phải gả cho bọn họ. Nam Cung Đình tức giận đến phát run. Tới Hỉ như cũ vẫn duy trì tươi cười, chúng ta đại hán hoàng thượng đã cưới vợ, Lạc Ảnh công chúa chẳng lẽ không biết sao. Chỉ có chính thê, mới có thể dùng gả cưới hai chữ, thiếp, chỉ có thể dùng nâng tự. Tới Phúc một câu liền đem ba người đổ đến nói không ra lời, các nàng đều là một quốc gia công chúa, cũng không thể nói là tới làm thiếp. Nếu các công chúa không nghĩ gả cho chúng ta đại hán người, không nghĩ cùng chúng ta đại hán liên hôn, vẫn là thỉnh quý quốc sứ giả đem quốc thư thu hồi đi thôi. Tới Phúc nói âm rơi xuống, tòa nhà hình tháp hạ các bá tánh liền cười vang lên, một đám đều bắt đầu trào phúng Tam Quốc đặc phái viên đoàn. Cái gì ngoạn ý nhi? Cứ như vậy mặt hàng còn muốn gả tiến hoàng cung. Nam mơ! Bọn họ hoàng hậu nương nương chính là trời cao an bài, là có phượng tương. Không nghĩ gả liền lăn trở về đi. Cái gì đồ vật, không nghĩ gả vứt cái dám tú cầu, hại lao tử nhảy nửa ngày. Chính là, cảm tình các ngươi vạn dặm xa xôi chính là chạy chúng ta đại hán tới khôi hải. Theo mọi người mắng thanh, hư thanh càng ngày càng cao, ba vị tòa nhà hình tháp thượng công chúa quả thực không biết làm sao bây giờ, một đám đều anh anh khóc lên. Tam quốc đặc phái viên cảm thấy bị lớn lao vũ nhục, bọn họ nếu là cứ như vậy trở về, còn không được bị hoàng đế cấp chém A. Đại hán khinh người quá thịnh. Ta đại lương đưa công chúa tiến tân đều, không phải tới cấp các ngươi vũ nhục. Đại lương lễ bộ viên ngoại lang Nguyên Văn Khiên là lần này đặc phái viên đoàn đoàn trưởng, hắn giận dữ quá đứng ra chỉ trích tới Phúc. Tới Phúc tuy rằng không người, nhưng hắn trên cao nhìn xuống, từ khí thế đi lên giảng, vẫn là trình nghiền áp chi thế. Nay liền là Nguyên Văn Khiên rất là khó chịu, nhưng khó chịu cũng không biện pháp. Tòa nhà hình tháp nhập khẩu có binh lính gác, căn bản là không bỏ bọn họ đi vào. Hắn gấp đến độ dậm chân bộ dáng làm quanh mình nhìn náo nhiệt bá tánh rất là cười nhạo một hồi. Ta xem khinh người chính là đại lương, vạn dặm xa xôi chạy đến chúng ta đại hán đô thành tới nháo sự nhi, thật không biết các ngươi là sao tưởng. Quốc thư thượng viết rành mạch rõ ràng, muốn liên hôn, muốn kết tần tấn chi hảo, này một chút các ngươi công chúa chính mình vứt tú cầu tuyển người, các ngươi lại không nhận. Còn cắn ngược lại một cái là đại hán khi dễ người, cảm tình há mồm cắn người thói quen, thượng chỗ nào đều không đổi được. Đây là đang nói bọn họ là cẩu. Nay Tam Quốc nhân khí muốn chết, ba cái sông trong nhung lụa công chúa luận hậu trạch thủ đoạn đó là nhất đẳng nhất, nhưng luận khởi mồm mép công phu, nơi nào có thể theo tới Phúc so. Tới Phúc hoàn toàn không cho bọn họ nói nữa cơ hội, chỉ cùng kia ba cái tiếp tú cầu nhân đạo, đem tú cầu còn cho các nàng, nhân ra không gả. Quốc thư đều có thể không tính, vứt cái tú cầu lại quỵt nợ liền không tính cái gì. Bọn họ căn bản là không phải tới cùng chúng ta đại hán liên hôn, cũng không muốn cùng chúng ta đại hán liên hôn. Chúng ta đại hán nam nhân lại không phải tìm không ra lão bà, đem chí khí lấy ra tới, chúng ta đi. Tới Phúc nói xong, kia ba cái hán tử liền đem tú cầu cấp ném trở về, sau đó đi theo tới Phúc mông phía sau liền hướng tòa nhà hình tháp hạ đi. Lúc này cũng thật đem Tam Quốc sứ thần cùng Tam Quốc công chúa cấp khó ở, mẹ nó, thừa nhận quốc thư hữu hiệu, liền phải bạch bạch chiết công chúa, thừa nhận quốc thư không có hiệu quả. Bọn họ nhưng không cái này lá gan. Đại lương đặc phái viên đầu lĩnh vội phái người đi tìm Trần Mộ Bạch, cái này nổi hắn bối không dậy nổi. Mà Nam Chiếu đặc phái viên đầu lĩnh chính là Nam Chiếu một cái vương gia, Nam Chiếu không thể so Đại Lương cùng Đại Ngụy, nhưng đắc tội không nổi Đại Hán, hắn cũng bất chấp thân phận, vội đi ngăn lại tới Phúc. Công công dừng bước, ta kia rất nữ nhi cũng là tùy hứng chút, chúng ta Nam Chiếu quốc thư là hữu hiệu, không biết là vị nào tiếp chúng ta Nam Chiếu công chúa tu cầu, bổn vương làm chủ, trong vòng 3 ngày, nhất định đem công gả cho ngươi. Một cái hôn lễ 3 ngày. Đây cũng là Nam Chiếu vương gia tưởng mau chóng giải quyết chuyện này hảo về nước, đỡ phải lưu tại Đại Hán mất mặt. Mẹ nó, sớm biết rằng lần này tới muốn chết cái nũng nịu Thủy Linh Linh rất nữ nhi, hắn còn không bằng không mang theo người tới. Như thế Thủy Linh rất nữ nhi. Thật thật nhi là đáng tiếc. Tới Phúc cười nhìn Nam Chiếu vương gia, chắp tay nói, vương gia, không biết chúng ta Đại Hán Nam Nhi nhưng có phúc khí tiêu thụ này mỹ nhân ân, nếu là thành thân lại không thể trường thọ. Ngoa tào, lão tử đem rất nữ nhi gả cho một cái bình dân liền không tồi, thái giám chết bầm ngươi nói lời này ý gì? Nam cung thần ở trong lòng mắng đã chết tới Phúc, chính là trên mặt lại cương cười nói, đã là ta Nam Chiếu quốc phò mã, ta Nam Chiếu quốc tất nhiên sẽ phụ trách phò mã an toàn, nhất định sẽ bảo đảm phò mã sống lâu 100 tuổi. Nghe xong chính mình hoàng thúc nói như vậy, Nam cung đỉnh trực tiếp tuyệt vọng nằm liệt ngồi dưới đất, nàng là tới làm hoàng phi. Không phải tới cùng một cái bình thường nam nhân quá cả đời. Nhưng là nàng lại không thể vi phạm hoàng thúc, không thể hư Nam Chiếu chuyện này. Tới Phúc lúc này mới cười khanh khách mang theo tiếp tú cầu nam nhân cùng Nam cung thần hành lễ. Vậy đa tạ vương gia, còn thỉnh vương gia yên tâm, nếu là công chúa gả thấp, hoàng thượng cùng hoàng hậu tất nhiên là sẽ có trọng thưởng, sẽ không làm lạc ảnh công chúa hủy khuất. Thiến cung liền không hủy khuất. Vậy thỉnh công công giúp bổn vương nhiều quý quốc hoàng đế bệ hạ, cùng hoàng hậu bệ hạ. Nam Chiếu vương gia tâm tắc cực kỳ, lại cứ trên mặt còn phải miễn cưỡng cười vui. Nam Chiếu quốc đều tỏ thái độ, xe muộn quốc còn có thể làm sao bây giờ. Tự nhiên là đi theo tỏ thái độ, công chúa là tới gả chồng, bọn họ quốc thư là hữu hiệu, xe muộn quốc không phải lật lọng quốc gia. Chỉ là đảo mắt, hai cái quốc gia liền phục mềm. Duy độc Đại Lương. Bởi vì tìm không ra Trần Mộ Bạch, Đại Lương đặc phái viên đoàn đoàn trưởng gấp đến độ mau đem đầu tóc cấp chảo không có. Không có biện pháp, hắn chỉ phải đem công chúa cấp mang về. Cảm tình bọn họ chính là lên Đại Hán làm cho cười. Tòa nhà hình tháp chuyện này tan cuộc, Vân Kiều bên này nhi vài người còn ở trà lâu phòng nói giỡn. Vân Lan Nhi nói, lúc này liền không ai dám đánh Hoàng thượng chủ ý đi. Liên biệt quốc đưa tới công chúa đều có thể thiết kế làm các nàng chính mình bức tú cầu gả cho ba cánh, những người khác tưởng đưa khuê nữ tiến cung người. Không hảo hảo ngẫm lại. Vân Liên Nhi cũng tán đồng Vân Lan Nhi cách nói, liền tính là đầu góc lại không thanh tỉnh người, gần 2 năm vẫn là không dám đánh hoàng thượng chủ ý. Đến nỗi về sau, Tổng hội có những cái đó tự cho là đúng người, sẽ ngo ngoe dục dịch. Loại này đề cập đến hoàng gia chuyện này, phó thị rất là an tĩnh không có chen vào nói. Hoàng hậu nương nương các tỷ tỷ tự nhiên là có thể có cái gì nói cái gì. Nàng là cái ngoại phụ, liền cáo mệnh đều không có, bất quá chiếm giúp hoàng hậu nương nương làm việc nhi này một cái, mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Vân Kiều không sao cả nhún nhún vai, rồi bỏ tới liền chụp chết hảo. Dù sao trải qua này vừa ra, tổng muốn thanh tĩnh mấy năm. Nàng không nghĩ tới Sở Nghệ sẽ phái tới Phúc lại đây, tóm lại, tới Phúc lại đây, chuyện này liền thành Đại Hán hoàng đế thái độ. Hơn nữa, hoàng đế nói rõ thái độ, về sau có ai lại tưởng được công chúa con chúa, phải lại ước lượng. Bất quá Sở Nghệ hành động nhưng thật ra lấy lòng Vân Kiều, nàng trong lòng nghĩ, hắn như thế ngoan, buổi tối liền khen thưởng hắn hảo. Vài người lại nói một hồi tử lời nói, liền tan, Vân Kiều là cải trang ra tới, cũng không có kinh động rất nhiều người. Phó thị trở về lúc sau, liền liên tiếp chạy trốn vài thiên môn. Đem đế hậu thái độ đều tuyên dương đi ra ngoài. Những cái đó cảm thấy Sở Nghệ không cần nước láng giềng công chúa, nhưng không đại biểu liền không cần chính mình quốc gia quý nữ người, tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá, đánh không được hoàng thượng chủ ý, những cái đó thế gia đại tộc cùng hân quý nhóm, lại đem ánh mắt đặt ở Cẩn Ca Nhi trên người. Sở Nghệ hào phóng thực, cấp nên thú 2 vị công chúa người các thưởng 1 bộ 4 tiến tòa nhà, bất quá không ở hoàng thành phố. Mà là ở dựa vùng ngoại ô địa phương. hoàng đế ban thưởng tòa nhà không thể không trụ a. Hai cái công chúa chính là lại ủy khuất, cũng chỉ có thể đóng lại môn tạp đồ vật. Hai người nguyên bản quyết định chủ ý không cho trượng phu chạm vào, nhưng động phòng thời điểm, mặc dù các nàng trong tay có đao, vẫn là bị dễ dàng chế phục. Bởi vì cướp được tú cầu người, căn bản là không phải thật sự bình dân ba cánh. Tân triều cái thứ nhất trừ tịch, tự nhiên là long trọng mà náo nhiệt. Lễ bộ làm nguyên vẹn chuẩn bị, từ 30 buổi tối lửa khói bắt đầu, đến 15, mỗi ngày đều có tân đa dạng. Kinh thành trên quảng trường sân khấu, từ mùng 1 đến 15, không gián đoạn sướng 15 thiên tuồng. Này đó gánh hát đều là đế hậu từ tư khố lấy bạc thỉnh, mỗi ngày có lao diễn, cũng có Vân Kiều thích phim mới. Tới rồi 15 hôm nay, mỗi con phố thượng đều chát đầy đèn màu, Cẩn Ca Nhi nhào muốn mang Mạc Sầu đi nhìn đèn màu, Vân Kiều không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Còn nữa, Cẩn Ca Nhi là thái tử, ở bên ngoài Nhi thượng không thể đem hắn bảo hộ đến quá mức, bằng không hắn như thế nào có thể biết được thế đạo hiểm ác, như thế nào có thể có đảm đương. Nếu là sợ cái này sợ cái kia, ngồi cái này ngôi vị hoàng đế còn có cái gì ý tứ? Nàng đáp ứng rồi, phía dưới người liền vội hỏng rồi, ngắm bắn đội, bộ đội đặc chủng đội, thám báo đội sôi nổi trước phái đi ra ngoài, đem đế hậu phải đi lộ tuyến trước si cha một lần. Sau đó ở giấu ở ven đường, để ứng phó khả năng đột phát trạng huống. Hơn nữa, bởi vì đế hậu cùng thái tử muốn đi xem hoa đăng, ngũ thành binh mã tư toàn bộ xuất động, kinh giao Tây Đại Doanh cũng điều một đội nhân mã tới ở kinh thành tuần tra. Mà này đó an bài cùng điều động, Sở Nghệ đều cùng Cẩn Ca Nhi nói một lần, mặc kệ Cẩn Ca Nhi có thể hay không nghe hiểu, hắn đều phải cấp Cẩn Ca Nhi lưu một cái ấn tượng ở trong đầu. Chính là bọn họ ra người ra cửa, đến có hoàn toàn chuẩn bị, bởi vì không biết cái kia góc xó xỉnh, hoặc là trong đám người liền cất giấu thích khách. Vì bảo đảm đế hậu đám người an toàn, đế hậu muốn đi đường phố đều là có hạn chế thả người, cho nên, đường phố cũng không chen chúc, nhưng là cũng không đến mức quẩn cũ ẽ. Vân Kiều bọn người là thường phục, ở dân chúng trong mắt, đơn giản chính là cái kia vân quý nhân ra ra cửa, đảo không ai đoán được là hoàng đế hoàng hậu. Vân gia đại phòng cùng tam phòng người đều đi theo tới, một đoàn hài từ nơi này một đống kia một đống, ở mỗi cái hoa đăng sạp trước lưu luyến, đi đoán đố đèn, thật sự là có coi trọng, lại đoán không chúng liền mua tới. Cẩn Ca Nhi vẫn luôn nắm Mạc Sầu tay, một bên Nhi hưng phấn đi nhìn những cái đó hoa đăng, một bên Nhi tiểu đại nhân dường như cùng Mạc Sầu giảng, ngươi cần phải cùng hảo ca ca, bằng không bị chụp ăn mày chụp đi rồi liền thảm. Cũng không biết Mạc Sầu có hay không minh bạch Cẩn Ca Nhi ý tứ, nàng chỉ nhìn hoa đăng cười. Mạc Sầu đi sờ một cái mai con hoa đăng, lão bản vội cười tủm tỉm hỏi nàng, tiểu thư thích cái này đèn. Cái này đèn là tiểu lao han chính mình chắc, tiểu thư nếu là thích, tiểu lao hán đưa cho tiểu thư nhưng hảo. Như thế xinh đẹp một bé gái, nhìn nàng liền tưởng đưa nàng đồ vật hống nàng cười. Cẩn Ca Nhi nghe vậy vội từ túi tiền lấy ra một cái kim lỏa tử đặt ở quán Nhi thượng, rất là nghiêm túc nói, chúng ta có tiền mua, ta cảnh cáo ngươi, không được đánh ta muội muội chủ ý. Nương chính là nói qua, những cái đó chụp hoa đảng quen dùng kỹ xảo chính là dùng đường, dùng tiểu ngoạn ý Nhi tới hống tiểu hài Nhi, hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Hắn bộ dáng này, đem đi theo hắn hộ vệ cùng thái giám bọn yêm đậu đến. Muốn cười lại không dám cười, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sạp thượng lão nhân nhưng không có gì cố kỵ, hắn liền cười đến sán lạ, nha lỗ thủng đều cười ra tới. Hắn đem hoa đăng gỡ xuống tới đưa cho Mạc Sầu, Mạc Sầu không tiếp, Cẩn Ca Nhi liền tiếp nhận hoa đăng đưa cho Mạc Sầu, Mạc Sầu lúc này mới tiếp. Cẩn Ca Nhi bẹp ở Mạc Sầu trên mặt hôn một cái, Mạc Sầu ngoan, ca ca khen thưởng ngươi. Mạc Sầu học theo, bẹp một ngụm chiếu vào Cẩn Ca Nhi trên mặt. Ai u, huynh muội hai cảm tình thật tốt. Lão nhân khích lệ nói, đều là 3-4 tuổi hoa hoa, như thế nào hồ nháo người ngoài đều cảm thấy đáng yêu, cũng không có gì không ổn. Chỉ là tiểu thiếu gia, ngài cấp tiền quá nhiều, lão nhân ta không có tiền lẻ. Không cần tìm, tiểu gia thưởng ngươi. Cẩn Ca Nhi hảo khí nói, ân, cái này lão gia gia lời nói thật là dễ nghe. Cẩn Ca Nhi mang theo Mạc Sầu tiếp tục đi phía trước dạo, mặt khác quán chủ nhìn thấy hai người, đều đem xinh đẹp đáng yêu hoa đăng hướng Mạc Sầu trước mặt đệ. Tiểu cô nương, cái này hoa đăng đẹp, thẩm thẩm tặng cho ngươi. Tiểu cô nương, nhìn cái này con thỏ đèn nhiều ngon a, thúc thúc tặng cho ngươi. Bên cạnh Nhi người nhìn lão nhân đưa tiểu cô nương một cái hoa đăng phải một cái kim loại tử, lập tức liền đều học theo lên. nhưng Mạc Sầu lại tránh ở Cẩn Ca Nhi phía sau, những người này quá nhiệt tình, nàng sợ hãi. Cẩn Ca Nhi liền có chút không cao hứng. Hắn liền mang theo Mạc Sầu đi cái khác sạp, tỉ như tượng nặn bằng bột sạp, tỉ như đồ chơi làm bằng đường nhi sạp. Hoa Cúc Tím chuyên môn dạy dỗ một cái thức độc tiểu thái dám đi theo Cẩn Ca Nhi, hôm nay nàng cũng đi theo ra tới. Cẩn Ca Nhi mỗi mua một cái nhập khẩu đồ vật, đầu tiên là tiểu thái giám Giang Phong thử, Hoa Cúc Tím liền đi theo thử lại một lần mới dám cấp Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu. Đi dạo không bao lâu, Mạc Sầu liền mệt mỏi, xoay người liền tìm Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc vội đi bế lên nữ nhi, lại hỏi Cẩn Ca Nhi, còn tưởng dạo. Hoa Đăng nhìn tới nhìn lui cứ như vậy, Cẩn Ca Nhi đã mất đi hứng thú, này đó Hoa Đăng cũng không có trong hoàng cung xinh đẹp. Không nghĩ đi dạo. Vân Khởi Nhạc cười vỗ vô bờ vai của hắn, chúng ta đây đi trà lâu nghỉ sẽ đi. Đợi chút có pháo hoa xem. Cẩn Ca Nhi gật đầu, bất quá cũng đề ra một điều kiện. Hảo A, ta muốn nghe đậu nành đậu kể chuyện xưa, giảng đánh giặc chuyện xưa. Vân Khởi Nhạc tự nhiên là đáp ứng hắn, hảo. Đại cứu cứu cho người kể chuyện xưa. Đoàn người liền đi phía trước đính trà ngon lâu, bởi vì bọn họ muốn đi, trà lâu khách nhân đều bị thanh không. Ngay cả phòng bếp đều ngọn nguồn phúc mang đến người tiếp nhận. Vân ra mặt khác bọn nhỏ còn ở dạo, đại phòng cùng tam phòng người liền không có theo tới. Vân Thừa Ân nâng bụng cao cao phồng lên Đặng Nghi Dung đi ở trên đường, mỗi cái sạp đi đoán đố đèn, mới không lâu sau, liền đoán chúng vài cái. Đặng Nghi Dung đem được đến hoa đăng đều phân cho Vân ra bọn nhỏ, bọn họ hai vợ chồng phía sau theo một trường xuyến hải tử. Hoàng Thư Tĩnh đi theo Mai Huy bên cạnh người. Xa xa Nhi liền nhìn thấy một màn này. Nàng trong lòng hận đến không được, móng tay véo vào thịt, huyết đều véo ra tới lại không tự biết. Mai Huy phát hiện nàng khác thường, theo ánh mắt của nàng liền nhìn thấy Vân Thừa Ân đoàn người. Hắn trong lòng tức khắc liền kích động lên, khó trách này phố muốn hạn chế tiến người đâu. Hắn liền cảm thấy khẳng định có chuyện này, cho nên mới cấp xếp hạng phía trước người bạn, mua cái rửa trước vị trí, không chờ một lát liền vào được. Một cái Vân Thừa Ân mang lão bà tới xem hoa đăng tuyệt đối không có khả năng có cái này trận trượng, duy nhất giải thích, chính là hoàng đế cùng hoàng hậu cũng ở. Mai Huy tâm nhiệt lên, hắn cảnh cáo Hoàng Thư Tĩnh, thu hồi ngươi bộ dáng kia, ngươi nếu là dám phá hỏng lão tử chuyện này, hừ. Mai Huy một cái hừ lạnh, Hoàng Thư Tĩnh nhớ tới hắn đối phó chính mình biện pháp, tức khắc liền đánh một cái lạnh run. Nàng gục đầu xuống, có muôn vàn không cam lòng đều chỉ có áp xuống. Trở lại ngẩng đầu thời điểm, khóe miệng liền rổ cười. Nhìn thấy nàng biến hóa, Mai Huy lúc này mới vừa lòng, hắn rốt cuộc vẫn là chịu đựng chán ghét dắt Hoàng Thư Tĩnh tay, hướng Vân Thừa Ân cùng Đặng Nghi Dung đi đến. Biểu muội, muội phu. Đến gần hai người, Mai Huy xa xa Nhi liền tiếp đón lên. Tam biểu tỷ phu, tam biểu tỷ. Đặng Nghi Dung cùng Vân Thừa Ân cùng Mai Huy chào hỏi, Mai Huy quét Hoàng Thư Tĩnh liếc mắt một cái, Hoàng Thư Tĩnh vội cùng hai người phúc phúc. Biểu muội, muội phu, tam biểu tỷ không cần đa lễ. Đặng Nghi Dung tay đáp ở cao cao phồng lên bụng thượng, tươi cười khéo léo. Chỉ là nụ cười này dừng ở Hoàng Thư Tĩnh trong mắt liền đặc biệt chói mắt. Nhưng Hoàng Thư Tĩnh ngại với Mai Huy uy hiếp, vẫn là không thể không miễn cưỡng cười vui. Đúng vậy, đều là người một nhà cả. Mai Huy ha ha cười nói, muội phu năm nay chúng tú tài, sang năm cần phải kết cục thử xem cử nhân. Vân Thừa Ân nói, không giới chàng, tiên sinh ý tứ là làm ta lại học 2 năm. Hôm nay hắn cùng tam phòng khởi hạo cùng nhau hạ chàng, 13 tuổi khởi hạo thi đậu lâm sinh, hắn treo cái đuôi xe, bất quá rốt cuộc là tú tài, đem trong nhà người cao hưng cái quá sức. Ta cũng chuẩn bị lại chờ 2 năm kết cục, nơi này người nhiều, nếu không chúng ta tìm một chỗ đi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta có chút khảo cử nhân tâm đắc, đã sớm tưởng cùng muội phu chia sẻ. Chỉ là vẫn luôn không có gì cơ hội nhìn thấy muội phu. Hắn tự nhiên là không thấy được người, Vân Thừa Ân trừ bỏ thư viện chính là trong nhà, tam điểm một đường, nghỉ tắm gội thời điểm cũng rất ít ra cửa. Lúc trước Mai Huy đáp ứng Kiều Thế Thanh câu dẫn Hoàng Thư Tĩnh, này đây vì là Hoàng Thư Tĩnh đắc tội Kiều Thế Thanh, mà nhà hắn vốn dĩ liền ở thúc giục hắn cưới vợ, lại có thể leo lên Kiều gia, lại có thể giải quyết trong nhà thúc giục, hắn tự nhiên là đáp ứng rồi. Hắn cũng không biết chân chính làm hắn cưới Hoàng Thư Tĩnh người là Vân Thừa Ân, cho nên, hắn mới có thể bày ra một bộ tỷ phu bộ dáng. Hắn hoàn toàn không biết chính mình cưới lao bà kỳ thật là đem Vân Thừa Ân phu thê cấp đắc tội tột đỉnh. Cũng là bởi vì Kiều Thế Thanh quan hệ, Vân Thừa Ân trong lòng biết Mai Huy là cái dạng gì người, căn bản là không nghĩ cùng hắn kết giao. Hắn hướng hắn chắp tay nói, biểu tỷ phu tâm ý ta lãnh, chỉ là hôm nay xác thật không tiện, gia tổ còn ở trà lâu chờ chúng ta đâu. Chúng ta ra tới cũng đủ lâu rồi, đến đi trở về, cáo tử. Đặng Nghi Dung cũng đi theo hắn hướng Mai Huy vợ chồng túi túi người, hai vợ chồng liền cáo tử. Chờ hai người thân ảnh đi xa, Mai Huy mới ném ra Hoàng Thư Tĩnh tay. Hắn mang theo Hoàng Thư Tĩnh ra tới xem hoa đăng, cũng là bởi vì hắn cha mẹ ý tứ, đến làm người ngoài nhìn bọn họ phu thê ân ái. Rốt cuộc hắn thích nam nhân sự tình, trong nhà cảm thấy không thể mất mặt như vậy được. Ta làm ngươi ngày thường nhiều cùng ngươi biểu muội đi lại, ngươi lô thai là điếc sao? Hoàng Thư Tĩnh nghe vậy run lên, nhược nhược nói, tướng công. Ta đã cùng nàng hạ rất nhiều lần thiệp, nàng đều nói không có không. Mai Huy mắng, ngươi đưa thiếp mời nàng không tới, ngươi không biết tự mình tới cửa đi thỉnh sao. Xuân Phụ. Hoàng Thư Tĩnh bị hắn mắng đến đỏ hốc mắt, Mai Huy mắt một hoành, nàng liền khóc cũng không dám khóc, vội đem nước mắt cấp thu trở về. Ta đã biết tướng công. Hiện tại Vân Thừa Ân cũng dọn tới rồi tân đều trụ, vì đáp thượng thôi phủ cùng Vân Phủ, Mai gia cũng ở tân đều mua phòng ở, bất quá phòng ở thực hẻo lánh, cũng không lớn, liền hai tiến. Tân đều hiện tại chính là tấc đất tấc vàng, không phải cái gì người đều có thể mua khởi. Lúc này, Hoàng Thư Tĩnh cũng nóng nảy, nếu là nàng vẫn là không có biện pháp cùng Đặng Nghi Dung khôi phục quan hệ, kia nàng kết cục. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cùng Mai Huy nói, tướng công. Nghi Dung nàng. Nàng cùng ta quan hệ không thế nào hảo, ta có thể hay không đi trước tìm ta nhị tỷ. Nàng nhị tỷ, chính là gả cho Thôi Tử Hàng đương vợ kế Hoàng Thư Lệ. Mai Huy gật đầu, mặc kệ là Thôi gia vẫn là Vân gia, ngươi cần thiết cho ta lung lạc hảo, bằng không. Hoàng Thư Tĩnh vội nói, ta đã biết tướng công. Có một ngày buổi tối nàng uống nhiều quá, cho rằng vào nhà chính là Mai Huy, liền cùng người ngủ. Không nghĩ tới tỉnh lại lúc sau bên người nằm lại là Mai Huy người hầu cận, mà Mai Huy đang ngồi ở trước giường âm trầm trầm nhìn nàng. Không chỉ như thế, nàng cùng nam nhân kia ở bên nhau bộ dáng cũng bị Mai Huy cấp vẽ xuống dưới. Nếu là này phó bức họa truyền lưu đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng không biết chính là, cái kia nằm ở bên người nàng, cùng nàng phiên vân phúc vũ nam nhân kỳ thật là Mai Huy thân mật, bởi vì hắn ghen. Mai Huy vì lấy lòng hắn khiến cho người cấp Hoàng Thư Tĩnh hạ dược. Mà hắn sợ Hoàng Thư Tĩnh biết chân tướng gót ăn nháo, liền cùng chính mình thân mật nghĩ ra bức họa này nhất chiêu. Rốt cuộc Hoàng Thư Tĩnh có cái gả đến Thôi gia tỷ tỷ, Thôi gia chính là hầu tước nhà, Thôi Tử Hàng lại là hầu phủ thế tử. Nếu là Hoàng Thư Tĩnh thật đem sự tình lao đại, hắn, thậm chí là nhà bọn họ đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Cùng Vân Thừa Ân hàn huyên không vài câu. Vân Thừa Ân hai phu thê liền cáo tử, Mai Huy tự nhiên là biết đối phương không nghĩ cùng hắn nhiều lời, hắn trong lòng kỳ thật là có chút không cam lòng, nếu là nữ nhân này cùng Đặng Nghi Dung quan hệ hảo, nói không chừng có Vân Thừa Ân dẫn kiến, hắn còn có thể thấy Hoàng thượng Hoàng hậu. Mai Huy trong lòng càng thêm chán ghét Hoàng Thư Tĩnh. Hắn kéo xuống mặt, đi nhanh rời đi, Hoàng Thư Tĩnh vội chạy chậm theo đi lên. Trái lại Vân Thừa Ân cùng Đặng Nghi Dung, Vân Thừa Ân đỡ nàng chậm rãi đi. Khinh thanh tế ngữ cùng nàng nói, cái này Hoàng Thư Tĩnh ngươi không nghĩ phản ứng liền không phản ứng. Đặng Nghi Dung cười nói, đã biết, bất quá rốt cuộc là thân thích, tổng hội ở địa phương khác gặp mặt. Thư Lệ biểu tỷ người liền rất hảo, ta như thế nào cũng phải nhìn ở Thư Lệ biểu tỷ mặt mũi thượng. Tướng công nếu muốn khảo học, về sau nhất định là phải đi con đường làm quan, có chút quan hệ, vẫn là muốn gắn bó. Nàng nói quan hệ, là Hoàng Thư Lệ cùng Thôi Tử Hàng. Cũng không bao gồm Mai Huy. Vân Thừa Ân nói, chính ngươi đắn đo đúng ngược đi. Tả hưu không cần ủy khuất chính mình. Đúng rồi, cái kia Mai Huy không phải người tốt, cách hắn xa một chút. Đặng Nghi Dung nghe xong hắn nói trong lòng ấm rào rạt, nàng gật đầu đáp ứng. Cái này Mai Huy thoạt nhìn rất là phù phiếm, người cũng giả thực, Hoàng Thư Tĩnh nàng đều không muốn phản ứng, trượng phu của nàng, nàng một cái nữ lưu tự nhiên là có xa lắm không trốn rất xa. Hai người đi tới trà lâu. Bên ngoài pháo hoa đều thả lên. Vân Thừa Ân đỡ nàng lên lầu 2, trước cùng Vân Kiều cùng Sở Nghệ hành lễ, hai người liền mang theo bọn nhỏ đi một cái khác phòng đi xem pháo hoa, đỡ phải xảo các trưởng bối tán gẫu nhi. Các ngươi ngày mai liền khởi hành sao? Như thế nào không nhiều lắm ngốc chút thời gian? Nghe Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền nói phải về Bắc Hán, Vân Kiều liền có chút luyến tiếc. Thôi Huyền cười nói, sang năm còn trở về, lại không phải không trở lại, ngươi nếu là tưởng chúng ta, có thể đi Bắc Hán đãi mấy ngày. Còn nữa, ra 15, Hoàng thượng liền phải thượng triều, Cẩn Ca Nhi cũng nên tiến học, Mạc Sầu ở chỗ này luôn là quấn lấy Cẩn Ca Nhi, kia như thế nào thành. Đó là Cẩn Ca Nhi quấn lấy Mạc Sầu. Vân Tiểu cười nói, chúng ta Mạc Sầu tốt nhất mang theo, đều là Cẩn Ca Nhi kia hải tử làm cái gì đều phải đem Mạc Sầu mang lên, cũng mặc kệ Mạc Sầu có thích hay không. Lần trước Cẩn Ca Nhi một hai phải mang Mạc Sầu đi kỵ sở nghệ đưa cho hắn tiểu ngựa giống, Mạc Sầu không cưới, Cẩn Ca Nhi khiến cho người cấp tiểu tiểu bạch trên người bộ cái cái yên, Mạc Sầu lúc này mới cưới lên đi. Hai người một người kỵ tiểu mã, một người kỵ tiểu tiểu bạch, liền ở trong hoa viên chạy, nhưng đem dẫn ngựa cùng dắt cẩu thái giám cấp mệt muốn chết rồi. Vân Kiều rốt cuộc vẫn là hiện đại người tư duy chiếm cứ đa số, nàng cũng không rõ ràng Thôi Huyền rốt cuộc ở lo lắng cái gì. Ở nàng xem ra Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu bất quá là hai cái mau 4 tuổi hải tử, có thể hiểu cái gì. Bất quá là từ nhỏ cùng nhau ngọt nhi, tình cảm hảo chút thôi. Chính là nàng xem nhẹ thời đại này tiểu hải tử là có thể từ ở từ trong bụng mẹ liền định hoa hoa thân. Còn nữa, ở nàng xem ra, hải tử thật là muốn ngốc tại cha mẹ bên người nhi mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên, mặc dù nàng lại thích Mạc Sầu, vẫn là không có mở miệng lưu lại Mạc Sầu. Giáo dưỡng hài tử, không có cái gì so hài tử cha mẹ tại bên người dạy dỗ càng vì quan trọng. Ngày hôm sau đi đưa Thôi Huyền cùng Vân Khởi Nhạc thời điểm, Cẩn Ca Nhi cũng không biết, hắn đã bị sở nghệ sách theo thượng thư phòng đi học. Vân Kiều cấp tiểu Mạc Sầu chuẩn bị một con ngựa xe 4 mùa xiêm y dì, đủ loại tiểu váy cho bọn hắn mang lên. Vân Khởi Nhạc nhìn thẳng những mày, Tiểu Nhi, như thế nhiều, Mạc Sầu nơi đó có thể ăn mặc lại đây. Vân Kiều chừng hắn một cái. Lại không phải cho ngươi, là cho chúng ta Mạc Sầu. Mỗi ngày làm Mạc Sầu chọn, thích nào kiện xuyên nào kiện. Ai làm nàng cô ta không kém tiền đâu. Ngươi a, đều là đương hoàng hậu người. Vân Khởi Nhạc nhịn không được điểm hạ cái chán của nàng. Vân Kiều nghiêng đầu cười, đương hoàng hậu tính cái gì? Ta chính là 7-80 tuổi cũng là ngươi muội muội. Thôi Huyền thấy thế cười không ngừng, còn có tới tiễn đưa Vân ra người cùng Thôi ra người đều đi theo nở nụ cười. Vân Kiều lại hôn hôn Mạc Sầu, mới rất là luyến tiếp theo chân bọn họ từ biệt. Chờ tiễn đi Thôi Huyền, Vân Kiều liền mời Hoàng thị cùng các nàng cưới một chiếc xe ngựa. Thôi Huyền không ở kinh thành, Vân Kiều đối nhà nàng rất là chiếu cố, cùng Hoàng thị cùng Hà thị đều thường thường đi lại. Vân Kiều trong xe ngựa bị mặt trược, từ 10 dặm trường đình đến kinh đô còn có một đoạn thời gian, có thể đánh cái vài vòng. Nàng một cái, Phương thị một cái, Hoàng thị hơn nữa Hà thị, vừa vặn thấu thành một bàn. Ở bài trên bàn, nữ nhân bắt quái thiên tính liền phát huy ra tới. Hà thị người này tính tình vẫn là thuộc về tương đối đơn thuần, nàng cùng Phương thị ở chung thực hảo. Thêm chi Vân Kiều cùng các nàng ở chung thời điểm trước nay cũng chưa cái gì cái giá, cho nên nói chuyện cũng rất là tùy ý. Chủ yếu là, Vân Kiều cũng thích nghe bọn quan viên bắt quái, rất nhiều thời điểm, nắm giữ bọn quan viên hướng đi đều là từ bọn họ hậu viện bắt quái tới. Hữu dụng, khiến cho người đi tra. Vô dụng coi như thành chê cười nghe xong. Hà thị chạm vào một chương bài, nói, nghe nói Kiều Thế Kiệt lại nạp một phòng mỹ thiếp. Hắn hậu viện nhi đều nhiều ít thiếp. Phương thị liễu lưới, nay tổng hướng hậu viện nhi nâng thiếp, hắn vội đến lại đây sao? Hà thị, cũng không phải là sao, hắn tra thiếp cũng không ít. Nói, Hà thị lại nói, nhưng thật ra cái kia cùng nhà các ngươi thừa ân ngoạn nhi tốt kia tiểu tử, là cái con vợ lẽ, đều Kiều Thế Thanh. Trước kia là cái hôn thê ma vương, hiện tại cũng biết chuyên tâm nhậm thư, lần trước cùng thừa ân cùng nhau thi đậu tú tài. Tiểu tử này muốn hơi hảo chút, cũng liền một cái thê tử, hai cái thông phòng, thiếp thất thật không có một cái. Ta nhưng nghe nói nhà bọn họ thực thích khuê nữ, chỉ cần là ai sinh khuê nữ, vợ an hầu đều sẽ có ban thưởng, chờ hai tử dưỡng đến ra bộ dáng, liền chọn tốt ghi tặc tiểu tướng quân vợ cả danh nghĩa dưỡng. Tiểu thế thanh vợ cả là già chết. Đó là vì phối hợp sở nghệ diễn kịch. Tơ Liếu đã chết, hắn thê tử tự nhiên liền sống lại. Vân Kiều cùng Phương Thị nghe vậy trong lòng chính là trầm xuống, không hẹn mà cùng liền nghĩ tới cùng đi. Này Kiều e rằng là có điều đồ. Bất quá nhà bọn họ hậu viện nhi cũng không rõ tĩnh, luôn là có di nương lưu hài tử, có hài tử không thể hiểu được liền sinh bệnh. Nói xong, Hà Thị liền tán Phương Thị, vẫn là bà thông gia nhà các ngươi quy củ hảo. Vân gia tử không được nạp tiếp, hậu viện nhi thanh tịnh, nhà này mới có thể hòa thuận. Ta nha, hiện tại cũng như thế yêu cầu tử hàng, tuy nói là nhiều tử nhiều phúc, nhưng là này đích thứ khẳng định là có khác nhau. Lại không phải một cái mẫu thân, huynh đệ gian khẳng định sẽ khởi khoảng cách. Huynh đệ không mục, một cái gian nơi nào có thể hảo. Vân Tiểu cười khen ngợi, đây là phu nhân ngươi dạy đạo hảo. Ngài xem Huyền Nhi tỷ tỷ cùng Thôi đại ca, mỗi người đều là tốt. Hoàng thị cũng đi theo Vân Kiều nói đầu cười nói, đúng vậy, bà tổng nói muội muội mệnh hảo, có thể gả đến Vân gia đi hưởng phúc, cha mẹ chồng đều khai sáng, trượng phu cũng ôn nhu săn sóc. Ta làm sao không phải như vậy đâu. Ta nương thường thường cùng Bồ Tát dâng hương, cảm tạ Bồ Tát đâu. Hoàng thị lời này, rất được Hà thị tâm, có thể thấy được Hoàng thị là cái thông minh, một câu. Trên bàn hai cái trưởng bối đều phủng. Bốn người nói nói cười cười, liền vào thành, các nàng vẫn luôn bồi Vân Kiều tới rồi Hoàng cung cửa, mới cáo từ xuống xe ngựa. Vân Kiều trở lại tẩm cung đã kêu Hoàng Lâm tới, nghe nói Võ An Hầu thích cháu gái nhi, nhưng phàm là sinh cháu gái nhi di nương đều sẽ hậu thưởng, nếu là nảy nở chút sau đẹp, liền đưa đến chủ viện nhi đi đương đích nữ dưỡng. Người đi lặng lẽ hỏi thăm chuyện này nhi. Là, Hoàng hậu nương nương. Hoàng Lâm đồng ý lúc sau liền lập tức đi làm chuyện này. Vô dụng bao lâu, Hoàng Lâm liền đã trở lại. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đích xác có chuyện này, hiện tại ghi tạc tiểu thế kiệt vợ cả danh nghĩa nữ hải nhi có 5 cái. 5 cái? Thật đúng là có thể sinh. Vân Tiểu lại hỏi, chuyện này là từ cái gì thời điểm bắt đầu? Tiểu thế quét đường phố, từ thái tử điện hạ giáng sinh năm thứ 2. Nghe vậy, Vân Tiểu tâm liền hoàn toàn trầm xuống dưới. Này thật đúng là đánh thượng Cẩn Ca Nhi chủ ý. Ngươi đi xuống đi. Là. Sở Nghệ hạ chiều trở về nhìn thấy nàng tâm tình không tốt, liền hỏi, ai chọc chúng ta hoàng hậu nương nương, kéo đi ra ngoài chém. Vân Tiểu chú ý hắn một quyền, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi, chém không chém. Sở Nghệ ôm nàng cười, ngươi nhưng luyến tiếc chém ta. Nói xong, Sở Nghệ liền hôn hôn nàng thái dương, xảy ra chuyện gì? Ai chọc ngươi sinh khí? Vân Tiểu cười lạnh nói, ngươi nhi tử mới 4 tuổi, liền có người đánh hắn chủ ý. Vân Tiểu đem Tiểu ra chuyện này nói một lần, Sở Nghệ cười nói, nguyên lai này chuyện này nhi à, ta biết. Vân Tiểu chừng hắn, ngươi biết vì cái gì không nói cho ta. Còn từ hắn đánh chúng ta nhi tử chủ ý. Vân Tiểu quả thực có loại nhà mình thịt mỡ bị cẩu nhìn chằm chằm cảm giác. Đừng nóng giận, quản hắn sinh nhiều ít khuê nữ đâu, tóm lại chờ chúng ta nhi tử trưởng thành. Thái tử phi không từ nhà bọn họ tuyển liền thành. Ta sợ nàng dưỡng 100 nũng nịu đích tôn nữ nhi đâu. Nhưng nếu là Cẩn Ca Nhi nhìn tới làm sao bây giờ? Vân Kiều tức giận nói. Ngươi à, Cẩn Ca Nhi mới 4 tuổi, ta lại mang theo trên người dạy dỗ. Ngươi lo lắng cái gì à? Yên tâm, đến lúc đó chúng ta phụ tử tất nhiên làm họ Kiều giỏ che múc nước công dã chẳng tốt không? Vân Kiều cũng cảm thấy chính mình có chút vô lễ lấy náo loạn. Chỉ là sự tình quan chính mình nhi tử, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Sở Nghệ lại cùng nàng giảng, ngươi tưởng à, hắn tiểu thế thanh dưỡng như vậy nhiều đích nữ, đến lúc đó của hồi môn liền đủ hắn sầu. Đường đường hầu phủ gả khuê nữ, của hồi môn thiếu khó coi đi. Hắn hiện tại là dưỡng 5 cái đích nữ, nhìn tiểu thế thanh như vậy nạp thiếp trận trượng, lại nhiều 10 cái đích nữ cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, còn không được đem bọn họ hầu phủ dọn không a? Nơi đó liền dọn dỗi rãnh. Bất quá phải gả 10 mấy cái đích nữ, của hồi môn thật là cái thật lớn số lượng. Vân Kiều bị Sở Nghệ bộ dáng cho cười. Mà lúc này, tới hỉ cấp Vân Kiều tặng cái thiệp tới, là Cổ Khởi Duệ cổ đại nhân đưa tới. Cổ Khởi Duệ hiện tại ở công bộ nhậm chức, chính ngũ phẩm công bộ thị lang, chủ quản thuyền tư. Hiện tại Đại Hán trừ bỏ ở Bắc Hải có xưởng đóng tàu, ở Giang Nam cũng muốn trù hoạch kiến lập xưởng đóng tàu. Cổ Khởi Duệ bị triệu hồi tới chủ quản Giang Nam xưởng đóng tàu trù hoạch kiến lập. Hắn ở Tân đều còn có thể ngốc mấy ngày, chờ đem sự tình xong xuôi liền phải đi Giang Nam. Cho nên, hắn đến thừa dịp có thời gian, lãnh tức phụ tới bái kiến Vân Kiều. Vân Kiều nhìn thiệp, liền theo tới hỉ nói, người đi theo đưa thiệp người ta nói, làm cho bọn họ ngày mai buổi chiều tới. Là, tới hỉ lĩnh mệnh lui ra, Vân Kiều liền cùng Sở Nghệ nói lên Cẩn Ca Nhi thư đồng chuyện này. Ngươi nói chọn nhà ai hài tử hảo. Cẩn Ca Nhi là thái tử, tương lai là muốn kế thừa Đại Hán, thư đồng, đến cuối cùng thường thường là Cẩn Ca Nhi phụ tá đắc lực, cho nên, hắn thư đồng nhưng qua loa không được. Sở Nghệ gật đầu nói, là nên cho hắn chọn lựa thư đồng. Đảng Kinh con thứ ba Đảng Hoa tuổi tác cùng Cẩn Ca Nhi không sai biệt lắm, ta làm người lặng lẽ đi nhìn quá đứa nhỏ này, là cái giáo dưỡng rất khá hài tử, ta cảm thấy hắn liền không tồi. Còn có Ngôn Khiếu gia lão nhị Ngôn Hằng cũng có thể nhìn một cái, còn có Thiệu Các Lao tiểu tôn tử Thiệu Lương Phi, Trương Các Lao tôn tử Trương Chí Vinh, tôn tôn tử Tôn Quốc Trung, Hoàng Linh Nhi tử Hoàng Tiêu từ tử, đều là có thể nhìn một cái. Ngươi vẫn là tiếp theo nói ý chỉ đi, làm các triều thần tiến cử, 4 tuổi đến 6 tuổi nam hải tử. Tiến cử lúc sau, chúng ta lại đem này đó hải tử tập trung ở bên nhau khảo hạch, từ giữa giúp Cẩn Ca Nhi chọn lựa mấy cái chọn người thích hợp. Vân Kiều nhưng thật ra không sợ này đó hải tử bị cha mẹ giáo đến người trước một bộ người sau một bộ, tả hữu nàng có theo dõi thiết bị. Bọn nhỏ liền tính đem cha mẹ dạy dỗ nhớ rõ lại rõ ràng, nhưng chung quy là hải tử, ở một gian không có làm người nhìn trong phòng, thế nào cũng sẽ lộ ra bản tính tới. Sở Nghệ tỏ vẻ đồng ý, hảo, ta đây liền đi hạ chỉ, cứ như vậy, chẳng những lựa chọn phạm vi rộng khắp, lại còn có vẻ công bằng. Đúng rồi, hôm nay chính là ngươi thỉnh Bình An Mạch nhật tử, thái y y tới không? Vân Kiều lắc đầu, còn không có đâu, ta hảo hảo, thỉnh không thỉnh đều không sao cả. Sở Nghệ điểm hạ cái chán của nàng, ngươi liền lười đi. Nói xong hắn hôn hôn Vân Kiều cái chán, ta đi ngự thư phòng, ngươi nhớ rõ thỉnh Bình An Mạch, cơm trưa ngươi liền không cần chờ ta, ta ở ngự thư phòng cùng mấy cái các lao dùng một chút. Năm ngoái đại tuyết, tuyết lượng nhiều chút, công bộ thượng thư lo lắng năm nay sẽ có đại úng, cho nên Sở Nghệ làm vài vị các lão. Tư Thiên Giám Giam đang cùng công bộ phụ trách nông tang Tư Thị Lang ở ngự thư phòng chờ hắn nghị sự nhi. Ngươi đi đi, chính sự nhi quan trọng, yên tâm, thỉnh mạch chuyện này chính là ta quên mất ra ra cũng sẽ không quên. Nàng đương hoàng hậu, lão nhân coi như thái y y viện cố vấn, không có việc gì liền đi chỉ điểm thái y y viện các thái y y. Nhưng Vân Kiều cùng Sở Cẩn Mạch là chính hắn tự mình ở quảng. Quả nhiên, dùng cơm trưa sau không lâu, Tôn Thần Y liền tới rồi. Tôn Thần Y sờ sờ mạch tượng, sắc mặt chính là vui vẻ, ha ha ha, chúng ta Cẩn Ca Nhi có bạn nhi. Ra ra, ngốc cô nương, ngươi có hỉ. Tôn Thần Y vớt chính mình dâu dê, cười tủm tỉm nói. Bất quá thời gian còn thiển thật sự, mạch tượng cũng không hiện. Như thế nói Cẩn Ca Nhi có muội muội. Vân Kiều liền muốn cái nữ nhi. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại như thế nào biết là đệ đệ vẫn là muội muội, mặc kệ nam nữ đều là ngươi hài tử, nhắm lại miệng, đừng hạt gào to. Mặc dù Vân Kiều là hoàng hậu, ở Tôn Thần Y ở trong mắt, vẫn là cái không lớn lên hài tử. Vân Kiều thè lưỡi, ra ra, ta sai rồi, ta không nói bừa. Tôn Thần Y lúc này mới nở nụ cười, hắn nói, thân thể của ngươi thực hảo, không cần ăn thuốc dưỡng thai, bất quá đầu 3 tháng phải chú ý, không thể quá mệt nhọc. Vân Kiều như gà con mổ thóc gật đầu, đã sinh quá một cái, nàng xem như có kinh nghiệm. Có bảo bảo a. Vân Kiều vô về chính mình bình thản bụng, nhét lên khỏe miệng như thế nào cũng rất không xuống dưới. Nàng hận không thể lập tức liền đi theo Sở Nghệ nói. Tôn Thần Y Lì lại lải nhải lẩm bẩm cùng nàng nói rất nhiều những việc cần chú ý, mới bị Thái Y Lì viện người tìm tới kêu đi rồi. Tôn Thần Y Lì đi rồi, Vân Kiều liền rửa mặt nằm trên giường đi ngủ. Nàng liền nói sao? Chính mình như thế nào lại bắt đầu mệt ra rời, nguyên lai là có. Chờ Sở Nghệ nghị xong việc nhi trở lại tẩm cung, liền nhìn đến Vân Kiều hình chữ ít ngủ, ngủ giống rất là không tốt. Canh giữ ở bên người nàng thêu thùa may và Tiểu Nguyệt thấy Sở Nghệ tới vội lui xuống, này hai vợ chồng quy củ, chính là làm hoàng đế hoàng hậu, cũng không cần người ở hai người trước mặt xử. Nàng sau khi ra ngoài, liền giúp đỡ Y Lì Lan cô cùng nhau, đem này trong cung đổ vật lại qua một lần. Nhưng phàm là đối thai phụ lại một chút gây trở ngại, toàn bộ dịch đi, phóng nhà kho khóa đi. Sau đó Y Y Lan cô lại đem bọn thái giám cung nữ gọi vào thiên điện, hung hăng gõ một phen. Vân Kiều mang thai, chính là này trong hoàng cung hạng nhất đại sự. Chẳng qua, cũng không có bất luận kẻ nào nói cho hoàng đế. Bởi vì mọi người đều biết, chuyện này, vẫn là hoàng hậu tự mình cùng hoàng đế nói rất đúng. Vân Kiều tỉnh lại thời điểm đều đã cầm đèn. Sở Nghệ ở dưới đèn xem sổ con, nàng đánh ngáp hỏi Sở Nghệ, hiện tại cái gì canh giờ? Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Sở Nghệ buông sổ con, đi đến mép giường, cầm trên giá áo khoác giúp đứng dậy Vân Kiều mặc vào, giờ dậu nhị khắc. Ta coi ngươi ngủ ngon, liền không xảo ngươi, hiện tại tỉnh lại vừa lúc dùng bữa tối. Nói xong, Sở Nghệ đã kêu người tiến vào, phân phó truyền thiện. Vân Kiều mặc xong rồi lúc sau, liền đi chân trần đứng ở long sàng thượng, đôi tay đắp bờ vai của hắn, đem môi thấu hướng lỗ thai hắn, nhẹ giọng nói, ta có. Nàng thanh âm như thanh tuyển, liền như thế từ lỗ thai hắn chạy tiến đáy lòng. Hắn thâm u, che kín sao trời con ngươi tức khắc liền phát ra nóng rực ánh sáng tới, cái gì? Ngươi! Ngươi có! Vân Kiều cười tủm tỉm gật gật đầu, Cẩn Ca Nhi 4 tuổi nhiều, lúc này cho hắn thêm đệ đệ muội muội vừa lúc. Sở Nghệ tự nhiên là vui mừng, Cẩn Ca Nhi một cái rốt cuộc là cô đơn chút. Chỉ là nghĩ Vân Kiều sinh sản quá trình, hắn lại khẩn trương lên, bất quá làm cho Vân Kiều mặt nhi, hắn lại cái gì cũng không dám nói. Chỉ là chính mình hạ quyết tâm, lần này cần hảo hảo hỏi một chút tôn thần y đi, nên như thế nào làm, nên chú ý chút cái gì, hắn muốn đích thân giám sát. Kiều Nhi, ta hảo Kiều Nhi Sở Nghệ phủ lên ngôi, nhẹ nhàng mà, ôn nhu, một chút hôn nàng. Đưa đồ ăn tiến vào tiểu tinh không cẩn thận gặp được, vội gục đầu xuống, đem đồ ăn nhanh chóng phóng tới trên bàn liền lui xuống. Nhưng Cẩn Ca Nhi lại không có cái này giác ngộ, đạn tháo dường như vọt tiến vào, ồn ào liền hướng Vân Kiều trên người đánh tới. Nương, ta cũng muốn ôm một cái. Ai u? Thổ tông. Sở Nghệ vội ngăn lại hắn, đem hắn ôm lên, ở hắn trên mông bạch bạch phiến hai bàn tay, ngươi đều là cái đại nhân, không thể làm ngươi nương ôm. Cẩn Ca Nhi bĩu môi, không phục nói, nhưng ngươi so với ta lão, vì cái gì còn muốn ôm nương. Tiểu tử thúi, ngươi cũng biết là ta ôm ngươi nương. Không phải ngươi nương ôm ta. Cẩn Ca Nhi rẽ rủa từ trên người hắn xuống dưới liền đi ôm Vân Kiều chân, ta đây cũng ôm nương, không cần nương ôm. Cẩn Ca Nhi ôm Vân Kiều chân, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, cũng chưa đem Vân Kiều cấp bế lên tới. Ngươi đi theo cha ngươi hảo hảo luyện võ, chờ ngươi lớn hơn một chút, là có thể đem nương bế lên tới. Cẩn Ca Nhi bĩu môi, ta đều có thể bế lên Mạc Sầu. Nói lên Mạc Sầu, Cẩn Ca Nhi liền không vui. Đậu nành đậu thế nhưng một tiếng tiếp đón đều không cùng hắn đánh liền đi rồi. Đó là bởi vì Mạc Sầu con nhỏ, ngươi nếu là không nỗ lực luyện công, Mạc Sầu trường đến nương như thế đại, ngươi cũng liền ôm bất động. Nương, ta có hảo hảo luyện công. Ta hôm nay đứng tấn cũng chưa lắc lư. Cẩn Ca Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ cầu khen ngợi. Vân Kiều bị Sở Nghệ từ trên giường ôm xuống dưới ngồi, giày cũng bị Sở Nghệ cho nàng tròng lên trên chân, Sở Cẩn học theo, đoạt một con giày. Cũng hướng Vân Kiều trên chân bộ. Phụ tử hai cái bộ dáng làm Vân Kiều tâm ấm cực kỳ, nàng nuốt Cẩn Ca Nhi đầu, cười nói, chúng ta Cẩn Ca Nhi thật lợi hại. Sở Nghệ thúc giục hai người, chạy nhanh dùng bữa đi, đều mau lạnh. Chờ cơm nước xong nghỉ một lát nhi, ngươi cùng cha lại đánh một bộ quyền pháp, làm ngươi nương nhìn một cái. Cẩn Ca Nhi vội gật đầu, hảo. Nghĩ nghĩ, Sở Nghệ vẫn là cùng Cẩn Ca Nhi nói, ngươi nương trong bụng có bảo bảo. Ngươi về sau đừng hấp tấp bộ chộp hướng ngươi nương trước mặt nhi hướng, để ý bị thương ngươi đệ đệ hoặc là muội muội. Thật vậy chăng? Cẩn Ca Nhi cao hứng cực kỳ, cũng dùng tay nhỏ đi sờ Vân Kiều bụng. Hắn cảm thấy hảo thần kỳ, nương nói chính mình chính là ở nàng trong bụng một chút lớn lên, 10 tháng lúc sau liền sinh ra. Nói cách khác, lại chờ 10 tháng, hắn cũng có thể có đệ đệ hoặc là muội muội. Nương a, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không hấp tấp. Ta phải bảo vệ nương, bảo hộ đệ đệ muội muội. Vân Kiều hôn hôn hắn cái chán, cười nói hảo. Người một nhà ngồi ăn cơm, Sở Nghệ lại dặn dò Cẩn Ca Nhi, hiện tại ngươi nương trong bụng có bảo bảo sự tình là bí mật ác, không thể cùng người khác nói, phải đợi bảo bảo ở ngươi nương trong bụng ngốc đầy 3 tháng mới có thể nói, bằng không sợ làm sợ bảo bảo. Cẩn Ca Nhi thực nghiêm túc gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi, ta liền Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch đều không nói. Nói xong, Cẩn Ca Nhi còn cùng Vân Kiều nghéo tay. Dùng xong rồi bữa tối, Cẩn Ca Nhi cùng Vân Kiều bối một lần hắn hôm nay học được đồ vật, sau đó người một nhà liền đến tẩm cung mặt sau hoa viên nhỏ, Cẩn Ca Nhi cùng Sở Nghệ cùng nhau đánh một bộ quyền cấp Vân Kiều xem. 4 tuổi nhiều tiểu hoa nhi, đánh lên tới ra dáng ra hình, vẫn là rất có khí thế. Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này, ngoạn nhi thời điểm điên thật sự, nhưng là học cái gì đồ vật cũng thực nghiêm túc, quả thực chính là học bá thể chất. Ngày hôm sau thượng triều, Sở Nghệ liền tuyên bố phải cho thái tử tuyển thư đồng sự tình, điều kiện cũng tuyên bố, mặc kệ là võ nghệ vẫn là học vấn vỡ lòng trình độ, đều phải cùng Cẩn Ca Nhi không sai biệt lắm mới được, tuổi liền ở 4 tuổi đến 6 tuổi chi gian. Chuyện này một tuyên bố, cả triều đường các triều thần liền kích động, sôi nổi suy nghĩ chính mình ra có hay không con cháu phù hợp điều kiện này. Tiếp theo, Sở Nghệ lại nói hoan nghênh đại gia tiến cử. Những cái đó trong nhà không có phù hợp điều kiện các đại thần tức khắc liền cùng tiêm máu gà dường như, sôi nổi moi hết cõi lòng tưởng quan hệ thông gia hoặc là gia tộc có hay không chọn người thích hợp. Tuy nói chỉ tuyển 4 người, nhưng cơ hội này ai đều không nghĩ bỏ qua. Thái tử Thư Đồng nói trắng ra là chính là bồi dưỡng thái tử tâm phúc, về sau chờ thái tử đăng cơ, bọn họ tiền đồ tất nhiên là không cần phải nói, tuyệt đối bằng phẳng. Tin tức này một giải rác đi ra ngoài, trong triều tam phẩm trở lên quan viên ngạch cửa đều phải bị đập vỡ, đều là mang theo vừa độ tuổi hài tử tới cửa tới cầu đề cử. Vân gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, Vân thị lớn nhỏ tông tộc tộc trưởng biểu hiện ở trong tộc tìm kiếm một vòng nhi, đem bọn họ cảm thấy ưu tú hài tử danh sách viết thượng, suốt đêm đuổi tới tân đều, sáng sớm liền chờ ở quốc công phủ bên ngoài. Bọn họ chờ đến quốc công phủ vẩy nước quét nhà tôi tớ giữ cửa khẩu quét sạch sẽ, lúc này mới đi cửa nách thuyết minh ý đồ đến, thỉnh người gác cổng thông bẩm. Phương thị vội đem người đều thỉnh đi vào, không gặp Vân thủ tông, hai vị tộc trưởng trong lòng vẫn là có chút thất vọng, chuyện này vẫn là đến tự mình cùng Vân thủ tông nói bọn họ mới yên tâm. Quốc công ra sáng sớm liền đi thượng triều, hạ triều lúc sau nếu là hoàng thượng không lưu trữ hắn nói chuyện này, là có thể sớm một chút nhi trở về. Nếu là hoàng thượng muốn lưu hắn, hắn khả năng cơm trưa đều sẽ không về nhà dùng. Nếu không như vậy, ta phái người đi hoàng cung cửa thủ, nếu là quốc công giá hạ triều liền thỉnh hắn chạy nhanh về nhà. Vậy phiên thoái ngài. Vân Thủ Nghĩa cùng Vân Gia Thành cùng kêu lên nói. Vân Gia Thành nói, thủ tông tức phụ, ngươi vội ngươi đi, không cần phải xen vào chúng ta. Rốt cuộc là rất con dâu, không đến làm rất con dâu bồi bọn họ đạo lý. Phương Thị liền phân phó người mang hai vị đi quốc công phủ nơi nơi đi dạo, hầu hạ hảo hai người, sau đó liền cáo tử. Đại phòng bên kia nhi, Trương Thị cùng Vân Khởi Khánh thương lượng, cha hắn, chúng ta cùng nhị thúc nói nói, đưa Húc Ca Nhi đi bồi Cẩn Ca Nhi niệm thư bái. Vân Khởi Khánh nghe vậy liền đen mặt, cái gì Cẩn Ca Nhi, đó là Thái tử Điện Hạ. Trương Thị cũng cảm thấy chính mình nói lỡ, bất quá nàng vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất, đây là ở chính mình trong nhà, lại không phải ở bên ngoài. Hơn nữa Vân Khởi Khánh rất ít cùng chính mình mặt đen, lần này chính mình mới mở miệng nói chuyện hắn liền phát hỏa. Vân Khởi Khánh nhìn Trương Thị đỏ mắt, nước mắt nhi ở trong mắt cuồn cuộn, liền thở dài nói, cha mẹ là hoàng hậu trưởng bối, nhưng chính là bọn họ ở nhà thời điểm, cũng không tùy thời há mồm ngậm miệng tiểu nhi Cẩn Ca Nhi. Chúng ta chỉ là ngang hàng, hoàng hậu nương nương đối chúng ta dày rộng, đối chúng ta hảo, chúng ta không thể thượng cột phơi mặt. Ngươi ở nhà nói tự nhiên là không có gì, sợ là sợ nói quán, thuận miệng, đi ra ngoài cũng há mồm chính là Cẩn Ca Nhi. Hiện tại đỏ mắt nhà chúng ta người quá nhiều, muốn cho những cái đó người bắt được nhược điểm, đi triều thượng buộc tội hoàng hậu nương nương dung túng nhà mẹ đẻ người bất kính thái tử, này không phải ở cùng hoàng hậu nương nương tìm phiền toái sao? Có người nói như vậy nghiêm trọng sao? Hoàng thượng như vậy sủng hoàng hậu, như thế nào có thể từ người buộc tội hoàng hậu? Trương Thị trong lòng vẫn là cảm thấy không dễ chịu nhi, không phục lắm nói. Vân Khởi Khánh phát hỏa, ta mặc kệ ngươi như thế nào tưởng. Tóm lại ngươi cho ta quản hảo ngươi miệng. Chúng ta đây Húc Ca Nhi chuyện này đâu? Ngươi chạy nhanh đi tìm nhị thúc ca. Tìm cái gì tìm? Húc Ca Nhi bộ dáng gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Đến bây giờ tài học xong Tam Tự Kinh, còn tưởng cấp Thái tử Điện Hạ đương thư đồng. Còn nữa, Húc Ca Nhi tuổi lớn, không phù hợp Hoàng thượng định ra điều kiện. Trương Thị nóng nảy, phù hợp điều kiện còn dùng đến tìm nhị thúc sao? Tìm nhị thúc còn không phải là vì đi cửa sau chấm trước. Ta sẽ không cấp hoàng hậu thêm phiền thoái, ta khuyên ngươi cũng đã chết này tâm. Ngươi nếu là dám đi tìm nhị thúc hoặc là nhị thẩm nhi, cũng đừng trách ta không màng như thế nhiều năm phu thê tình cảm. Ngươi Trương Thị hoàn toàn không nghĩ tới Vân Khởi Khánh sẽ phóng như vậy tàn nhẫn lời nói, nàng nước mắt một lăn liền ra tới, ta không phải cũng là vì Húc Ca Nhi. Húc Ca Nhi hắn cũng là ngươi nhi tử. Cấp Thái tử Điện Hạ tuyển thư đồng hiển nhiên là Hoàng thượng ý tứ, nếu là Vân gia có thích hợp người được chọn, không cần phải nói, Hoàng hậu nương nương liền sẽ định ra tới, nơi đó còn sẽ làm ra cái tuyển thư đồng động tinh tới. Hoàng hậu nương nương liền phái người tới thông báo một tiếng đều không có, chính là Vân gia không có thích hợp hài tử cấp Thái tử đương thư đồng. Ngươi cho ta thu hồi tâm tư của ngươi, này thật thật nhi là ngày lành quá nhiều, tâm cũng lớn. Đều dám đem chú ý đánh tới thái tử bên người nhi đi. Vân Khởi Khánh nói xong xoay người liền đi, hoàn toàn mặc kệ ở sau người khóc thút thít không thôi Trương Thị. Mà Vân Khởi Tường bên này nhi, Dễ Thị cũng ở nói với hắn chuyện này. Chúng ta nghĩ ca nhi tuổi tác vừa lúc thích hợp, nghĩ ca nhi đứa nhỏ này cũng trầm ổn, ta tưởng thỉnh nhị thúc giúp đỡ tiến cử một chút, làm hắn đi khảo một khảo, nếu là có thể hành là được, không được cũng đương thấy việc đời. Vân Khởi Tường cũng có như vậy tâm tư, hắn gật đầu nói, ta buổi tối lại đi tìm nhị thúc, bất quá chúng ta cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, chúng ta hải tử có mấy cân mấy lượng trọng chính mình vẫn là rõ ràng, trong chiều những cái đó các lão, các tướng quân tôn tử, sợ là theo chân bọn họ so bất quá. Dễ Thị cười nói, cái này ta tự nhiên là biết đến, chỉ là có cơ hội này, làm Nghị ca nhi đi thử thử, đi tranh một tranh, cũng coi như là làm hắn trông thấy việc đời, nhìn một cái chính mình có rất nhiều địa phương so bất quá người khác. Đỡ phải hắn cả ngày cho rằng chính mình chính là thiên hạ đệ nhất, liền phu tử đều dám dỗi. Vân gia mấy cái tuổi không sai biệt lắm hài tử đều thỉnh một cái tiên sinh, Vân Thường Nghị thường thường hỏi một ít xảo quyệt vấn đề làm phu tử khó xử. Tỷ như nhân chi sơ tính bản thiện, hắn hỏi tiên sinh, ngươi như thế nào biết người sinh ra chính là thiện lương? Không phải nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử hài tử sẽ đào thành động sao? Tiên sinh nói, nhân sinh xuống dưới là không có tốt xấu, mặt sau đổi bại là cùng cha mẹ dạy dỗ có quan hệ, cho nên mới có rồng sinh phượng cách nói. Vân Thường Nghị lập tức liền dỗi trở về, nếu không có tốt xấu, đâu ra tính bản thiện? Tiên sinh. Tiên sinh chỉ có cùng Vân Thủ Quang xin từ trước, hán giáo không được này hùng hải tử. Vân Thủ Quang chỉ phải lại cùng phu tử bồi tội, lại cấp phu tử thêm bạc, tiên sinh lúc này mới nhìn đến bạc phần thượng lưu lại. Vân Khởi Tường cũng là ý tứ này, đứa nhỏ này, hắn thật đúng là không biết nên sao chỉnh, ngươi giao hơn hắn, hắn so ngươi lý do trưởng, mới 5 tuổi nhiều hài tử, ngươi nói với hắn cái gì đều nói bất quá hắn. Cũng nên cho hắn biết biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hai phu thê thương lượng thỏa đáng, liền các làm các chuyện này đi. Vân Thủ Tông thật đúng là bị lưu tại Hoàng Cung, chờ hắn trở lại quốc công phủ, đã hoàng hôn. Hắn nhìn lớn nhỏ Vân Thị tộc trưởng danh sách, cũng không có cự tuyệt, chỉ nói, đây là cấp thái tử điện hạ tuyển thư đồng, hoàng thượng yêu cầu rất cao. Ta mặc dù là hướng trước mặt hoàng thượng đệ người được chọn, cũng muốn thích hợp, mặc dù là không tuyển thượng, cũng không thể quá mất mặt. Không thể cấp cả triều văn võ lưu lại Vân gia con cháu không được ấn tượng, rốt cuộc trong nhà này những con cháu còn muốn đọc sách khảo học. Hai người vội nói, đúng là cái này lý, chúng ta cũng biết hiểu. Vân Thủ Tông thấy hai người có thể nghe đi vào, lại nói, nếu không như vậy, này đó hài tử trước mang đến, ta trước hết mời người khảo giáo một phen, từ bên trong ở chọn một chọn, tả hữu hoàng thượng cho một tháng thời gian, cũng không cần quá sốt ruột. Kia thành, chúng ta đây tức khắc trở về đem bọn nhỏ mang đến. Vẫn là ngày mai lại trở về đi, đêm nay nhị vị tộc trưởng liền ở quốc công phủ ở một đêm thượng, thời gian còn trường, thật không vội với này nhất thời. Đến lúc đó nếu có tuyển thượng hài tử, khiến cho hắn lưu tại quốc công phủ, ta sẽ tìm người dạy dỗ. Hai người nghe vậy lại hỉ, vội cảm tạ. Vân Thủ Tông liền phái người đi đem đại phòng cùng tam phòng người mời đến, cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt một chút. Vân Khởi Tường thừa cơ liền cùng Vân Thủ Tông để nói tưởng đưa Vân Thừa Nghị đi tham tuyển chuyện này. Vân Thủ Tông là biết Vân Thừa Nghị đứa nhỏ này, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì là gia hiến, nam nữ chỉ là phân bàn, trung gian dùng bình phong hơi chút cách một chút mà thôi, Trương Thị tự nhiên là nghe được. Nàng trong lòng liền càng không cao hứng, Triệu Thị thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi nàng, chính là không thoải mái. Nếu là không thoải mái liền chạy nhanh tìm đại phu coi một chút. Trương Thị vội xấu hổ cười cười, nương, ta không có gì, không cần thỉnh đại phu. Trên bàn đều là nữ nhân, nhìn nàng như vậy, đại gia liền cảm thấy có phải hay không nguyệt sự không thoải mái, cũng liền không lại hỏi nhiều. Dễ Thị liền quan tâm nói, đại tẩu, nếu không ngươi đi về trước nghỉ một chút đi. Tới nguyệt sự không thoải mái, uống điểm nhi nhiệt nước đường ở trên giường nằm một nằm thì tốt rồi. Phương Thị đám người cũng khuyên nàng về nhà nghỉ ngơi. Trương Thị đơn giản liền đứng dậy cùng mọi người cáo tử. Nàng cũng sẽ không giả vờ giả vịt, ở chỗ này ngốc đi xuống, tổng hội bị người nhìn thấu. Trương Thị đi trở về liền bực mình nằm ở trên giường, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt liền nhịn không được đi xuống lưu. Vì cái gì rõ ràng là hai huynh đệ, nhân gia lão nhị là có thể mở miệng cùng nhị thúc nói, nàng tướng công liền không nói. Không chỉ như thế, còn hung hăng hơn chính mình. Chẳng lẽ Húc Ca Nhi liền không phải con của hắn sao? Nghĩ đến quốc công phủ bên kia Nhi hoan thanh tiếu ngữ, còn có dễ thị tươi cười, Trương Thị liền cảm thấy trong lòng cùng kim đâm dường như. Bởi vì có hai vị tộc trưởng ở, các nam nhân uống rượu uống thượng thích thú liền khó tránh khỏi uống nhiều một ít. Vân Khởi Khánh uống đến có chút nhiều, hắn say khướt trở về, làm nha hoàn cầm đèn, nhìn thấy Trương Thị đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường, cho rằng nàng ngủ rồi, liền chính mình đi rửa mặt. Hắn rửa mặt xong lên giường, rượu sau nam nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tưởng chuyện đó nhi, hắn bắt tay đáp ở Trương Thị ngực, đang muốn hướng trong thăm, đã bị Trương Thị bắt lấy ném ra. Nguyên lai ngươi không ngủ a? Khởi Khánh hắc hắc cười nói, tay lại lên rồi. Ngươi sao sáng sớm liền đi rồi, cũng không đợi ta. Tiệc tối nam nữ tách ra ngồi, sau đó nữ quyến bên này nhi lại cho rằng Trương Thị là tới nguyệt sự không thoải mái, tự nhiên liền không ai chuyên môn cùng Vân Khởi Khánh nói. Trương Thị lại lần nữa ném ra hắn tay, nàng từ trên giường ngồi dậy, hầm hư nói, ta chờ ngươi làm cái gì? Húc Ca Nhi không phải ngươi nhi tử sao? Bất quá là cùng nhị thúc nhấc lên ngươi cũng không chịu. Lớn nhỏ Vân Thị người đều tặng danh sách tới, sao liền không thể hơn nữa Húc Ca Nhi? Ngươi nhìn một cái lão nhị thượng cái bàn liền cùng nhị thúc nói. Ngươi là cơ miệng hồ lô sao? Vân Khởi Khánh nghe nàng đề chuyện này, hảo tâm tình tức khắc liền không có. Lào đảo lắc lư đứng lên, xuống giường múc giày liền đi. Một câu nhiều nói cũng chưa cấp Trương Thị. Trương Thị thấy thế, liền nhào vào trên giường gào khóc lên. Lao ra ngài chậm một chút nhi. Ngoài cửa truyền đến va va đập đập cùng nha đầu kinh hô thanh âm, Trương Thị nghe xong khóc đến lớn hơn nữa thành. Chính mình nhi tử sự tình còn không có giải quyết, lại cứ ngày hôm sau, Trương Thị nhà mẹ đẻ người liền tìm tới cửa tới. La nàng nhị thẩm nhi, mang theo hài tử tới. Hán tiểu cô, lần này ngươi nhưng nhất định đến giúp đỡ ngươi rất nhi. Chúng ta Điển Ca Nhi niệm thư chính là thôn học tiên sinh đều là khen, mới 6 tuổi là có thể đem tam tự kinh cấp bối xong rồi. Cấp thái tử điện hạ làm bạn đọc, kia tuyệt đối là đúng quy cách nhi. Ngươi giúp đỡ ngươi rất nhi, sau này thái tử đăng cơ, ngươi rất nhi đương đại quan nhi, vân ra ai dám khi dễ ngươi, ngươi rất nhi đều có thể cho ngươi chống lưng. Trương Thị xin lỗi đối nàng nói, nhị tẩu. Không phải ta không giúp người, chúng ta kia khẩu tử, liền Húc Ca Nhi đều không cho đi. Trương gia nhị tẩu cười nói, nhà các ngươi Húc Ca Nhi đã 7 tuổi, hoàng thượng muốn chính là 4 tuổi đến 6 tuổi hài tử, chúng ta Điển Ca Nhi vừa vạn. Ngươi à, phải biết rằng chính mình nam nhân khó xử, không thể tổng bức bách hắn làm không được chuyện này. Bất quá Điển Ca Nhi chuyện này đơn giản, chúng ta Điển Ca Nhi vừa vặn phù hợp hoàng thượng yêu cầu, chỉ là kém cá nhân để cử cấp hoàng thượng. Trương Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy nhà mình nhị thẩm nhi nói vẫn là có đạo lý, Húc Ca Nhi tuổi tác lớn, chính là Điển Ca Nhi tổng thành đi. Thành, chỉ là hoàng thượng bên kia nhi tuyển ai chúng ta liền không có biện pháp. Chỉ là đi thỉnh nhị thúc báo cái tên đi lên tham tuyển, tin tưởng nhị thúc sẽ không cự tuyệt đi, ngày hôm qua đáp ứng khởi tưởng đều đáp ứng đến như thế sảng khoái. Trương nhị thẩm nhi vội cười nói, cái này ta tự nhiên biết, vậy ngươi cho chúng ta chuẩn bị một gian phòng cho khách. Chúng ta mẹ con hai cái liền ở nơi này, chờ đến tham gia hoàng cung khảo hạch lại trở về. Trương Thị gật đầu, thành. Trương Thị đáp ứng xuống dưới, tiếp theo lại làm người mang Trương Thị đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhị thẩm nhi, ta còn muốn liệu lý toàn gia công việc vặt, liền không bồi ngươi nói chuyện. Buổi trưa chờ lao ra trở về, ta liền nói với hắn. Trương nhị thẩm nhi cười gật đầu, thành, ngươi vội ngươi, không cần lo cho chúng ta. Nàng mang theo Trương Điền vội vàng đi theo nha đầu rời đi, chờ tới rồi phòng cho khách, bọn nha đầu đều lui xuống, Trương Điền liền từ trong tay háo cầm viên huyết hồng viên cầu trên mặt đất lăn ngọn nhi. Trương nhị thẩm nhi nhìn lên, vội nhặt lên, Trương Điền lập tức liền ồn ào lên, nương, đó là ta, trả lại cho ta. Trương nhị thẩm nhi chụp hạ hắn cái chán, gì ngọn ý nhi chính là của ngươi. Ngươi có gì lão nương còn không biết, này rõ ràng chính là ngươi cô trong phòng đồ vật. Lão nương đi vào thời điểm đều nhìn thấy. Ta cầm chính là của ta. Trương Điền không thuận theo không buông tha, muốn đi đoạt lấy. Trương nhị thẩm nhi vội che lại hắn miệng. Ta tổ tông, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, cũng không dám để cho người khác nghe thấy. Ngươi còn có nghĩ tiến cung cấp thái tử đương thư đồng, tương lai còn dài đương đại quan nhi. Nàng như thế vừa nói, Trương Điền liền không gạo, cấp thái tử đương thư đồng, chuyện này nhiều ủy phong a. Vậy ngươi về nhà cũng đến trả lại cho ta. Trương Điền mắt lẽ nhìn Trương Nhị Thẩm Nhi nói. Người cái tiểu mao hài nhi, này đáng giá đổ vật nương cho ngươi tích góp, về sau cưới vợ dùng. Này nắm tay đại huyết ngọc cầu kia chính là giá trị lao tiền, không chừng vẫn là trong cung ban thường đâu. Trương nhị thẩm nhi vội đem huyết ngọc cầu tàng đến chính mình mang đến trong bao quần áo, sau đó luôn mãi cảnh cáo chính mình nhi tử đừng nói đi ra ngoài. Vân Khởi Khánh ở thư ngủ đến mặt trời đã cao ba xảo mới tỉnh lại, ngày hôm trước buổi tối uống nhiều quá, đau đầu thực. Hắn dùng xong rồi hạ nhân bưng cho hắn đồ ăn sáng, nghĩ chính mình ngày hôm qua thái độ là có chút không tốt, hơn nữa lao nhị lại cầu nhị thúc, Trương thị nhìn hắn không mở miệng trong lòng có oán khí cũng là khó tránh khỏi, dù sao cũng là vì chính mình nhi tử. Nghĩ, Vân Khởi Khánh liền đi ra cửa hàng bạc mua cái vòng tay suy ở trong ngực, chuẩn bị về nhà hống hống tức phụ. Vân Khởi Khánh một hồi phòng, Trương thị liền đón đi lên, nhìn nàng phiếm hồng, lại sưng vù mắt. Trong lòng biết nàng khóc một đêm, trong lòng liền càng thêm áy náy. Hôm nay cơm trưa là cái gì? Vân Khởi Khánh ngồi xuống, tiếp nhận Trương thị đưa cho hắn nước trà, liền hỏi. Ta không có đặc biệt dặn dò phòng bếp, ngươi muốn ăn cái gì, ta đây liền đi phân phó. Trương thị nói liền phải đứng dậy, Vân Khởi Khánh lôi kéo nàng ngồi xuống, không cần, có cái gì ăn, cái gì bãi. Nói xong, hắn nhìn Trương thị, liền vỗ tay nàng nói, ta hôm qua buổi tối uống nhiều quá. Ngươi đừng cùng ta so đo. Thành thân như thế nhiều năm, hắn là lần đầu đi khác phòng ngủ. Trương thị hốc mắt lại đỏ, nàng lấy khăn để ép háp khỏe mắt, là ta không tốt, ngươi uống nhiều, nguyên nên ta hầu hạ ngươi. Vân Khởi Khánh nghe xong lời này trong lòng thoải mái nhiều, hắn nói, ngươi cũng đừng tức giận, khởi tường có thể cùng nhị thuốc mở miệng, đó là bởi vì thừa nghị đứa nhỏ này phù hợp hoàng thượng sơ tuyển điều kiện. Thừa nghị ngươi còn không biết sao. 5 tuổi đi học xong rồi 300.000, chẳng những có thể đọc lầu lầu, còn có thể viết chính tả xuống dưới, đưa đi tham gia khảo hạch, mặc dù là tuyển không thượng, cũng sẽ không ném Vân ra mặt. Chính là chúng ta thừa húc ở việc học thượng là không đuổi kịp thừa nghị. Thái tử điện hạ trừ bỏ là chúng ta thân thích, hắn vẫn là một quốc gia chữ quân, hắn thư đồng, có thể so tuyển trạng nguyên còn muốn nghiêm khắc. Dù sao chúng ta thừa húc là khẳng định không diễn, cần gì phải đi phiền toái nhị thúc đâu. Ở mỗi cái mẫu thân trong mắt, nhà mình hài tử đều là tốt nhất. Làm Vân Khởi Khánh như thế nói một hồi, Trương thị thực không cao hứng, nhưng nàng biết, nàng không có biện pháp thay đổi Vân Khởi Khánh cái nhìn. Nếu chúng ta húc ca nhi không được, vậy ngươi liền tìm nhị thúc nói, tả hữu hắn muốn tiến cử Vân ra con cháu, không bằng liền ta nhị thúc ra Điền ca nhi cùng nhau tiến cử. Điền ca nhi. Vân Khởi Khánh nghe vậy nhíu mi, đứa nhỏ này tính tình. Người ghét bỏ húc ca nhi học vấn không tốt, nhưng Điền ca nhi học vấn kia chính là nhất đẳng nhất, thôn học tiên sinh đều khích lệ đâu. Vân Khởi Khánh nhìn nàng không nói lời nào, Trương thị nóng nảy, liền lôi kéo hắn tay háo khóc dòng nói, ta gả cho ngươi như thế nhiều năm, cho ngươi sinh nhi dục nữ, có từng cầu quá ngươi cái gì? Lần này liền tính ta cầu ngươi còn không thành sao. Lại không phải nói cho ngươi đi cầu nhị thúc trực tiếp làm Điền ca nhi đương thái tử điện hạ thư đồng. Chỉ là một cái tham tuyển cơ hội. Vân Khởi Khánh nhìn Trương thị khát vọng ánh mắt, cắn răng nói, vậy làm Điển ca nhi cùng Vân gia con cháu cùng nhau tiếp thu sàng chọn. Trương thị nghe vậy lại hỉ, vội giơ tay lau nước mắt, liền hỏi Vân Khởi Khánh muốn ăn cái gì. Vân Khởi Khánh trong lòng thực không dễ chịu nhi, hắn nói, ta hiện tại đi nhị thúc ra tìm nhị thúc, buổi trưa liền không trở lại ăn cơm. Trương thị liền đem hắn đưa ra môn, sau đó vui dạo dược đi phòng cho khách tìm Trương nhị thẩm nhi. Nàng không biết chính là, Vân Khởi Khánh nói cùng Vân gia con cháu cùng nhau tiếp thu sàng chọn là Vân Thủ Tông kia một quan, cũng không phải đi hoàng cung tham gia sàng chọn. Trương thị cùng nhà mình nhị thẩm nhi nói sự tình làm thỏa đáng, Trương nhị thẩm nhi đối nàng một đốn mách khen. Buổi trưa hai người cũng điền ca nhi liền ở bên nhau dùng nữa, Trương gia hiện tại tuy rằng giàu có, bất quá là thổ tài chủ, cùng Vân Khởi Khánh loại này đại thương nhân gia vẫn là có rất lớn khác nhau. Điền ca nhi liền thích nơi này, hơn nữa buổi trưa cơm canh cũng ăn rất nhiều. Chờ Trương thị đi rồi, Điền ca nhi liền cùng hắn nương nói, nương, ta liền tưởng về sau đều trụ cô ra, các nàng gia hảo, ăn lại ăn ngon. Ăn dùng, tất cả đều là thứ tốt. Trương nhị thẩm nhi nói, thành, chỉ cần ngươi tuyển thượng thái tử thư đồng, khẳng định chính là ở tại nhà bọn họ. Ngươi chính là thái tử thư đồng, nhà bọn họ người cần thiết định bợ ngươi. Vân Kiều ngủ chưa lên, khiến cho người đem Cổ Khởi Duệ đám người đưa tới trường nhạc cung tới. Cổ Khởi Duệ nhìn thấy Vân Kiều, mang theo lão bà cùng cung kính kính cấp Vân Kiều dập đầu hành lễ. Cổ Khởi Duệ, Cổ Tiên Thị, gặp qua Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc Kim An. Mau đứng lên đi. Ban tòa. Vân Kiều cười nói. Tới Hỷ lập tức lánh hai người ngồi xuống, lại tự mình cấp hai người châm trà. Cổ Khởi Duệ cùng Tiên Thị vội đứng dậy. Tới Hỷ là Vân Kiều bên người nhi trừ bỏ Vân Hoa Nhi bên ngoài đệ nhị đại tổng quản, hai người cũng không dám thác đại. Chính là tới cấp ngài thỉnh cai an, Bắc Hải xưởng đóng tàu chuyện này đã giao tiếp xong rồi, quá hai ngày thần liền phải đi Giang Nam. Vân Kiều, chờ thuyền xưởng xây lên tới thì tốt rồi, ngươi là có thể nhẹ nhàng chút, vất vả ngươi. Mặc kệ cái gì chuyện này, đều là ở trù hoạch kiến lập giai đoạn mệt nhất người. Cổ Khởi Duệ cười nói, ta thích làm chuyện này. Một chút đều không vất vả. Cái này Vân Kiều có thể lý giải, tựa như nàng nhị ca giống nhau, thích một sự kiện nhi, là có thể chui vào đi. Trong nhà như thế nào? Nhưng dàn xếp hảo, phía trước ta liền cùng cha ngươi nói, làm hắn đem người nối nghiệp bồi dưỡng hảo, về sau liền không cần chính mình tự mình buôn ba, hắn tuổi tác cũng lớn. Cha nói lại có 2 năm hắn là có thể đem người cấp mang ra tới, ta nương còn có ta cô đều hảo. Chỉ là Cổ Khởi Duệ dương mắt nhìn Vân Kiều, có chút chần chờ nói, ta nương đã trở lại hắn nói cái này nương là hắn mẹ ruột Vân Liễu Thị. Vân Liễu Thị trở về chuyện này, Vân Kiều kỳ thật là biết đến. Xưởng đóng tàu, hỏa dược xưởng chờ quan trọng địa phương, sở hữu thợ thủ công cùng quan viên đều là bị mật điệp tư giám thị. Bất quá nàng chưa từng có hỏi qua Cổ Khởi Duệ mà thôi. Thấy Cổ Khởi Duệ thần sắc thấp thỏm, Vân Kiều liền nói, đây là việc nhà của ngươi. Chính ngươi xử lý tốt là được. Nghe vậy, Cổ Khởi Duệ liền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hắn mẹ ruột trước kia đã làm rất nhiều thực xin lỗi nhị phòng chuyện này, hắn rất là lo lắng. Nàng chạy mấy năm nay, ăn không ít đau khổ, ta là ở đám khất cái phát hiện nàng. Nàng hiện tại cũng biến hảo. Ta tính toán cho nàng nói một môn thân, như vậy nàng già rồi cũng có cái dựa vào. Thành, những việc này nhi ngươi nhìn làm là được. Vân Kiều không có chút nào bất mãn, như cũ cười tủm tỉm. Đối nàng tới nói, Liêu Thị thật không phải chuyện này. Mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, Liêu Thị cùng nàng đều kém quá xa, một cái voi, có thể cùng một lòng muốn vướng ngã nó con kiến so đó sao. Sợ Cổ Khởi Duệ còn có tâm lý gánh nặng, nàng lại nói, nàng như thế nào nói cũng là sinh ngươi, cho nên, ngươi lúc này cho nàng cấp cuộc sống an ổn cũng không sai. Cổ Khởi Duệ nghe xong lời này liền thế Vân Liễu Thị hổ thẹn, hắn tới hoàng cung phía trước, Vân Liễu Thị còn ở Tam Công Đạo hắn không cần cùng hoàng hậu nói chính mình đã trở về chuyện này, sợ hoàng hậu trả thù. Nhưng người ta hoàng hậu nương nương căn bản liền không có đem nàng để ở trong lòng, cũng không có tính nợ cũ ý niệm. Mấu chốt là, liền tính là hắn không nói hoàng hậu liền sẽ không biết sao. Cổ Khởi Duệ cảm thấy chính mình vẫn là thành thành thật thật. Không cần khởi tâm tư khác cho rằng có thể giấu giếm được hoàng hậu hảo. Vân Kiều lại hỏi một ít hắn khác chuyện này, nghĩ hắn liền phải đi Giang Nam, cũng liền không có lưu hắn bữa tối. Chờ ngươi lần sau trở về, thời gian đầy đủ, lại đến hoàng cung ăn cơm. Cổ Khởi Duệ vội cùng Tiên Thị đứng dậy tạ ơn, sau đó cáo lui. Thẳng đến ra hoàng cung, Tiên Thị mới dám há mồm thở dốc nhi. Lên xe ngựa, Cổ Khởi Duệ liền đối nàng nói, ta cùng ngươi đã nói. Hoàng hậu nương nương làm người rất hòa thuận. Tiên Thị vỗ vỗ ngực, nhưng đó là hoàng hậu nương nương, ta liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cổ Khởi Duệ nhíu nhíu mày, không tiếp lời nói chuyện. Cái này Tiên Thị, cũng không phải hắn thích cô nương. Tiên Thị là hắn có một ngày ở bờ biển Nhi cứu trở về tới, nàng cùng tiểu tỷ muội ở bờ biển Nhi thượng nhặt vỏ sò, không biết như thế nào liền không cẩn thận rớt trong biển đi. Hắn lúc ấy đang ở nơi đó thi thuyền. Liền nhảy xuống hải đem nàng cấp cứu lên. Hắn chỉ là căn cứ cứu người một mạng ý niệm, cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng cô nương này lại bởi vì bị hắn ôm, lại chờ không tới hắn cầu hôn liền thắt cổ tự sát, kết quả bị người trong nhà cứu tới. Lúc ấy nàng cha liền tìm đến Cổ Khởi Duệ, quy cầu Cổ Khởi Duệ cưới nàng. Một màn này vừa vặn bị hắn thích cái kia cô nương nhìn thấy. Mà Tiên Thị cha lại là hỏa dược xưởng đại sư phụ, đều thuộc về thợ xưởng. Đại gia lại đều là nhận thức. Đề cập đến mạng người, hắn thích kia người nhà ở đã biết chuyện này lúc sau liền vội vàng đem nhà mình khuê nữ gả chồng. Cổ Khởi Duệ lúc này mới cưới Tiên Thị. Mà cái này Tiên Thị tính cách cực kỳ nhát gan yếu đuối, hắn nói cái gì là cái gì, làm Cổ Khởi Duệ rất là. Thật sự là không có biện pháp thích nàng, cùng nàng cơ bản không có gì nói. Mà Vân Liễu Thị hiện tại nam nhân, chính là Tiên Thị cha cấp giới thiệu. một cái đã chết lão bà nam nhân, hắn cũng ở hỏa dược xưởng cản hoạt nhi. Cổ Khởi Duệ cũng không biết, hắn cùng tiên thị đều là bị người tính kế, vì, chính là có thể làm Liêu thị có thể thông qua bọn họ thuận lợi tiếp xúc đến hỏa dược xưởng người. Cổ Khởi Duệ cùng tiên thị về đến nhà, Vân Liêu thị vội lại đây hỏi hắn, Duệ nhi, thấy hoàng hậu nương nương. Thấy. Đối với Vân Liêu thị, tâm tình của hắn phức tạp thực, đối nàng, hắn không có cảm tình, hiện tại còn còn nàng, đơn giản chính là vì đổ người ngoài miệng. Rốt cuộc cái này niên đại là hiếu vì thiên, thiên hạ đều là chi cha mẹ, làm nhi nữ, nên có hại. Mấu chốt hắn vẫn là viên chức, còn muốn tiền đồ, phải cho dưỡng phụ dưỡng mẫu còn có cô thể diện cuộc sống an ổn. Vân Liếu thị cẩn thận hỏi hắn, ngươi không cùng hoàng hậu nương nương nói nương chuyện này đi. Cổ Khởi Duệ nhắm mắt, sau đó nói, thím, ta nương là cổ thái thái. Vân Liếu thị cười mỉa nói, ngươi đừng nóng giận, ta một chốc tổng không nhớ được. Ngươi không cùng hoàng hậu nói chuyện của ta nhi đi. Nàng hiện tại thật là hối hận, lúc trước nếu nàng không đi nói, kia này một chút cáo mệnh phu nhân chính là nàng, không phải cái kia liền hài tử đều sinh không ra bà nương. Cũng sẽ không bị người uy hiếp làm như thế nguy hiểm chuyện này. Hảo hảo nhi tử quản nàng kêu thầm nhi. Lần này sở dĩ mang lên nàng, cũng là bởi vì cho nàng giới thiệu nam nhân cũng bị điều đến Giang Nam hỏa dược xưởng. Cổ Thanh bởi vì muốn xen vào thương đội, người một nhà vẫn là ở Đông Lâm Phủ. Vân Liếu thị đánh muốn bồi thường hắn ngụy trang, liền vẫn luôn đi theo vợ chồng hai người. Bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra cần mẫn thực, người cũng ái sạch sẽ chút, tiên thị cảm thấy nàng đáng thương, liền tổng ở Cổ Khởi Duệ trước mặt nói nàng lời hay, Cổ Khởi Duệ cũng liền từ nàng đi theo. Chờ tới rồi Giang Nam Phủ, ngươi cùng Cố Đại Thúc liền thành thân đi. Hảo, nương. Không, thím đều nghe ngươi. Cổ Khởi Duệ liền phải đi Giang Nam, đi phía trước tự nhiên cũng muốn mang theo tiên thị nhất nhất bái kiến Vân gia mấy phòng người. Tiên thị mặc kệ đi nhà ai đều là chân tay co cóng bộ dáng, cùng Vân gia nữ quyến căn bản là chỗ không đến một khối. Cái này làm cho Vân gia người rất là vì Cổ Khởi Duệ lo lắng, cưới như thế một cái lão bà. Như thế nào có thể chiếu cố hảo gia, chiếu cố hảo hắn. Cổ Khởi Duệ như thế nào nói cũng là cái ngũ phẩm quan nhi. Về sau còn phải hướng cao đi. Chỉ là bọn hắn đều biết trận này hôn sự là chuyện như thế nào nhi, cũng liền đều không hảo lại nói cái gì, lén đều thở dài, đây đều là mệnh. Đến nỗi Vân Liếu thị chuyện này, Cổ Khởi Duệ cũng cùng Vân gia người đều nói, rốt cuộc nàng đã từng cũng là Vân gia tức phụ. Chờ Cổ Khởi Duệ đi rồi, lớn nhỏ Vân thị tông tộc tuyển 10 cái hài tử liền đến quốc công phủ. Vân thủ tông riêng làm Vân Kiều ra mặt, ở Cẩn Ca Nhi nghỉ tắm gội thời điểm thỉnh Ôn tiên sinh tới giúp đỡ khảo hạch đám hài tử này. Dù sao cũng là phải cho thái tử đương thư đồng, có Ôn tiên sinh cái này thái tử tiên sinh tới khảo giáo, là nhất thích hợp bất quá. Ôn tiên sinh ra đề mục, bao gồm Vân Thường Nghị cùng Trương Điền chờ mười mấy hài tử đáp lại, thời gian vì một nén nhang. Kết quả, Nghị Ca Nhi còn không có dùng đến nửa nén hương thời gian liền đem bài thi đáp xong rồi, Ôn tiên sinh cho rằng hắn là lung tung đáp. Cầm bài thi nhìn lúc sau, liền vừa lòng liên tiếp gật đầu. Thầm nghĩ là cái hạt giống tốt, viết trình tề, không có một cái đề mục là đáp sai. Vân Thường Nghị nhìn mãn nhà ở còn ở đáp lại hài tử, có chút cẩn thận lấy lòng hỏi Ôn tiên sinh, tiên sinh, ta đáp xong rồi có thể đi ra ngoài ngoạn nhi sao? Ôn tiên sinh cười nói, đi ngoạn nhi đi. Hắn chạy đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ Trương Nhị Thẩm Nhi liền cùng Trương Thị nói, các ngươi lão nhị ra hài tử không được a. Sao như thế mau liền ra tới, là đắp không được đi. Nói xong, nàng lại cùng dễ thị nói, ta nói đệ muội à, đứa nhỏ này có thể hay không niệm thư đều là xem thiên phú, nhà các ngươi hải tử không được các ngươi nhưng đừng nghẹn hắn. Giống chúng ta ra điền ca nhi, đọc sách cái gì trước nay đều không cho ta cùng hắn lao tử nhọc lòng. Trương thị ngượng ngùng hướng dễ thị cười cười, liền kéo kéo Trương Nhị Thẩm Nhi tay háo, Nhị Thẩm Nhi, ngài đừng nói nữa. Bởi vì Vân gia người đều đem chuyện này xem thực trọng, này đó hài tử cha mẹ cũng đều ném xuống trong tay việc, đi theo tới. Thứ nhất là tưởng bồi hài tử, thứ hai cũng là nghĩ đến quốc công phủ kiến thức kiến thức. Này một chút nghe Trương Nhị Thẩm Nhi như thế vừa nói, lại thấy Vân Thường Nghị chạy ra gót cái con khỉ dường như, bọn hạ nhân căn bản là xem không được, đuổi không kịp hắn, liền khắp nơi tung tăng nhảy nhót đào không được, liền cảm thấy đứa nhỏ này tuyệt đối không diễn. Vì thế liền có người khuyên an ủi dễ thị, muội tử, nam hoa tử đều như vậy, hầu. Nhà ta cũng hầu, ở nông thôn quả thực liền không ai có thể quản được. Đây cũng là tới quốc công phủ, sợ người lạ, nhìn mới thành thật chút. Chính là, mọi người có mọi người duyên pháp, cưỡng cầu không tới. Hài tử không vui đọc sách cũng đừng bức bách hắn, tổng có khả năng điểm nhi khác. Dễ thị chỉ cười gật đầu, cũng không có phản bác cái gì. Lúc này có cái gì có thể tranh, tranh nhân ra cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chờ khảo ra tới liền biết kết quả. Bởi vì dễ thị vẫn luôn cười tủm tỉm, mọi người cũng liền không hảo lại khuyên, thêm chi bên trong ở khảo thí đâu, đại gia cũng không dám quá mức với ồn ào. Một nén nhang lúc sau, bọn nhỏ liền đều ra tới. Trương Nhị Thẩm Nhi vội đem Trương Điền kéo lại đây, một bên Nhi giúp hắn lau mặt thượng mặc tí một bên Nhi hỏi hắn, khảo đến như thế nào. Điền ca Nhi đầu dương lên, đắc ý nói, đều làm xong, nương ngươi yên tâm đi. Trương Nhị Thẩm Nhi nghe vậy liền cười, ta liền biết ta Nhi tử lợi hại. Ngươi như thế thông minh, ai có thể so được với ngươi. Nương biết, này thái tử thư đồng tất nhiên là của ngươi. Quanh mình những cái đó phụ nhân nghe xong liền không cao hứng, ừ, này còn không có lên làm thái tử thư đồng liền xuyên thượng. Chính là, hôm nay bất quá là chọn đưa đi tuyển hài tử, lại không phải hôm nay khảo đến hảo chính là thái tử thư đồng. Ở nông thôn phụ nhân có mấy cái gặp qua việc đời, kia Trương Nhị Thẩm Nhi thật đúng là cho rằng lần này khảo lấy ra tới hài tử chính là thái tử thư đồng. Nàng mặt tức khắc liền đen, các ngươi nói gì đâu. Lần này tuyển còn không tính. Phụ nhân nhóm cười nhạo nói, tự nhiên là không tính, những cái đó công khanh quý tộc nhà hài tử cũng sẽ đưa đi tuyển, ngươi cho rằng liền từ mấy cái vân ra con cháu tuyển. Trương Nhị Thẩm Nhi không làm, nàng chất vấn nhìn về phía Trương Thị, ngươi không phải nói làm thỏa đáng đương sao. Không phải nói ngươi nam nhân cùng quốc công gia nói sao, làm Điền ca Nhi đi tham tuyển thái tử thư đồng. Trương Thị bị nàng như thế vừa hỏi, mặt liền tao không có, ta lại như thế cùng tướng công nói a. Ta sao biết lời nói còn chưa nói xong, Trương Thị nước mắt liền rơi xuống. Dễ thị đem Trương Thị kéo đến một bên Nhi, liền cười lạnh đối Trương Nhị Thẩm Nhi nói, chúng ta thừa nghị cũng không có trực tiếp liền đưa vào cung thăng tuyển, bằng cái gì các ngươi Trương Điền là có thể. Cảm tình chúng ta Vân gia người một nhà còn không có các ngươi Trương gia người ở quốc công gia trước mặt được yêu thích. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người liền sôi nổi chỉ trích Trương Nhị Thẩm Nhi, dương ai đều giải đến quốc công phủ tới. Thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Trương Nhị Thẩm Nhi lúc này mới ngượng ngùng câm miệng, chính là nhìn Dễ Thị ánh mắt liền rất không tốt. Dễ Thị nhưng không đem nàng bỏ vào trong mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình đại tẩu bị nhà mẹ đẻ thím khi dễ lợi hại, nàng nhìn không được. Trương gia thím nếu cảm thấy chính mình nhi tử so ở đây sở hữu hài tử đều thông minh, tả hữu khảo đến tốt hài tử sẽ bị quốc công gia tiến cử tiến cung tham tuyển, ngươi lại ở lo lắng gì? Trương Nhị Thẩm Nhi bị Dễ Thị như thế một đốn quả trách, mặt tức khắc liền hồng đến cùng đít khỉ dường như, nàng thấp giọng nói thầm, ngươi chính là ghen ghét nhà của chúng ta Điền ca Nhi so nhà các ngươi hải tử học được hảo. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là có không ít người đều nghe thấy được, Dễ Thị tự nhiên cũng là nghe thấy được. Nàng lạnh lùng nói, nhà của chúng ta Nghị ca Nhi liền không cần Trương gia thím nhọc lòng. Trương Thị đứng ở trong đám người xấu hổ cực kỳ, một bên Nhi là nàng Nhị Thẩm. Một bên Nhi là đệ tức phụ. Bất quá nàng trong lòng vẫn là rất oán trách Dễ Thị, trước mặt mọi người như thế cở trách nàng Nhị Thẩm, này không phải tại hạ nàng mặt mũi sao. Quốc công phủ có hài tử ngoạn Nhi, khảo ra tới, này những bọn nhỏ đã bị đưa tới công viên trò chơi đi ngoạn Nhi. Ước chừng qua 30 phút, Ôn Tiên Sinh thư đồng liền ra tới tuyên bố thứ tự. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái thứ nhất chạy ra, mọi người đều cho rằng đọc sách không thành Vân thừa nghị được đệ nhất danh. Sau đó một cái khác Vân gia hài tử được đệ nhị danh, mặt khác hài tử toàn bộ không đạt tiêu chuẩn, Trương Điển càng là đếm ngược đệ nhất danh. Thư đồng còn đem bọn nhỏ giải bài thi đều dán ở một trương đại tấm ván gỗ thượng, phương tiện những người này xem xét. Vân Thừa Nghị bài thi là nhất tinh tế, này những phụ nhân nhóm chính là không biết chữ, nhìn Vân Thừa Nghị bài thi đều cảm thấy đẹp. Nay liền vào mặt, phía trước khuyên quá Dễ Thị phụ nhân nhóm xấu hổ đến cũng chưa mặt xem Dễ Thị. Mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Vân Thừa Nghị kia hài tử nửa nén hương thời gian liền ra tới điên ngoạn nhi. Không nghĩ tới nhân ra không phải sẽ không, mà là quá biết. Đại gia tiêu hóa một phen, liền đều chúc mừng khởi Dễ Thị cùng Vân Thừa Thịnh nương tới. Bởi vì thư đồng tuyên bố, này hai cái đạt tiêu chuẩn, xem như quá quan, sẽ bị đề cử đi tham gia trong cung tuyển chọn. Tin tức này truyền tới tiền viện, không tuyển thượng bọn nhỏ phụ thân tuy rằng thất vọng, nhưng rốt cuộc là tuyển thái tử thư đồng, bọn họ trong lòng cũng là có chuẩn bị. Huống hồ này chỉ là nhị lao ra tuyển, đến trong cung còn phải tuyển một lần. Mọi người đều ở chúc mừng Vân Thừa Thịnh phụ thân, cùng Vân Khởi Tường. Tiền viện nhi không khí nhưng thật ra nhất phái hài hòa, nhưng là hậu viện nhi lại nháo đi lên. Trương nhị thẩm nhi hoàn toàn không tin khảo thí kết quả, nàng cảm thấy nàng nhi tử chính là bị hố. Như thế nào khả năng như vậy, nàng mới cười nhạo dễ thị, quay đầu chính là nàng nhi tử khảo đến kém cỏi nhất, tương phản, Vân Thừa Nghị lại thành khảo đến tốt nhất kia một cái. Ta liền biết, chúng ta Điền ca nhi họ Trương, cho nên các ngươi nhất định sẽ không tuyển chúng ta. Làm ra cái gì khảo thí tới. Ta phi, chính là lừa dối chúng ta đâu. Sợ chúng ta Điền ca nhi tiến cung đi khảo, các ngươi liền không diễn. Tới như vậy xiết đối đãi quan hệ thông gia, Trương Tuyết Quyên, ngươi lương tâm đâu. Ôn tiên sinh còn chưa đi, hắn ở bên trong nghe xong liền rất sinh khí, đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói hắn làm bộ đâu. Lao tiên sinh đi ra, sắc mặt khó coi nói, ngươi nếu là cảm thấy Lao phu phán sai rồi, đại có thể cho hoàng thượng đem Lão phu thái tử thiếu sư tên tuổi cấp loát. Lao tiên sinh này một câu liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Thái tử thiếu sư, chính là lại lộng không rõ quan sủi cảo, cũng biết là thái tử lão sư. Không nghĩ tới quốc công gia thế nhưng đem thái tử lão sư nâng ra tới cấp con cháu nhóm khảo thí, mọi người khiếp sợ rất nhiều lại bị dọa, phần phật lập tức quỳ một tảng lớn. Đây chính là thái tử lão sư, kia chính là đại quan nhi. Trương Thẩm Nhi cũng doạng ngốc, đi theo quỳ xuống, đem vùi đầu đến thấp thấp. Ôn tiên sinh hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không phải xem ở quốc công gia phân thượng, lão phu nhất định phải trị ngươi cái bất kính chi tội. Nói xong, hắn lại dùng tay đánh dán bài thi tấm ván gỗ, lớn tiếng nói, tuy nói đạt tiêu chuẩn chỉ có hai cái, lão phu là dựa theo thái tử điện hạ học tập tiến độ tới phán định, trên thực tế, trước sáu gã hài tử đều cũng không tệ lắm, làm cho bọn họ không cần nản lòng, hảo hảo niệm thư. Nói xong, lão tiên sinh liền thở phì phì đi rồi. Này giúp phụ nhân nhóm lúc này mới dám đứng dậy, sau đó vội đi số nhà mình hài tử bài đệ mấy. Mà lúc này, đi công viên giải trí ngoạn nhi bọn nhỏ lại sôi nổi chạy ra tới, vừa chạy vừa ồn ào, không hảo, không hảo, Điền ca nhi cùng Nghị ca nhi đánh nhau rồi. Đám hài tử này mới chạy ra, liền thấy Nghị ca nhi đầy mặt huyết bị hạ nhân ôm ra tới. Trương nhị thẩm nhi cũng ở hài tử đôi tìm được rồi Trương Điền, nàng vội chạy tới ôm Trương Điền, khẩn trương nơi nơi nhìn, Điền ca nhi, cùng nương nói, ngươi bị đánh chỗ nào rồi. Trương Điền cổ một ngẩng, đắc ý nói, hắn cái kia ngu xuẩn, sao đánh thắng được ta? Ta chính là phải cho thái tử điện hạ đương thư đồng người, hắn còn dám chọc ta, xứng đáng bị đánh. Thấy chính mình nhi tử cũng không có cái gì thương, Trương nhị thẩm nhi lúc này mới yên tâm. Nhưng dễ thị lại sợ hãi, Nghị ca nhi đầy mặt huyết, còn hôn mê bất tỉnh. Chuyện này bị bọn hạ nhân chạy như bay đi bẩm báo Vân Thủ Tông cùng Phương Thị, Vân Thủ Tông vội làm người đi thỉnh thái y y tới. Phương Thị đám người vội hoang mang rối loạn tới hậu viện nhi, làm người chạy nhanh đem Nghị ca nhi ôm đến phòng trò khách đi. Trương nhị thẩm nhi thấy thế nắm Trương Điền muốn đi, lại bị Vân gia vú giả nhóm cấp ngăn cản. Trương gia nhị thẩm nhi vẫn là dừng bước đi, nhà các ngươi hải tử đã thương chúng ta Vân gia thiếu gia, liền tưởng như thế đi luôn, không có cửa đâu. Các ngươi muốn làm gì? Trương nhị thẩm nhi ôm Trương Điền, hoảng sợ xem này vây quanh nàng mấy cái vú giả. Vũ già nhóm cười lạnh, cầm dây thừng liền ma lưu đem mẫu tử hai cái cấp trói lại lên. Trương Điền chửi ầm lên, lão đồ đĩ, còn không bỏ tiểu gia chính là phải cho thái tử điện hạ đương thư đồng, các ngươi chọc đến khởi sao. Hừ, chờ tiểu gia cấp thái tử đương thư đồng, tất nhiên muốn thái tử điện hạ giết các ngươi. Trương Thị nghe vậy cả người đều không tốt, cảm giác trời đất quay cuồng, Điền ca nhi tính tình này. Những lời này hắn sao liền dám nói. Nhưng Điền ca nhi mới mắng xong, nàng nhị thẩm nhi lại mắng đi lên, Trương Tuyết Quyên, ngươi cái không lương tâm, liền nhìn này đó tiện phụ trói ngươi thím. Hai người còn không có mắng xong, đã bị quốc công phủ vũ giả nhóm tắt miệng, khiêng lên tới liền đi. Lung lay sắp đổ Trương Thị bị chính mình thị nữ nâng, thị nữ lo lắng hỏi nàng, thái thái, chúng ta tìm đại phu nhìn một cái đi. Mặt bạch như tờ giấy Trương Thị lắc đầu, ta không có việc gì, đỡ ta đi nhìn Nghị ca nhi. Trương Thị vào phòng cho khách, Nghị ca nhi mặt đã bị Vân Nương cấp băng bó đi lên, nhìn rất là doa người. Dễ thị canh giữ ở một bên rơi lệ, thái y tự cấp Nghị ca nhi khai dược. Lão nhị phu thê nhưng chỉ có này một cái nhi tử a. Trương thị này một chút sợ hãi cực kỳ, nếu là đứa nhỏ này hủy dung. Lúc này, Vân Thủ Tông đám người cũng từ trước viện nhi chạy đến, Vân Khởi Tường tiến phòng nhìn thấy nằm ở trên giường, diện mạo bị bao đến kín mít Nghị ca nhi liền đỏ mắt. Thái y khai xong rồi dược, liền phân phó chính mình dược đồng đi bắt dược ngao dược. Phân phó sau khi xong hắn mới cùng Vân Thủ Tông nói, quốc công gia, tiểu thiếu gia phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, cho nên ngất xỉu, ta đã khai dược, hai ngày trong vòng hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là này trên mặt vết thương có chút trọng, hảo cũng sẽ lưu sẹo. Hủy dung người, là không thể đủ đi con đường làm quan. Nói cách khác, đứa nhỏ này chính là lại có thể đọc sách, cũng không thể khoa cử. Nghe vậy, Dễ thị liền khóc đến ác hơn. Vân Khởi Tường nghe xong liền tức giận, hắn hỏi thái y yề, nhưng có biện pháp làm hài tử không lưu sẹo. Thái y yề lắc đầu nói, tiểu thiếu gia trên mặt thương thật sự là quá sâu chút, thứ lao phu bất lực. Nói xong, hắn liền hướng Vân Thủ Tông đám người chắp tay, cáo tử. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Vân Khởi Tường, Vân Thủ Tông vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi đừng lo lắng, nhị thúc này liền tiến cung, thỉnh hoàng hậu nương nương ra mặt, nhìn xem có thể hay không thỉnh động tôn thần y yề. Sự tình quan chính mình nhi tử mặt, Vân Khởi Tường tự nhiên không cùng Vân Thủ Tông khách khí, đa tạ nhị thúc. Vân Thủ Tông không dám trì hoãn, lập tức liền tiến cung. Vân Thủ Quang làm Dễ thị thủ Nghị ca nhi, liền đem Trương thị đám người kêu lên phòng cho khách sảnh ngoài đi. Hắn mặt âm trầm hỏi hầu hạ bọn nhỏ ở công viên trò chơi ngoạn nhi người, này rốt cuộc là như thế nào trong chốc lát. Hồi bẩm đại lao gia, Nghị thiếu gia ở ngoạn nhi thăng trưởng, Trương gia thiếu gia cũng muốn ngoạn nhi. Nghị thiếu gia không cho hắn, hắn liền nói hắn là thái tử thư đồng, tất cả mọi người đến nhường hắn, nếu không hắn khiến cho thái tử đánh chết bọn họ. Nghị thiếu gia liền cười nhạo Trương gia thiếu gia, nói hắn kia cẩu bò giống nhau tự, không có khả năng nhập tiên sinh mắt, muốn làm thái tử thư đồng, nằm mơ đâu. Kết quả Trương gia thiếu gia liền đem Nghị thiếu gia cấp đẩy hạ thang trượt, Nghị thiếu gia không chú ý, đầu khái ở thang trượt thượng. Trương gia thiếu gia cùng Nghị thiếu gia một khối từ thang trượt thượng trượt xuống dưới, hắn dùng chính mình mang tiểu đao đem Nghị thiếu gia mặt hoa hoa, chờ bọn nô tài đi thương hạ Nghị thiếu gia, Nghị thiếu gia trên mặt đều bị cắt vài đao. Hảo ngoan độc tiểu tể tử. Bị gọi tới phòng khách Trương thị nghe xong sợ tới mức cả người phát run, Vân Khởi Khánh xem ánh mắt của nàng lạnh băng làm người sợ hãi. Vân Khởi Tường nghe xong hạ nhân đáp lời liền phải ra bên ngoài hướng, Vân Khởi Khánh vội đem hắn chặn ngang ôm lấy. Khởi Tường hồng mắt nói, buông ta ra, ta muốn giết chết nhãi danh kia. Vân Thủ Quang giống to, ngươi cho ta trở về. Cha Vân Khởi Tường hồng mắt, nhìn Vân Thủ Quang, bi phẫn hô, hảo hảo hài tử, khiến cho người cấp hủy dung, hán. Nỗi mà không dạy là lỗi của người làm cha, ngươi giết chết một cái 6 tuổi hài tử tính gì bản lĩnh. Này bút chương chúng ta muốn cùng Trương gia tính, nhưng là ngươi đi giết chết một cái hài tử, chúng ta còn sao tìm Trương gia tính sổ. Nghe nói Vân Thủ Quang nói muốn tìm Trương gia tính sổ, Trương thị hoàn toàn chịu không nổi, trước mắt tối sầm, thẳng tóc liền hôn mê bất tỉnh. Vân Khởi Khánh làm người đem Trương thị nâng trở về, lại phân phó người thỉnh đại phu, nhưng nổi nóng hắn cũng không có cùng trở về. Thực xin lỗi. Nhị đệ, đều là ta sai, ta không nên cầu nhị thúc làm Trương Điền cũng lưu lại tham gia khảo thí. Vân Khởi Tường buồn không hề răng, hắn như vậy, Vân Khởi Khánh càng áy náy. Vân Thủ Quang thở dài, các ngươi huynh đệ nôn gì khí, Khởi Khánh cũng không biết sẽ ra như vậy chuyện này, ai biết Trương gia tiểu tể tử thế nhưng như vậy nhẫn tâm. Nói xong, hắn liền phân phó hạ nhân, đi đem hai vị tộc trưởng mời đến. Bởi vì Vân gia ra như vậy chuyện này, hai vị tộc trưởng liền đuổi rồi Vân thị tông tộc không có tuyển thượng bọn nhỏ cùng bọn họ cha mẹ đi trước. Bất quá bọn họ cùng Vân Thừa Thịnh giữ lại, thứ nhất là nhìn một cái có gì có thể giúp đỡ vội. Thứ hai Vân Thừa Thịnh là bị tuyển ra tới hài tử, quốc công gia nói qua muốn lưu hắn xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, lớn nhỏ Vân thị hai vị tộc trưởng đã bị mời tới. Vân Thủ Quang liền chắp tay đối hai người nói, làm phiền hai vị đem Trương lão nhị ra cấp mang về trong thôn đi, chúng ta nghị ca nhi công đạo, còn thỉnh hai vị tộc trưởng giúp đỡ thảo một thảo. Nói xong, hắn lại đem sự tình trải qua cùng hai vị tộc trưởng nói một lần. Đem hai vị tộc trưởng tức giận đến không được. Này quả thực chính là xuất sinh. Đây là tự nhiên. Dám khi dễ chúng ta Vân thị người, chúng ta tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng. Hai vị tộc trưởng lập tức tỏ thái độ, quả thực khinh người quá đáng, đẩy người không tính, còn cầm đao tử hoa hài tử mặt, đây là ý định muốn hủy diệt hài tử A. Được hai vị tộc trưởng nói, Vân Thủ Quang khiến cho người đem Trương Nhị Thẩm Nhi cùng Trương Điền Cấp mang theo lại đây. Hai người bị dẫn tới, ở trong sảnh đường nhảy đến không được, bất quá các nàng bị đổ miệng nhưng thật ra không có biện pháp ồn ào. Triệu Thị nhìn thấy Trương Nhị Thẩm Nhi, nghĩ chính mình nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy băng vải tôn tử giận sôi máu, nhào lên đi liền hung hăng cho Trương Nhị Thẩm Nhi mấy cái tát, còn đem nàng mặt trào hoa. Đây là bình thường ôn nhu đến cùng con thỏ giống nhau Triệu Thị, lần đầu tiên giống cái người đàn bà đánh đá. Triệu Thị tư đánh trong chốc lát, nhưng lại đánh có cái gì dùng, chính mình nằm ở trên giường chịu tội tôn tử lại không thể lập tức liền cùng trước kia giống nhau, đã xảy ra bi kịch lại không thể biến mất không thấy. Trương Nhị Thẩm Nhi bị trào hoa mặt, nàng ô ô ô, nước mắt giàn rủa dùng ánh mắt hướng Vân Thị hai vị tộc trưởng cầu cứu, chính là này hai người đều nhịn không được tưởng giết chết nàng, lại sao sẽ giúp nàng nói chuyện. Nếu nàng không phải cái phụ nhân, bọn họ đều động thủ. Trương Điền dọa choáng váng, nương không phải nói thái tử thư đồng lợi hại thật sự không ai dám chọc, muốn thu thập ai liền thu thập ai sao? Sao lúc này? Hắn còn bị trói đi lên. Hắn nương cũng bị cột lấy đánh. Hừ, chờ hắn lên làm thái tử thư đồng, muốn cho thái tử điện hạ giết sạch những người này. Trương Điền sói con dường như ánh mắt rất là thấm người, Vân Thị hai vị tộc trưởng nhìn thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này, bị Trương lão nhị ra mang oai tính tình, hủy hoại. Vân gia bọn hạ nhân vội giúp đỡ đem hai người nâng đi ra ngoài phóng tới trên xe ngựa, hai vị tộc trưởng cũng liền cáo từ rời đi hồi Đông Lâm phủ. Bọn hạ nhân đem khóc nằm liệt Triệu Thị nâng dậy tới ngồi xuống, liền có người tới báo, nói trong cung người tới. Không bao lâu, Vân Thủ Quang liền thấy Tiểu Nguyệt tự mình tới, người một nhà vội đón nhận đi. Tiểu Nguyệt liền cùng Vân Thủ Quang đám người phúc phúc, nàng nói, quốc công gia bị Hoàng thượng thỉnh đi ngự thư phòng nghị sự. Hoàng hậu nương nương làm nô tỳ đem thư ngân keo đưa tới, này hộp thư ngân keo không nhiều ít, nhưng là hoàng hậu nương nương hỏi qua cấp nghị thiếu gia nhìn thương lao thái y yể, lao thái y yể nói cũng đủ dùng. Thư ngân keo cũng không tốt đến, chủ yếu là dược liệu rất khó thu thập đầy đủ hết, cho nên mặc dù là Vân Kiều trong tay cũng không nhiều lắm. Dừng một chút, Tiểu Nguyệt lại nói, chờ nghị thiếu gia trên mặt miệng vết thương khép lại, liền cho hắn dùng thư ngân keo, sẽ không lưu sẹo. Mọi người nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, Vân Khởi Tường gấp hướng hoàng cung phương hướng quỳ xuống dập đầu, đa tạ hoàng hậu nương nương. Này một hộp nho nhỏ thuốc rán, cứu chính là nghị ca nhi mệnh, cứu chính là nghị ca nhi cả đời. Hắn đứng dậy lúc sau, liền vội vào nhà đi, đem thư ngân keo cấp dễ thị, đây là hoàng hậu nương nương phái người đưa tới, nói chờ nghị ca nhi trên mặt thương hảo lúc sau liền dùng, tương lai sẽ không lưu sẹo. Dễ thị tiếp nhận dược, hỉ cực mà khóc. Nàng nghị ca nhi rốt cuộc được cứu rồi. Tiểu Nguyệt lúc này cũng cùng mọi người tiến vào nhìn nghị ca nhi, nàng lại trấn an Vân Khởi Tường vợ chồng. Hoàng hậu nương nương nói, thái tử thư đồng tuyển chọn chờ nghị ca nhi hảo lại làm. Nương nương nói, nàng cùng thái tử đều hướng vào nghị ca nhi, nhưng vì công bằng khởi kiến, nghị ca nhi vẫn là muốn tham gia khảo hạch, dựa vào chính mình bản lĩnh được đến đồ vật, cùng người khác cấp chính là hai chuyện khác nhau. Chính mình bằng bản lĩnh thi đầu, sẽ không sợ người ngoài tranh cãi. Khởi Tường phu thê tự nhiên là minh bạch đạo lý này, hai người ở trong lòng đối Vân Kiều là vô cùng cảm kích. Dễ thị lau nước mắt nói, đa tạ cô đề điểm, hoàng hậu nương nương ân tình chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Tiểu Nguyệt cười nói, hoàng hậu nương nương nói, đều là nhà mình huynh đệ tỉ muội, không cần phải nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ta cũng nhìn nghị thiếu gia tình huống, hiện tại phải đi về cùng hoàng hậu nương nương đáp lời. Ngài đi thong thả. Dễ thị vội đứng dậy muốn đưa Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt vội ngăn lại nàng, nhị thái thái vẫn là lưu lại chiếu cố nghị thiếu gia đi, còn xin dừng bước. Khởi Tường kéo Dễ thị tay áo, liền nghe cô đi. Dễ thị lúc này mới dừng bước. Triệu thị liền đi đưa Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt một đường trấn an nàng, Triệu thị tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Bên này nhi Trương thị bị mang về lúc sau. Lớn nhỏ Vân thị tộc trưởng đầu tiên là đem tộc nhân đều triệu tập lên, tụ tập 100 nhiều người mênh ngông quần quận liền đi Trương gia. Trương lý trưởng đã sớm đương lão thái gia, hiện tại hắn là Trương lão viên ngoại, thủ mấy trăm mẫu đồng ruộng sinh hoạt. Trương gia ở Liêu Đông cắm rễ lúc sau, cũng giống Vân gia dường như phân gia. Trương gia lão đại đương địa phương thôn trưởng, Trương gia lão nhị ở trong thành làm buôn bán, nhật tử quá đến cũng rực rỡ. Trương gia lão tam cùng hắn cha giống nhau, thành thành thật thật ở nhà thủ mà, phân ra thời điểm phân 200 mẫu đồng ruộng, chính hắn lại cần mẫn, trong nhà thừa dịp chiến loạn mua chút nhân thủ, đồng ruộng không có thuê, tất cả đều là chính mình loại. Hơn nữa mua đến nông nhàn, không ngừng chính hắn, liền nhà hắn mua tới nam phó đều hết thể đi cấp triều đình cản hoạt nhi tránh tiền công. Bất quá hắn phúc hậu, thủ công tiền bạc đều làm tôi tớ nhóm chính mình thu. Trương gia nhật tử ở địa phương, bị rất nhiều người hâm mộ. Bất quá hôm nay đương Vân thị tông tộc Nam Đinh nhóm khiêng đòn gánh cái quốc tìm tới môn thời điểm, Hương Lân nhóm giật nảy mình, sôi nổi chạy đến Trương gia nhà cũ đi nhìn náo nhiệt. Trương lão thái gia cấp hoang mang rối loạn ra cửa, nhìn thấy Vân thị tông tộc hai vị tộc trưởng cùng ném ở Trương gia trước cửa, bị bó thành bánh trưng giống nhau nhị con dâu cùng tôn tử, tâm lập tức liền trầm xuống dưới. Hai vị đây là ý gì? Con dâu của ta cùng tôn tử là sao? Các ngươi muốn như vậy đối một cái hải tử cùng phụ nhân. Vân Thủ Nghĩa lạnh lùng nói, Trương lão thái gia, chúng ta cũng không vì khó ngài, còn thỉnh ngài đem ngài ra lão nhị kêu trở về đi. Trương lão thái gia thấy lớn nhỏ Vân Thị Tông tộc tộc trưởng cũng không chịu nói chuyện, Vân Thị Tông tộc người lại không cho người của hắn đi cởi bỏ Trương nhị tức phụ dây thừng, hắn chỉ phải nói, còn chư vị tiến ra uống một ngụm trà đi. Không được, chúng ta liền ở ngoài cửa chờ. Nói xong, này bang nhân liền đem tự mang tiểu ghế gấp mở ra, ở Trương gia trang viên ngoại ngồi một mảnh. Nếu là những người khác như thế vây quanh Trương gia trang viên, Trương lão thái gia là không sợ, trong nhà đứa ở lại không phải phí công nuôi dưỡng. Chính là này lớn nhỏ Vân thị người, là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ người. Còn nữa, bình thường hắn lại không thiếu cùng Vân gia giao tiếp, biết Vân gia không phải không nói đạo lý, nguyện ý ỷ vào hoàng hậu nương nương bên ngoài làm bậy người. Trương lão thái gia theo bản năng liền cảm thấy chính mình nhị con dâu cùng tôn tử gây ra họa. Hắn vội phái người đi tìm chính mình ba cái nhi tử, nghĩ nghĩ, hắn về phòng đi tìm lão bà tử, lại phái người đi đem lão đại tức phụ tìm tới, người mẹ chồng nàng dâu hai cái lập tức chạy đến tân đều, tìm cháu gái nhi ngẫm lại biện pháp. Vân thị tông tộc người ở Trương gia trang viên ngoại hạng nhất không sai biệt lắm một canh giờ, Trương gia lão nhị mới gấp trở về. Hắn nhìn thấy chính mình lão bà nhi tử bị trói, tức khắc liền mau, ta nói Vân Thủ Nghĩa, các ngươi cũng khinh người quá thịnh, hóa ra khi dễ chúng ta Trương gia không chỗ dựa đúng không? Các ngươi ủy vào là tông tộc tộc trưởng liền dám đến khi dễ chúng ta, cũng không nghĩ, ta muội tử chính là hoàng hậu nương nương tẩu tử, rốt cuộc ai cùng hoàng hậu nương nương quan hệ gần, các ngươi cũng không ước lượng ước lượng. Hắn biên quát lớn, liền đi cởi bỏ mẫu tử hai trên người dây thừng, bất quá này một chút, Vân thị tộc nhân liền không ngăn cản chứ. Trương lão đại nghe vậy liền nhíu mày, lão nhị, ngươi sao nói chuyện, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi nháo gì? Trương lão nhị bất mãn nói, Trương lão đại, ngươi muốn làm thôn trưởng ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì đương ổn thôn trưởng liền không nhận chính mình đệ tức phụ cùng rất nhi, khuỷu tay quẻo ra ngoài, ta cũng không dám muốn ngươi như vậy đại ca. Trương lão thái gia rậm can, hắc mặt quát lớn, câm miệng, hạt liệt liệt gì? Còn không chạy nhanh hỏi một chút đều đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Trương lão nhị kéo xuống nhà mình lao bà cùng nhi tử trong miệng tắc mảnh vải, con của hắn cùng lao bà tức khắc liền gào khóc lên. Cha hắn, chúng ta làm Vân gia người cấp đánh. Ngươi nhìn một cái ta mặt, đều là Triệu thị kia mụ già thúi cấp chảo. Vân gia cũng là muốn phân, không phải sở hữu họ Vân đều có thể cùng hoàng hậu nương nương nhắc lên quan hệ. Cho nên đương hắn bà nương há mồm chính là Triệu thị cái kia mụ ra thúi, Trương lão nhị theo bản năng liền cảm thấy hắn bà nương trong miệng Vân gia cùng Triệu thị là có khác một thân. Không ngừng là hắn, những người khác cũng là như thế cho rằng. Lúc này, con của hắn lại ồn ào đi lên, cha, ta chính là thái tử thư đồng, bọn họ dám trói lại ta, cha, ngươi đưa ta tiến hoàng cung, ta muốn cho thái tử điện hạ đem bọn họ giết sạch. Trương lão nhị chính là cái ngốc tử cũng biết chính mình nhi tử lời này không nên nói, hắn vội che lại nhi tử miệng, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía bốn phía, cười nói, tiểu hài tử, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Nói xong, hắn liền hung hăng hù dọa Trương Điền, không được nói bừa, lại nói bừa ta đánh chết ngươi. Trương Điền rốt cuộc là sợ lao cha, bị Trương lão nhị như thế một hù dọa, lập tức liền khóc giống lên. Trương lão thái gia nghe tôn tử ồn ào này một giọng nói cả người đều không tốt, Trương lão đại cùng Trương lão tam vội đỡ hắn. Hắn quát, đỡ ta làm cái gì, còn không đem này nghiệp chướng cấp lộng trong phòng đi. Trương lão tam vội đi ôm Trương Điền, chính là lại bị Vân gia hán tử cấp ngăn cản. Vân Thủ Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười nói, gì cấp, sự tình còn không có biết rõ ràng đâu. Trương lão thái gia nghe vậy liền có chút không đứng được, quanh mình nhìn náo nhiệt các thôn dân nguyên bản vẫn là đứng ở Trương gia bên này nhi, chính là chờ Trương nhị gia nhi tử một mở miệng, đại gia trong lòng liền sáng như tuyết. Liền hắn nói những lời này, hai người không bị tấu chết tính nhân gia thủ hạ lưu tình. Cái gì đồ vật, liền dám nói chính mình là thái tử thư đồng. Hoàng thượng hoàng hậu là có bao nhiêu mắt mù mới có thể tuyển hắn đi cấp thái tử làm bạn a? Đây là nên bị tấu, này hai vợ chồng là sao giáo hoa? Quán đi! Này mặt so với ta già phao cước buồn nhi còn đại, tấm tắc. Nếu là ta có như vậy nhi tử, ném nước tiểu thùng chết đối tính. Các thôn dân nghị luận thanh làm Trương gia người mặt đều đỏ lên, Trương lão nhị ngạnh cổ nói, gì ngoạn ý nhi, nhà các ngươi không có hôn tiểu tử, con nít con nôi hiểu gì, một đám xoắn tiểu hài tử không bỏ có ý tứ sao. Đều mấy chục tuổi người. Hắn nói lời này trên thực tế là nói cho Vân thị tông tộc người nghe, nhưng Vân Thủ Nghĩa lại ở ngay lúc này mở miệng. Hắn cùng quanh mình người chắp tay, đứng ở ghế gấp thượng, nói, chư vị hương thân, sự tình là cái dạng này. Chúng ta Vân thị tông tộc tuyển chút hài tử đưa đến trong kinh đi, quốc công gia tự mình thỉnh thái tử điện hạ lao sư đi khảo giáo này đó hài tử, tính toán từ bên trong tuyển hai cái tiến cử đến trong cung đi tham gia thái tử thư đồng tuyển chọn. Mà Trương Điền bởi vì Vân gia niệm cập thân thích tình cảm làm hắn cũng tham gia tuyển chọn, chính là, hắn lại đem Vân Khởi Tường, cũng chính là hoàng hậu nương nương nhị đường ca con trai độc nhất từ chỗ cao đẩy xuống không nói, còn cầm đao tử đem nhân gia nghị thiếu gia mặt cấp cát. Quốc công gia thỉnh thái y ỉa đến xem, nói bị thương rất sâu, đầu óc cũng bị thương, thực nghiêm trọng. Các hương thân cấp bình phân xử, chuyện này, gác nhà ai chịu được. Vân gia một mảnh hảo tâm, kết quả là không chiếm được hảo không nói, tôn tử còn bị trọng thương. Hơn nữa, nhân gia nghị thiếu gia, chính là tất cả tham gia khảo hạch hài tử trung khảo đến tốt nhất, ngay cả thái tử lão sư đều khen hắn. Rốt cuộc là gì dạng cha mẹ? Mới có thể dạy ra như thế ngoan độc hài tử. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Trương lão nhị, người tức phụ trong miệng mụ già thúi Triệu thị chính là quốc công gia thân tẩu tử. Hắn lời này vừa ra, quanh mình các hương thân giống như là xem ngốc tử dường như nhìn về phía Trương lão nhị. Di ngoạn ý nhi, liền nhân gia quang lão thái gia gia tiểu thiếu gia đều dám thương, lại còn có như thế ác độc, trực tiếp thượng thủ hủy nhân gia tiểu thiếu gia dung. Trương lão nhị có thể ở trong thành đem sinh ý làm được hô mưa gọi gió, rất lớn trình độ thượng đều là mượn Vân gia đại phong quang. Hắn lúc này đầu óc lập tức liền ốc, gì ngoạn ý nhi? Này phá của đàn bà. Trương lão nhị một chân đá vào khóc thút thít lao bà trên người, Trương nhị thẩm nhi đau hô một tiếng, khóc khóc mắng, không tiền đồ đồ vật, lao bà hài tử ở bên ngoài bị khi dễ, ngươi cái lạn xuống nước, ngươi không thể trêu vào người ngoài liền tới đánh lao bà hết giận. Mụ gia thúi ngươi còn nói, quốc công gia tẩu tẩu cũng là ngươi có thể mắng. Ngươi chán sống vị. Cái này sách không rõ hồ đầu ngoạn ý nhi, Trương lão nhị lại liên tục đạp nàng vài chân, chân chân đều là dùng tàn nhẫn kính nhi. Trương gia lão tam vội đi ôm hắn, vũ giả nhóm mới đưa Trương nhị thẩm nhi cấp kéo đến một bên nhi đi. Trương lão nhị liền thu trên mặt tức giận, sau đó bồi cười cùng Vân thị nhân đạo, chư vị, nơi này là không phải có cái gì hiểu lầm. Nhà của chúng ta hài tử như thế tiểu, sao có thể làm như vậy chuyện này? Vậy ngươi ý tứ là quốc công phủ người ta nói dối khang bút mũi bình na thuận tư nam glo chơi quái hình di trộm bình nghiệp mộ dùng đúng lúc, bờ giờ. Trương lão nhị nghe vậy liền đem Trương Điền kéo qua tới đánh, ta làm ngươi ở bên ngoài dương ai. Vân phủ tiểu thiếu gia ngươi cũng dám xuống tay tấu, ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu. Trương Điền khóc hô, là nương nói, ta tương lai là thái tử thư đồng. Nương nói thái tử thư đồng không ai dám trọng. Chính là cái kia tiểu tử thúi chống đỡ ta không cho ta ngoạn nhi thang trưởng, ta muốn giết chết hắn. Ngươi còn dám nói. Trương lão nhị cấp tức giận đến, hạ tàn nhẫn kính nhi đánh hắn, Trương nhị thẩm nhi vội nhào qua đi ngăn đón, ngươi đánh chết ta đi, đánh nhi tử làm gì, hắn cũng là ngươi cốt đủ. Trương lão nhị này một chút tức giận đến một Phật thăng thiên, mà Phật xuất hiếu. Hắn cùng Trương lão tam nói, lão tam, đi lấy giấy bút tới. Ta muốn hưu này bà nương. Chơi ạ, hắn chỉ là làm nàng mang theo hải tử đi tìm muội muội, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ làm chính mình ra hải tử cũng đi tham tuyển, không nghĩ tới này bà nương thế nhưng cho chính mình xông như thế đại cái họa ra tới. Trương Nhị Thẩm Nhi vừa nghe nói nam nhân nhà mình muốn hưu chính mình, tức khắc liền choáng váng, nàng dễ rủa nhào hướng Trương Lão Nhị, liền phải cào hắn, Trương Lão Nhị một cái không chú ý, trên mặt liền nhiều vài đạo vết máu. Cái này hảo, hai vợ chồng trên mặt đều là huyết đạo đạo. Hưu, hưu, đem này độc phụ cho ta đuổi ra Trương gia. Trương Lão gia tử tức giận đến phát run. Vũ già nhóm đi kéo ra Trương Nhị Thẩm Nhi, Trương Lão Nhị liền xoát xoát đem hưu viết hảo, ném ở Trương Nhị Thẩm Nhi trên mặt, sau đó Trương gia liền phái Vũ già đem ầm ĩ không thôi Trương Nhị Thẩm Nhi đưa về nhà mẹ đẻ. Vân thị tông tộc người liền mắt lại nhìn, chờ đuổi rồi tức phụ, Trương Lão Nhị liền đem thê thảm khóc nháo Trương Điền đá đến Vân thị tộc nhân trước mặt trước, cái này nghịch tử liền giao cho các ngươi xử trí. Vân thị người cười lạnh nói, chúng ta xử trí. Đây là các ngươi Trương gia thành ý. Chúng ta đem chính là đem ngươi nhi tử giết chết, kia cũng là muốn bồi mệnh, ngươi có thể tưởng tượng thật tốt. Trương Điền bất quá một cái 6 tuổi hoa hoa, nơi đó kinh được phụ thân hắn như vậy đã, Trương Lão Tam liền đem hắn bế lên tới, vội vàng đi tìm đại phu. Vân Thủ Nghĩa nhìn không sai biệt lắm, liền bàn tay vung lên nói, chúng ta đi. Bọn họ cũng chính là tới làm ồn ào, một cái là làm Trương gia xử trí Trương Lão Nhị bà nương. Một cái khác chính là làm các hương thân đều nhìn một cái này Trương Lão Nhị đắc tội hoàng hậu nương nương nhị đường ca, nhìn một cái nhà bọn họ dưỡng nhi tử đều nhiều ác độc. Nay liền đủ rồi. Có đôi khi thu thập người cũng không cần tự mình động thủ, luôn là có người không cần người mở miệng, liền ra tay hỗ trợ. Trương gia lão đại tức phụ chính là Trương Tuyết Quyên nương Khổng Thị, nàng cùng Trương Lão Thái Thái vội vàng đuổi tới Tân Đều, đi Vân Khởi Khánh Trạch, lại bị báo cho Trương Thị bệnh nặng. Hai người trong lòng cả kinh, đi theo hạ nhân đi Trương Thị nhà ở, còn không có vào cửa đã nghe đến một cổ tử nồng đậm dược vị nhi. Tuyết Quyên A, đây là sao? Vân Thị tộc nhân cái kia hùng hổ trận ỷ vào thật làm sợ nàng, công công làm tới tìm Tuyết Quyên ngẫm lại biện pháp, nàng cũng không biết là chuyện gì vậy liền đi theo bà tới. Không nghĩ tới, gần nhất mới biết được chính mình khuê nữ còn ngã bệnh. Nàng mơ hồ cảm thấy khuê nữ bệnh cùng Vân Thị tông tộc người đi trong nhà làm ầm ĩ có quan hệ. Trương Lão Thái Thái cũng sốt ruột, bọn họ Trương gia có hôm nay, toàn dựa vào cái này gả tiến Vân gia cháu gái, Quyên Nhi à, ngươi sao? Nghe thấy chính mình nương cùng mãi mãi thanh ầm, Trương Thị liền ở thị nữ nâng hạ dây rùa ngồi dậy. Khổng Thị cùng Trương Lão Thái Thái vội đi giúp đỡ đỡ nàng, nhìn hốc mắt tử đều hãm sâu đi xuống Trương Thị, hai người vành mắt liền đều đỏ. Trương Lão Thái Thái gạt lệ nói, này hảo hảo, sao liền bị bệnh đâu? Trương Thị cường xả ra cười, không gì, chính là bị chút hàn. Quyên Nhi, ngươi cũng đừng gạt mãi cùng ngươi nương, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi cùng nãi nói. Đúng vậy Quyên Nhi, có phải hay không cùng nhị phòng có quan hệ? Chúng ta tới thời điểm Vân Thị người đem ngươi nhị thẩm nhi hòa điển ca nhi trói lại ném nhà chúng ta cửa nhà. Trương Thị liền biết chuyện này Vân gia sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế liền khóc ròng nói, là điển ca nhi. Điền ca nhi đem nghị ca nhi bị thương, còn hoa bị thương nghị ca nhi mặt. Chúng ta Vân gia đại phòng này đó trong bọn trẻ đầu, liền nghị ca nhi cùng thái tử tuổi tác sấp xỉ, lại là cùng thái tử ngoạn nhi tốt nhất. Nàng đều hối hận đã chết, từ ra chuyện này lúc sau, Vân Khởi Khánh không còn có bước vào nàng trong phòng một bước. Nàng bị bệnh, nhị phòng hai vợ chồng, còn có cha mẹ chồng đều không có tống cổ người đến xem quá. Nàng lời nói, làm Khổng Thị cùng Trương Lão Thái Thái cũng không dám tin tưởng. Ngươi nói gì? Điền ca nhi đem nghị ca nhi cấp bị thương. Đều là tiểu hài tử ra chơi đùa, có thể thương đến chỗ nào đi, Vân gia có phải hay không quá chuyện bé xé ra to, không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Đến lúc này, nàng mãi còn tâm tồn ảo tưởng, Trương Thị khóc đến không được, nàng bi thương nói, nghị ca nhi đương trường liền hôn, nghị ca nhi mặt ta nhìn thấy, đầy mặt huyết. Là Điền ca nhi dùng tiểu đao tử hoa, miệng vết thương thâm thật sự. Thái y ghé đến xem, nói thực nghiêm trọng. Sau lại vẫn là nhị thuốc đi trong cung cầu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương mới ban cho một lọ khư vết xẻo dược. Kia nho nhỏ một hộp dược, chính là đem chúng ta Trương gia gia sản toàn bán, cũng mua không nổi. Nói xong, thấy hai người vẫn là không tin bộ dáng, Trương Thị lại chịu chịu khóc khóc đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Trương Lão Thái Thái chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền ngất đi rồi, Trương Thị vội làm hạ nhân đem Lão Thái Thái nâng đến giường La Hán thượng nằm, lại phái người đi thỉnh đại phu. Khổng Thị liền ôm Trương Thị khóc, ta đáng thương quê nữ, đã bị bọn họ toàn gia người cấp hại a. Nương đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nhị thẩm người kia không thành, ngươi vì sao phải đáp ứng nàng? Ta và ngươi cha cũng chưa cùng ngươi đệ lời nói, ngươi vì sao phải đáp ứng nàng? Điền Ca Nhi đứa bé kia bị bọn họ hai vợ chồng quán đến không ra gì, hắn sao liền dám động đao tử? Thật là tạo nghiệt ác. Trương Thị khổ sở trong lòng cực kỳ, nàng thật sự không mặt mũi thấy Vân gia những cái đó người. Hai mẹ con khóc thật lớn trong chốc lát, trong lòng đều sầu đến không thành. Khó khăn ngừng khóc, Khổng Thị liền nói, công công còn để cho ta tới tìm ngươi nghĩ cách, Tuyết Quyên à, lúc này ngươi nghe nương, cũng không thể phạm hồ đồ, ngàn vạn không cần giúp ngươi nhị thúc nói chuyện. Trương Thị một bên nhi gạt lệ một bên gật đầu, đã biết nương. Nàng còn giúp chính là chảy gỗ. Nương này liền đi mua đồ vật, đi nhìn một cái thừa nghị kia hài tử. Ngươi nhiều cùng cô ra nhận lỗi, chuyện này rốt cuộc cũng không phải ngươi tưởng biến thành như vậy, nghĩ đến chờ thừa nghị kia hài tử hảo, cô ra khi nhi cũng liền tiêu. Trương Thị gật gật đầu, ân. Chuyện này nàng trong lòng hổ thẹn, tự nhiên là nàng túi đầu. Chỉ là hiện tại, Vân Khởi Khánh căn bản là không trở về phòng, cũng liền mấy cái hài tử hạ học muốn tới nhìn một cái nàng. Thấy Khổng Thị đứng dậy phải đi, Trương Thị liền hỏi nàng, nương, ngài lấy điểm nhi bạc đi. Vội vàng ra cửa, trong túi có thể có mấy cái tiền. Trương Thị từ đầu giường hộp nhỏ lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Khổng Thị, nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng tiết kiệm tiền. Hiện tại Vân gia là không kém tiền, Trương gia cũng không nghèo, nếu là tham bệnh sách lễ quá nhẹ, làm lão nhị toàn gia sao xem. Khổng Thị không cự tuyệt, tiếp ngân phiếu, quay đầu lại ta làm cha ngươi đem bạc cho ngươi đưa về tới. Không cần. Trương Thị nói. Khổng Thị lớn tiếng nói, sao không cần? Đây là lão Trương gia làm nghiệt, tự nhiên là hoa lão Trương gia bạc, không đến ngươi bị lão nhị một nhà liên lụy, còn muốn thay hắn ra bạc. Trương Thị không nói, Khổng Thị vội vội vàng ra cửa, thượng dược cửa hàng mua một con tham, liền đi Vân Khởi từng ra. Nàng tới cửa thuyết minh ý đồ đến, người gác cổng liền đối nàng nói, Trương gia thái thái, không phải ta không bỏ ngài đi vào. Này một chút thái tử ra ở trong phủ nhìn thiếu ra, ngài đi sợ va chạm thái tử ra. Khổng Thị nghe vậy mặt mũi trắng bệnh, lão nhị ra nhưng đem nàng khuê nữ hại khổ. Nàng chân mềm không thể đi, vẫn là Trương Thị phái tới đi theo nàng thị nữ đỡ nàng mới có thể đi. Trở lại Trương Thị nơi đó, Khổng Thị liền không được thở dài. Trương lão thái thái đã bị đại phu dùng kim đâm tỉnh, Trương Thị cũng cùng nàng nói Khổng Thị đi nhìn Vân Thừa Nghị chuyện này. Thấy nàng như thế mau trở về tới. Trương lão thái thái liền hỏi, đây là sao? Người chưa đi đến môn. Nhà bọn họ liền môn đều không cho thông ra vào. Khổng Thị gật gật đầu, lại lắc đầu. Trương lão thái thái đã phát tính tình, ngươi lắc lư gì, đem lão bà tử đầu đều lắc lư hôn mê. Khổng Thị thở dài nói, người gác cổng nói thái tử ra ở nhìn Nghị Ca Nhi, sợ ta va chạm thái tử không làm tiến. Gì? Trương lão thái thái mắt lại vượng đi lên, này Nghị Ca Nhi như vậy. Thái tử tuổi tác lại tiểu cũng là thái tử. Hắn nếu là sinh khí, hoàng hậu cùng hoàng thượng. Lão thái thái lại lắc lư lên, Trương Thị vội làm người cầm lọ thuốc hít tới cấp nàng ngửi. Trương lão thái thái rốt cuộc hoán quá mức nhi tới, nàng đối Khổng Thị nói, đi, chúng ta trở về, chuyện này chúng ta hai cái phụ nhân ra nhưng lấy không được chủ ý. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trương Thị, khóc ròng nói, Tuyết Quyên à, ngươi nhị thúc liền giữa ngươi. Ngươi nhất định đến cầu xin thái tử, thỉnh thái tử buông tha ngươi nhị thúc, buông tha Điền Ca Nhi. Trương Thị cười khổ nói, mãi, thái tử cũng không phải là ai đều có thể thấy. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đăng cơ tới nay, nàng thật đúng là không có đứng đắn đắn gặp qua thái tử. Ngươi chính là Trương gia khuê nữ. Thấy không thái tử liền đi cầu ngươi nam nhân nhị thúc tổng thành đi. Nhi tử cùng cháu gái, ở lao thái thái trong lòng, luôn là nhi tử muốn quan trọng chút. Trương Thị ủy khuất thẳng khóc, Khổng Thị cùng nàng ngáy mắt, cùng Lao Thái Thái nói gì, ngươi tìm không tìm người chẳng lẽ Lao Thái Thái còn có thể cả ngày đi theo ngươi nhìn không thành. Nương, chúng ta sạch sẽ trở về tìm công công thảo chủ ý đi. Mua tới nhân sâm nàng lưu tại khởi tường ra người gác cổng thượng, thỉnh người gác cổng chờ thái tử đi rồi lại cấp đưa đi. Trương Thị nhớ tới thân đưa Khổng Thị đám người đi ra ngoài, bị Khổng Thị cấp ngăn trở.